Chương 1301, lực lượng tương đương. Dạ Minh Vương nổi giận, hai câu nói rằng đến, hắn cảm giác được ở đối phương trong mắt, bản thân bất quá là cái đáng thương người yếu. Thân là Tứ Đại Ma Vương, tự tôn là không thể thiếu, hắn cũng hưởng thụ mọi người nghe được Tứ Đại Ma Vương thời điểm phản ứng, có trong lòng run sợ, chỉ có bị trực tiếp hù dọa khóc, thậm chí còn có người sùng bái. Hiện tại, cái này không biết theo ở đâu ra người dĩ nhiên như thế khinh thị hắn. Dựa theo thường lệ, tức giận hắn phải liều lĩnh xuất thủ, thăm dò ra huyền môn trưởng giáo thực lực sau, cuối cùng bị chấn động đến. Nhưng mà huyền môn trưởng giáo căn bản không vỗ lẽ thường ra bài, thấy Dạ Minh Vương không đi, hoàn toàn không để ý Ma Vương trên mặt phẫn nộ, tay trái giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa nối tiếp, cách không nhất chỉ ra ngoài. Đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái rất nhỏ viên cầu, nhìn qua giống như là giọt nước mưa. Đang lúc mọi người vẫn không rõ đây là vật gì thời điểm, viên cầu hóa thành một đạo sạch nhanh bắn ra ngoài, nhanh đến không có ảnh, rời khỏi huyền môn trưởng giáo đầu ngón tay sau, mắt thường gốc dễ vô pháp phát hiện đi nơi nào. Bất quá mọi người rất thông minh, đều nhìn về phía Dạ Minh Vương. Vị này tạo hình lãnh khốc, khí chàng cường đại Ma Vương thân thể thoáng cái mềm nhũn, không phát ra thanh âm nào, như cái người chết đi xuống. Chỉ có mắt sắc người chú ý tới Dạ Minh Vương mi tâm đang lúc xuất hiện một cái cùng giọt nước mưa đồng dạng lớn nhỏ. Ở kế tiếp một phút đồng hồ bên trong, toàn trường im lặng, ma đạo nhân không thể tin việc này thực, nhìn té xuống Dạ Minh Vương, cho là hắn chỉ là bị thương, kỳ vọng hắn rất nhanh còn có thể đứng lên. Nhưng mà sự thật là tàn khốc, Dạ Minh Vương thực sự chết như vậy. Liền một câu nói cũng không kịp nói. Còn ngươi, huyền môn trưởng giáo như là làm một chuyện thản nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, không hiểu ra sao cả hỏi một câu. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang, không có gì cả. Nhưng mà qua mấy giây, một bóng người rất chật vật chạy ra, phát điên như nhau hướng phía chỗ hổng chạy đi, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Đây là trực tiếp bị hù dọa vỡ mật sao? La Thành khiếp sợ không thôi, biết huyền môn trưởng giáo rất mạnh, lại thật không ngờ sẽ như vậy mạnh. Bất quá ban nãy trưởng giáo thái độ làm cho hắn không cao hứng nổi. Lúc này, ma đạo người cũng đều tỉnh táo lại, đâu có lo lắng giết người, chạy trối chết, sợ bị đồng bạn vứt ở sau người. Tiền bối, những người này giết ta tộc nhân, không thể bỏ qua bọn họ. Vân Phi trên mặt kích động, bay đến huyền môn trưởng giáo trước người của, hắn tuyệt không cam lòng để cho những ma đạo đó người như vậy đi. Huyền môn trưởng giáo cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn La Thành. La Thành cúi đầu, không biết nên nói cái gì. Vân Phi, không được vô lễ. Lúc này, đã hư nhược không còn hình dáng đại trưởng lão hồi quang phản chiếu như nhau đứng dậy, dùng vô cùng kính nể cùng sùng bái ánh mắt nhìn huyền môn trưởng giáo, kích động đạo, linh tế nhất chỉ. Ngươi là cái kia, cái kia. Đại trưởng lão kích động đến nói năng lộn xộn, giống như là nhìn thấy bản thân sùng bái thần tượng. Huyền môn trưởng giáo nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không nên nói. Tốt, tốt. La Thành, ngươi qua đây. Tiếp lời, trưởng giáo không để ý tới nữa cô gia nhân, kêu một tiếng, bay lên không người trên cao. Nếu như không phải là ban nãy huyền môn trưởng giáo cho thấy thực lực, La Thành tuyệt sẽ không giống cái làm sai sự tình hài tử như nhau theo sau. Ta cho ngươi huyền thiên kiếm, là để cho ngươi ở bản thân có thời điểm nguy hiểm sử dụng, không ai khác gặp nguy hiểm. Ta biết, vốn là ta đang suy nghĩ, ngươi hải tử này không có để ý, đem ta thật xa từ trung vực kêu đến, kết quả không là bởi vì mình, ngươi phải biết rằng huyền thiên kiếm loại này bảo mệnh phù là cái gì giá trị sao. Ta cho ngươi biết đi, cái này cố ra dù cho tụ tập sở hữu tài nguyên, cũng vô pháp làm tới như vậy bảo mệnh phù. Lại thêm huyền môn lập trường, ngươi đích thực không nên làm như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, trưởng giáo mặt trách cứ nhìn hắn. Trường giáo, La Thành là thật không có biện pháp. Đây là lời nói thật, La Thành bởi vì không có cách nào, hắn chỉ có thể làm như vậy. Thôi được, ta vốn là nghĩ một lần nữa cân nhắc ngươi biến thành huyền môn trưởng giáo quyết định, bất quá ngươi đều trở thành tạo hóa cảnh, hơn nữa còn là dùng thiên trì thủy tạo hóa cảnh, ta cảm thấy có thể tha thứ ngươi. La Thành cả người buông lỏng, ý thức được bản thân rất để ý huyền môn, cùng với huyền môn trưởng giáo đúng vậy ý kiến của mình. Trường giáo thật là lợi hại a, liếc mắt nhìn ra ta là tạo hóa cảnh không có gì, lại còn nhìn ra được ta dùng thiên trì thủy. Chờ một chút. Suy nghĩ một chút, La Thành đột nhiên bắt được cái gì trọng điểm, không thể tin tưởng nhìn trưởng giáo, kinh hô, trưởng giáo, ngươi mới vừa nói một lần nữa cân nhắc ta có thể thành hay không là huyền môn trưởng giáo, vậy ý của ngươi là? Chẳng phải là nói hắn đã bị chọn làm tiếp theo đảm nhiệm huyền môn trưởng giáo sao? Đột nhiên, La Thành nghĩ đến nếu như không phải là mình biến thành tạo hóa cảnh, như vậy hắn ban nãy hành vi không nghi ngờ gì mất đi trưởng giáo thân phận cơ hội, điều này làm cho hắn một hồi may mắn cùng nghĩ lại mà sợ. Bất quá, nếu như sớm biết đây hết thảy, lại để cho La Thành theo trưởng giáo cùng cố gia nhân tính mạng trong lúc đó làm ra lựa chọn. La Thành từ trước đến nay không thích trả lời giả như vấn đề, nhưng trong vấn đề này, hắn tự tin bản thân sẽ làm ra chính xác quyết định. Ân, ngươi đã là tạo hóa cảnh, cường giả chân chính, ta cũng tin tưởng ngươi, đúng rồi. Ngươi là dùng bao nhiêu thiên trì thủy? Toàn bộ. 50 lít. Huyền môn trưởng giáo mặt mày trở nên rất cổ quái. Đúng vậy. Cũng được may mà huyền môn trưởng giáo kiến thức rộng rãi, bằng không thì đã sớm kinh hãi mất sắc. Hắn nhìn La Thành theo sinh tử cảnh tứ trọng thiên đến tạo hóa cảnh, còn tưởng rằng hắn không có dùng bao nhiêu thiên trì thủy. Tuy rằng thiên trì thủy sẽ làm mỗi cái cảnh giới càng cường đại hơn, đồng dạng cũng sẽ để cho mỗi cái cảnh giới càng khó đột phá. Nếu như toàn bộ dùng xuống phía dưới, La Thành còn có thể ở thời gian ngắn như vậy đột phá tạo hóa cảnh, điều này thật sự là chuyện bất khả tư nghị. Vậy ngươi bây giờ chẳng phải là đối phó hai chuyển tạo hóa cảnh không có áp lực? Huyền môn trưởng giáo hỏi. Đúng vậy, mới vừa rồi còn giết vài cái. Tốt lắm, ngày nào đó có rảnh rỗi. Quay lại ta đem trưởng giáo vị trí tặng cho ngươi. Đột nhiên, huyền môn trưởng nói ra, đúng rồi, vị hôn thê của ngươi gặp phải phiền phức, ngươi tốt nhất quay lại xử lý một chút. Liêu Đình. La Thành cả kinh, hắn danh chính ngôn thuận vị hôn thê chính là Liêu Đình. Đúng vậy, cụ thể phiền toái gì ta nói không rõ sở. Ngươi hồi huyền môn thì sẽ biết. Trường giáo chờ ta một chút, ta dưới sự an bài tộc nhân, cùng ngươi cùng nhau trở lại. La Thành vội hỏi. Ta cũng không phải là chân thân ở chỗ này, trở lại có thể trực tiếp biến mất, ngươi cũng không cần cấp bách, Liêu Đình an toàn chúng ta có thể bảo đảm, chỉ là tình huống đích thực quá đặc thù. Trường giáo càng như vậy nói, La Thành càng tốt hiếm thấy chuyện gì xảy ra, tâm nhột khó nhịn. Đi. Nói một câu, trường giáo thân ảnh hư không tiêu thất. Tiêu sái như thường, để cho La Thành một hồi ước ao. Đây mới là cường giả a, dù cho trưởng giáo cảnh rơi xuống đến nhất chuyển nhất nguyên, lấy bản lãnh của hắn, ta nhiều nhất cùng hắn lực lượng tương đương đi. La Thành lòng nghĩ đến. Nếu để cho trưởng giáo biết lời của hắn, không biết sẽ có ý kiến gì. Chương 1302, cáo biệt cố gia. Nếu như giải huyền môn trưởng giáo người biết La Thành ý tưởng này, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Cái này Hoàng Mao Tiểu Nhi tự hỏi có thể ở dưới cảnh giới ngang hàng cùng trưởng giáo lực lượng tương đương. Cái này hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù cho mọi người biết La Thành có chí tôn tâm cũng sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì huyền môn trưởng giáo là thiên ngoại tiên trước đây thời đại kia truyền thuyết. La Thành hiển nhiên không có nhận thức điểm ấy, nghĩ là hãy mau đem cảnh giới để thăng tới ba chuyển tam nguyên, có thể cùng cao thủ chân chính giao thủ. La Thành bay ra cố ra chỗ hổng, ở bên ngoài tìm được rồi Tiểu Phong cùng tộc nhân mình. Xem ra ngươi mời tới người rất cường đại a. Thấy La Thành bình an quay lại, Lưu Vân có chút ngoài ý muốn, hai vị ma vương cũng không phải là hàng bình thường, có thể sử dụng ngắn như vậy thời gian đem bọn họ giải quyết, không khó tưởng tượng ra thủ vị kia chỗ lợi hại. Bằng không thì cũng không kêu vương bài. La Thành nghĩ đến nhất chỉ trực tiếp muốn giả Minh Vương tính mạng, trong lòng cảm thấy tự hào. Vậy cũng là của mình trưởng giáo. Đại La vượt người đi qua một phen chơi đùa, đến bây giờ còn có rất nhiều người trong lòng run sợ, bọn họ đời này đều không tiếp xúc được loại này cấp bậc chiến đấu. La Thành, La Kiếm Anh cùng La Hành Liệt hai cái thần hồn cảnh bay tới, những người khác chỉ có thể đứng ở Tiểu Phong trên lưng của. Cố gia tình huống thế nào? La Kiếm Anh hỏi. Thật không tốt. La Thành lắc đầu, mặt lộ không đành lòng, hắn nhớ lại Cố Phán Xương. Không biết nên làm sao đem tin tức này nói cho nàng nghe. La Kiếm Anh mặt lộ hổ thẹn, thở dài một tiếng, nói ra, cố gia liều mạng bảo hộ chúng ta, hiện tại chúng ta đại la vực lông tóc không tổn hao gì, ái ngại à. Phụ thân, ngươi không thể thả nghĩ như vậy, tộc nhân bình an vô sự mới là trọng yếu nhất. Ta đương nhiên biết, chỉ là không tốt đối mặt cố gia. La Thành minh bạch lời này ý tứ, gia gia sẽ có hổ thẹn là bình thường, ngay cả chính hắn chỉ có. Hắn vốn có thể trực tiếp sử dụng huyền thiên kiếm, không cần đợi được con bài chưa lật dùng hết. Chính là thiên kim khó mua sớm biết. Nếu như La Thành sớm biết sẽ là kết quả như vậy, ngay từ đầu liền sẽ sử dụng huyền thiên kiếm. Chúng ta đi về trước đi. La Thành dẫn một đám người về tới cô gia, lúc này cái này phiến tiểu thế giới cùng một năm trước so sánh với, hoàn toàn có thể dùng hoàn toàn thay đổi để hình dung, máu chảy thành sông, đầy dây đống hỗn độn. Cố gia vị đại trưởng lão kia nhặt quay lại một cái tính mạng, bất quá xem ra cần một đoạn thời gian rất dài khôi phục. Còn hơn cố gia những người khác, đại trưởng lão kết quả này coi như là tốt. Cố gia tộc người tử thương quá nửa, cố gia chiến sĩ thảm hại hơn, hơn 100 tên tạo hóa cảnh chỉ còn lại có 10 cái chứng đó, hao phí vô số tâm huyết tài bồi dòng chính đệ tử là ma đạo trọng điểm sát hại đối tượng, hiện tại đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đi qua cái này chiến dịch, cố gia đã bị thương gần động cốt. Cứ ma đạo bên kia người chết là mấy lần, bất quá ma đạo tạo hóa cảnh từ trước đến nay giá rẻ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cố gia lực lượng chân chính ở bên ngoài, có thể nói giảm bất tổn hại, bảo lưu ở cố gia lực lượng. Nói cách khác, nếu như cố gia tộc trưởng dẫn người lưu thủ cố gia, ma đạo cũng sẽ không xâm lấn. May mắn duy nhất là, Dạ Minh Vương đã chết. Cái này một người tử vong chống được qua cố gia sở hữu thương vong, cũng như cố gia đại trưởng lão ngay từ đầu lời nói, ma đạo nếu muốn diệt cố gia, phải trả giá thật lớn. Nhưng này lưỡng bại câu thương kết quả, cười vĩnh viễn là kẻ thứ ba. Vân Phi đi tới La Thành trước người, câu nói đầu tiên là, ly hỏa trận pháp một lần nữa khởi động. La Thành ngay từ đầu còn không hiểu rõ có ý gì, sau một lát mới ý thức tới bọn họ là sợ ma đạo giết cái hồi mã thương, là thật bị làm sợ. Ta phải sớm một chút xuất thủ. La Thành nói ra, hắn là chỉ thỉnh huyền môn trưởng giáo, về phần hắn chính là một mực chiến đấu hăng hái. Vân Phi đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lời liền vội vàng lắc đầu, kích động đạo, ngươi nghìn vạn không nên nói như vậy, nếu như không là của ngươi lời, cố gia có thể so với hiện tại muốn thảm rất nhiều. Ân. La Thành không yên lòng gật đầu, Vân Phi sẽ nghĩ như vậy là bởi vì tâm tính như thế, không có nghĩa là cố gia tất cả mọi người sẽ nghĩ như vậy. Nhất là làm cố gia người thấy đại la vực không có người nào tử thương, trong lòng khẳng định không thăng bằng. Giờ khắc này, La Thành biết mọi việc đều chưa hoàn toàn. Tại đây sau, La Thành đi gặp vị đại trưởng lão kia, biểu đạt bản thân đúng vậy cố gia tình cảnh tiếc nuối cùng ấy nấy. Đại trưởng lão cùng Vân Phi phản ứng như nhau, chỉ là cảm giác kích La Thành trượng nghĩa xuất thủ, không nghĩ cái khác lộn xộn sự tình. Lúc này, La Thành hướng đại trưởng lão biểu thị đại la vực có hướng đi mới, sẽ rời đi cố gia. Đây là La Kiếm Anh ý tứ, đại la vực sống sót sau tai nạn, không ít tộc nhân phi thường kích động, nhất là nhìn thấy La Thành cường đại, đối với hắn điên cuồng sùng bái, tâm tình như vậy cùng cố gia không hợp nhau, cộng thêm cảm giác áy náy, bây giờ không có dũng khí tiếp tục ở lại cố gia. La Thành tôn trọng gia gia quyết định, thân là đại la vực tộc nhân, cũng cảm thấy không nên để cho tộc nhân gửi người khác, nhờ vả người khác sau lưng. Các ngươi không cần như thế, có thể giữ được các ngươi đại la vực lông tóc không tổn hao gì, là của ta kiêu ngạo. Điều này làm cho ta có dũng khí đối mặt tộc trưởng, nghìn vạn không cần có vô lý ấy nấy cảm giác. Đại trưởng lão liền vội vàng khuyên nhủ. La Thành biểu thị không những cái này một nguyên nhân, đại la vực thân là một cái thế lực, nhất định phải có chính mình căn cơ, sớm muộn gì sẽ rời đi cố gia. Vậy được rồi. Đại trưởng lão thấy hắn đều đã nói như vậy, cũng không lại giữ lại. La Thành cáo biệt đại trưởng lão sau, không có lập tức rời khỏi, mà là để cho đại la vực tộc nhân đi an ủi cố gia người, đồng thời hướng bọn họ nói. Không thể để cho người cảm thấy đại la vực lanh huyết vô tình, vào lúc này rời khỏi, mà là muốn biểu đạt ra đại la vực không muốn liên lụy cố gia, cũng cảm tạ cố gia cho tới nay chiếu cố, hiện tại cần phải đi tìm tân căn cơ vùng đất. Đại la vực vốn là thần phong quốc thế lực, hôm nay thần phong quốc đã sớm vong quốc, biến thành ma đạo cứ điểm, trở lại là không thể nào. Lấy hiện tại Bắc Thương vực hoàn cảnh, cũng không có cái khác tốt địa phương có thể đi. Ta khuyên ngươi buông tha tìm một có thể dùng đến mấy trăm năm phát triển bảo địa, trước tìm cái có thể ẩn thân địa phương an định lại. Lưu Vân đề nghị. La Thành cũng là nghĩ như vậy, nhìn thoáng qua thần sắc mờ mịt, lại đem hy vọng cùng kỳ vọng đặt ở trên người mình tộc nhân, hoàn toàn thoải mái không đứng dậy. Ở trung vực Liễu Đình không biết gặp phải dạng gì phiền phức, hắn cấp thiết nghĩ phải đi về hỗ trợ. Có thể tộc nhân cần hắn. May mắn trưởng giáo bảo đảm Liễu Đình an nguy, không biết hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Tìm cái không người đặt chân địa phương hay là có thể làm tới. Đây là hiện tượng tốt, La Thành có thể tìm cái rừng sâu núi thẳm trốn, có thể như vậy hoàn cảnh chưa nói tới hưởng thụ, tất cả bắt đầu lại từ đầu, thậm chí muốn chặt cây cây cối xây nhà cửa. Cứ làm như vậy đi, hiện tại Bắc Thương vực hoàn cảnh quá ác liệt, nếu như là ở Thái Bình niên đại, có ngươi cùng phụ thân ngươi, chúng ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng, nhưng bây giờ chiến tranh mấy ngày liền, tự thân khó bảo toàn. Còn nói gì phát triển, chỉ cần có thể sống sót là được. La Kiếm Anh tang thương thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau khổ. Không, chúng ta còn có thể phát triển, nuôi dưỡng sức lực. Nói không chừng Đại La Vực có thể ở chiến tranh cuối cùng lực lãm sóng to, xoay chuyển càn khôn. La Thành đột nhiên nói ra lớn tiếng cùng kiên định, để cho sở hữu Đại La Vực người hai mặt nhìn nhau. Chương 1303, La Gia Gian Tế. Chân Vũ Đại Lục cái này thông tin không phát triển, khoa học kỹ thuật tài nghệ rơi ở phía sau thế giới, muốn tìm cái rừng sâu núi thẳm dễ dàng. La Thành cùng Lưu Vân hai người ở Bắc Thương vực bay chọn một ngày, tìm vài ở trong địa phương, thông qua sàng lọc, lựa chọn một chỗ ở trên bản đồ đều không có danh tự nguyên thủy rừng rậm. La Thành rất hài lòng cánh rừng rậm này, phi thường có thể ẩn thân, bên trong yêu thú không phải là rất mạnh, không vượt ra ngoài thần hồn cảnh tồn tại. Tránh khỏi có người đem nơi này trở thành thú liệp tràng. Trước kia chọn địa phương có so nơi này còn muốn bí ẩn, nhưng lại tồn tại yêu thú cường đại, không những uy hiếp được tộc nhân an nguy, còn có thể đưa tới cường giả săn giết, vì thế bị phát hiện bạo lộ. Đồng dạng, không có cường đại yêu thú, có nghĩa là nơi này không có hấp dẫn người tài nguyên. Đại La Vực lựa chọn nơi này vô pháp tích lũy tài nguyên, chỉ có thể tiêu hao trước đây chứa đựng tài nguyên. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao Đại La Vực là muốn tăng thực lực, không phải là khuyết trương thế lực lớn. Bây giờ đi về dẫn người đến. La Thành nói ra. Chờ một chút. Lưu Vân đem hắn gọi lại, dùng sáng sủa ánh mắt nhìn hắn, không nói ra được cơ trí, nói ra, tộc nhân của ngươi, ngươi đều biết sao. Ngươi yên tâm bọn họ sao. Dù sao ngươi hiện tại ly khai cố gia, trốn ở chỗ này chỗ rửa lớn nhất là không có ai biết, nếu như điểm ấy làm không được. Vậy các ngươi Đại La Vực sẽ gặp tới tàn sát. Cứ không hài lòng nàng nói tộc nhân của mình, có thể La Thành không phải không thừa nhận lời này có đạo lý. Càng chưa nói, cái kia Lục Tuyết Kỳ vẫn còn ở ngươi tộc nhân trong đi. Ta đã đem ánh mắt nàng cùng lỗ tai che, nàng rời khỏi cố gia cái gì cũng không biết. La Thành nói ra, ngươi có thể 100% bảo đảm. Lưu Vân nhẹ nhàng một câu hỏi lại để cho hắn á khẩu không trả lời được. La Thành phun ra. Bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đây chính là tộc nhân của ngươi, ngươi huyết thân, ngươi lo lắng, không nên nói ra như vậy không phụ trách lời có được hay không? Lưu Vân nhún vai, rất bất đắc dĩ thần sắc, có thể khỏe môi nết lên hài hước dáng tươi cười. Ở La Thành mặt trở nên xấu xí, Lưu Vân lại nói, ma đạo người tiến công cố gia thời điểm, chia làm hai đội, đội một công hướng Nam Núi, đội một công hướng cố gia hạch tâm khu vực. Mà Nam Sơn ngoại trừ ở tộc nhân của ngươi, không có bất kỳ giá trị gì, sau cũng chứng minh đội người phải đi tìm ngươi Đại La Vực, như vậy vấn đề tới, bọn họ làm sao biết tộc nhân của ngươi ngay Nam Sơn lên? Ngươi là nói có nội gian, có phải hay không là cố gia bên kia? La Thành không muốn tin tưởng cùng họ tộc nhân sẽ làm ra chuyện như vậy. Có thể. Lưu Vân vẫn như cũ cười, cho ra mập mở cái nào cũng được trả lời. Cũng không nhất định là nội gian. Loại chuyện đó chỉ cần phái người tìm hiểu, thậm chí bị người thuận miệng nói ra cũng không nhất định. La Thành lại nói, cũng có thể. La Thành không thể nhịn được nữa, nghiêm túc xuống gương mặt, lạnh lùng nói, ngươi tới cùng chơi cái gì dạng. Tộc nhân của ta vẫn còn ở chịu khổ, ta không rảnh cùng ngươi múa mép khua môi. Ta không có múa mép khua môi, ta là nói có thể, trên đời này không có đơn giản chân tướng, chỉ có sau mới biết sự thật, chờ ngươi biết chân tướng thời điểm. Cũng được thấy tộc nhân mình máu chảy thành sông ngày đó, ta ở thiên sư đường thời điểm, rất nhiều sự tình cũng có thể, mặc kệ có chứng cứ hay không, đều phải diệt trừ loại khả năng này. Lưu Vân giải thích. La Thành minh bạch, Lưu Vân nhìn vấn đề ánh mắt và bản thân không giống nhau. Dùng một câu hình dung, nàng rất trong nghề. Nói ví dụ, Đại La Vực có gian tế khả năng có 50%. Nếu như 50% là có gian tế, Đại La Vực sẽ 100% chịu khổ. Lưu Vân chính là muốn diệt trừ loại khả năng này, mặc kệ loại khả năng này có hay không 50%, dù cho chỉ có 1%, nàng cũng muốn làm. Lưu Vân Đại Khái không cần quan tâm, nàng làm như vậy hoàn toàn là vì La Thành. Phải làm sao? La Thành hỏi. Trước đem bọn họ tới chúng ta trước kia xem qua địa phương, ta có phương pháp bắt được đến. Lưu Vân tự tin nói. Tốt. Hai người trở lại Đại La Vực đoàn người bên người, báo cho biết bọn họ đã chọn địa phương tốt. Các vị, Bắc Thương Vực ở vào chiến tranh trong, chúng ta Đại La Vực quá mức nhỏ yếu, hơi lơ là, liền sẽ bị tiêu diệt, mà chúng ta cũng nhìn thấy, cường đại như Cố Gia cũng vô pháp tự bảo vệ mình, chúng ta chỉ có thể trốn, trốn ở rừng sâu núi thẳm, tu luyện tự thân, 10 năm mài một kiếm. La Thành lớn tiếng nói, không cần dùng phiến tình mà nói đến tức giận phân, lấy La Thành trước kia biểu hiện, hắn tùy tiện một chữ cũng có thể làm cho Đại La Vực người chăm chú lắng nghe. Tự nhiên, đối với hắn lời nói này không có khác dị nghị, bởi vì tin tưởng La Thành không có hại bọn họ. Lưu Vân ánh mắt thì là ở sở hữu Đại La Vực tộc trên thân người rất nhanh đảo qua, cặp mắt kia con ngươi mắt trở nên sắc sảo vô cùng, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Dựa theo tính toán, La Thành mang theo tộc nhân đi trước kia đi tìm địa phương. La Thành! Lục Tuyết Kỳ đột nhiên quát to một tiếng. Điều này làm cho La Thành cả kinh. Cái này nữ nhân trong miệng chính là nhét vào mảnh vải rách. Nhìn sang mới phát hiện Lục Tuyết Kỳ đem trong miệng bố trí cho phun ra, bất qua ánh mắt nàng bị miếng vải đen bao bọc, lỗ thai cũng bị bỏ vào ở, hét to một tiếng, có thể nhìn biểu tình cũng không biết La Thành ở phương hướng nào. Ngươi đã đáp ứng ta. Ta để cho ngươi sở hữu tộc nhân bình an vô sự. Lục Tuyết Kỳ bất mãn kêu lên. Đọc truyện online. Có thể Cố Gia tử thương thảm trọng. La Thành lạnh lùng nói. Lục Tuyết Kỳ đầu tiên là ngẩn ra, kích động hét lớn, đó cùng ta có quan hệ gì? Nàng chỉ là ngẫu nhiên biết được chuyện này, nói và không nói đều không có quan hệ gì với nàng, bởi vì nói cho La Thành mà làm cho Đại La Vực được cứu, bọn ta cảm thấy đắc chí, rất là đắc ý, ai biết sẽ có được hiện tại cái này đãi ngộ. Như ngươi rất không thoải mái. La Thành biết cùng nàng quan hệ không lớn, trong lòng cũng khó chịu mau. Nhưng chân thật nguyên nhân là phía sau còn cần cái này nữ nhân làm chứng. Tám cái La Thị Tông tộc người bị giết, La Ngục cũng chết ở dưới kiếm của mình. La Thị Tông tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ hướng hắn phát động trả thù. Vào lúc đó, chỉ ra La Ngục cấu kết ma đạo, sẽ cho La Thị Tông tộc tạo thành một kích chí mạng. Đến nỗi Lục Tuyết Kỳ có chịu hay không, vậy không do nàng nói xong coi là. Cái này nữ nhân khát vọng vĩnh sinh điện đến khôi phục thực lực. La Thành cũng định đem Vĩnh Sinh Điện cái chìa khóa thả ra ngoài. Đi qua Cố Gia một trận chiến này, hắn minh bạch rất nhiều, biết mình truy cầu hoàn mỹ lý thuyết 10 phần sai, tất cả hoàn mỹ đều cũng có không trọn vẹn. Tồn tại vừa có đạo lý. Vĩnh Sinh Điện không phải là mạnh ép người khác đi vào, mà là đạt thành hiệp nghị, La Thành lại có quyền gì ngang ngược can thiệp. Đến, La Thành mang theo Đại La Vực người tới một chỗ tươi tốt sơn lâm ở vào sơn mạch dưới. Quanh năm mây mù quấn, rất thích hợp bản thân. Nhưng này trong sinh hoạt một loại ương loại yêu thú, không những nguy cơ, còn hấp dẫn không ít người đến đây săn giết. Chỉ là La Thành cùng Lưu Vân quan sát nửa canh giờ bên trong, trong mây mù có 4-5 nhóm người bay qua. Chọn chỗ như vậy ẩn thân không thể nghi ngờ là thật quá ngu xuẩn. Thế nào? La Thành không để lại dấu vết nhìn về phía Lưu Vân, dụng thần nhận thức hỏi thăm Lưu Vân. Thật đáng tiếc, các ngươi La Gia có gian tế. Hơn nữa không chỉ một, ta vẫn không thể toàn bộ xác định, lại mang cái khác địa phương, ngươi tìm một hợp lý mượn cớ. Chương 1304, nhân tâm khó dò. La Thành tâm niệm vừa động, thần thức lặng lẽ phát ra. Bên cạnh La Kiếm Anh sắc mặt khẽ biến, sau đó chỉ vào phía dưới mây mù, nói ra, La Thành, người ở đây hơi thở không nhỏ, chỉ là ban nãy ta lại thấy có người bay qua. Đúng vậy, nơi này quá dễ dàng bị phát hiện. La Hành Liệt phụ hòa nói. La Thành gật đầu, biểu thị nơi này không thích hợp, mang theo tộc nhân bay về phía những địa phương khác. Bắc Thương Vực rất nổi danh địa phương. Bất quá cứ có tiếng, mọi người đúng vậy cái này lại hiểu rất ít, đến bây giờ cũng không có một cái hoàn chỉnh địa đồ, bởi vì nơi này là Thập Vạn Đại Sơn. Không những địa vực bao la, trong núi rắc rối phức tạp, nếu không thể bay được nhân bị ném ở bên trong, cả đời đều không thể đi ra. Thập Vạn Đại Sơn trong yêu thú không ít, ở tại bát ngát như thế khu vực, đụng phải tỷ lệ cũng không cao. Nơi này rất thích hợp ẩn thân, bất quá La Thành không có chọn nơi này cũng là có nguyên nhân. La Thành, nơi này quả thực rất hoàn mỹ, bất quá quá lớn, tộc rất nhiều người vẫn là bồi nguyên cảnh, vô pháp tu luyện phi hành võ kỹ. La Kiếm Anh lại nói. La Thành không nói gì, nhìn về phía một bên Lưu Vân. Lưu Vân mặt tiếc nuối, dùng thần thức nói cho hắn biết gian tế là ai. Nhân số nhiều, ngoài La Thành dự liệu, cũng được Lưu Vân tiếc nuối nguyên nhân. Người xác định. La Thành hỏi. Không tin ta. Lưu Vân hỏi ngược lại. Được rồi. La Thành mím môi một cái, ánh mắt nhìn về phía tộc nhân bên kia, trầm giọng quát to. La Thiên, La Vũ, La Mục còn có La Đông, La Phi các ngươi đi ra. Bị gọi tới tên người thân thể chấn động, vẻ mặt chấn động. Những người khác đều là mờ mịt khó hiểu, nghe La Thành giọng điệu này biết là xảy ra chuyện không tốt. Đại La vực tộc nhân không nhiều không ít, cũng có số trăm cái. La Thành không có khả năng toàn bộ nhớ ký tên, nhưng hắn mặc dù có thể chuẩn xác không có lầm gọi ra, là bởi vì mấy người này ở Đại La vực thân phận không thấp. Trước mặt ba người là Đại La vực chi thứ, tuổi tác cùng La Thành không sai biệt lắm, phía sau hai người càng là Đại La vực nguyên lão. Hai cái nguyên lão cảnh giới thực lực đã đạt đến thần hồn cảnh, tu luyện La Thành quyển kia ghi chép đột phá thần hồn cảnh tâm đắc làm được. Hai người các ngươi, La Kiếm Anh thất kinh. La Thành quyển kia tâm đắc cũng không phải là ai cũng sẽ truyền thụ cho, phải đối với gia tộc trung tâm, hai người này là hắn chọn đi ra ngoài, nhìn chúng bọn họ càng vất vả công lao càng lớn, đúng vậy Đại La vực dâng hiến cả đời. Lao tộc trưởng, chúng ta cái gì cũng không biết ta. La Đông cùng La Phi hai người tuổi đã cao, diễn khởi đùa giỡn đến lấy giả làm thật, nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Ngược lại La Thiên, La Vũ, La Mục ba cái thanh niên nhân lạnh run. Không chịu nổi La Thành ánh mắt. Đại La vực đối với các ngươi không tệ, các ngươi lại làm ra chuyện như vậy đến. La Thành phẫn nộ tới cực điểm, cho dù ai đều không thể tha thứ phản bội nhân. Tộc trưởng, chúng ta cái gì cũng không có làm a, cũng không biết người đang nói cái gì. La Đông còn đang nói xạo. Các ngươi nếu không muốn nói, chỉ có thể nói các ngươi ngu xuẩn, ta có trăm loại biện pháp để cho các ngươi mở miệng. Lưu Vân nhìn hai người kia còn không thừa nhận, lạnh lùng cười. Tiếp lời nhìn về phía La Thành, đạo, cần động cực hình sao. La Thành nhìn thoáng qua tộc khác nhân mở mịt cùng ngờ vực vô căn cứ vẻ mặt, thần thức hỏi, ngươi xác định là hai người này sao? Hắn đã tiếp thu Lưu Vân trước kia bộ kia diệt trừ khả năng tồn ở uy hiếp, bất qua ở tộc nhân mình trước mặt, không có bằng chứng, trực tiếp tra tấn sẽ cho người thất vọng đau khổ. Dù sao, năm người này ở Đại La vực vẫn là có xuống nhân mạch. Ta 100% xác định. Tốt lắm. Nghe nói như thế, La Thành quyết định, nói ra, còn không thừa nhận, ta trước kia cùng ma đạo người chém giết thời điểm, đã biết các ngươi năm cái nhân nội ứng ngoại hợp, ma đạo người tinh chuẩn không có lầm nói ra các ngươi tên, cái này còn có giả. Thông minh. Lưu Vân khen ngợi một tiếng. Nghe vậy, những người khác phát ra ồ lên tiếng, tiếp lời căm tức nhìn năm người này, nếu như là nói thật, đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Sẽ không. Ma đạo người làm sao có thể ngốc đến nói ra khỏi miệng. La Thiên không đánh đã khai, nói lỡ miệng, nhận thấy được những người khác tràn ngập lửa giận ánh mắt của sau, sắc mặt tái nhợt. Người tuổi còn trẻ, có thể bị mê hoặc, chỉ cần ngươi đồng ý nói ra những người khác, La Thành sẽ bỏ qua ngươi. Lưu Vân lập tức nói ra. La Thiên trước mắt sáng ngời, lập tức nhìn về phía cái khác bốn người. La Vũ, La Mục hai người dừng một chút. Phía sau tiếp trước mở miệng chỉ ra và xác nhận lẫn nhau, sau đó mũi nhọn nhất trí đối ngoại, nói La Đông cùng La Phi hai cái nguyên lão cấp trưởng lão. Ngu ngốc! La Đông cùng La Phi không cam lòng mắng một tiếng, bọn họ sống cả đời, lòng dạ sâu đậm, nếu không có ba người này chuyện xấu, làm sao có thể sẽ nhanh như vậy bạo lộ. Ghê tởm! La Hành Liệt rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nóng nảy tính cách hắn một khắc cũng không nhịn được, đem hết toàn lực xuất thủ. La Đông cùng La Phi thân thể co rụt lại, bất quá không có chạy trốn, sắc mặt đồng dạng xấu xí La Thành ở nơi này, bọn họ căn bản trốn không thoát. Một đạo nhanh gió thổi qua, La Thành ngăn cản La Hành Liệt xuất thủ. Nhị thúc, ta có lời muốn hỏi bọn họ. La Thành nói ra, các ngươi vì sao phải lên phản bội Đại La Vực? Ma đạo cho các ngươi đồng ý cái gì? Đáng giá ngươi chỗ hiểm chết tộc nhân của mình. La Đông cùng La Phi nhìn nhau vừa nhìn. Có lẽ là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ gì, ngược lại cũng không sợ, dự định đem trong lòng mà nói hết thể nói ra. Trách thì trách phụ thân ngươi cùng ngươi. Hai người chăm miệng một lời nói ra, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc kích động. Nga! La Thành không hiểu, nghĩ thầm vậy làm sao sẽ trách đến trên người mình. Ngươi để cho chúng ta thấy được bên ngoài rực rỡ thế giới, để cho chúng ta đạt đến trước đây tha thiết ước mơ cao độ, chúng ta biến thành thần hồn cảnh, thọ mệnh kéo dài, vốn là đã nhận mệnh chúng ta cảm thấy tân sinh. La Đông nói ra. Vậy các ngươi còn phản bội? La Hành Liệt cả giận nói. Chính là. La Đông không để ý tới hắn, chỉ là nhìn La Thành, cả giận nói, chính là có đây hết thảy, vẫn còn muốn ở một cái mất mặt trong gia tộc mặt lãng phí tốt tiền cảnh cùng sinh mệnh, ngươi xem một chút. Một đám bồi nguyên cảnh, một đám rác rưởi. Ta nếu như phải tiếp tục ở lại Đại La Vực, đột phá thần hồn cảnh lại có ý nghĩa gì? Cho nên các ngươi muốn cả gia tộc hủy diệt, như vậy các ngươi không thân không thích, một thân một mình, khi đó các ngươi có thần hồn cảnh, còn có thọ mệnh, có thể sống tiêu sái tự do, có đúng hay không? Lưu Vân lạnh lùng nói. La Đông ngẩn ra, gật đầu thừa nhận. Buồn cười à, thật coi như thần hồn cảnh giống như tạo hóa cảnh, thần hồn cảnh thế giới chính là phổ không lọt qua thế giới à. Lưu Vân mà nói cho La Thành đáp án, ở trong mắt nàng thần hồn cảnh không đáng giá nhắc tới, có thể hai người kia ở thần phong quốc lớn lên, ở đó nhất cấp vương quốc, thần hồn cảnh có thể làm lên hoàng đế, thống lĩnh toàn quốc. Bọn họ trước kia cảm thấy thần hồn cảnh xa không thể thành. Hôm nay đạt tới cao như vậy độ, bọn họ bất mãn tiếp tục ở lại Đại La Vực, là muốn đi làm hoàng đế. Bọn họ không phải là ngay từ đầu chỉ như vậy nghĩ, mới vừa biến thành thần hồn cảnh thời điểm, bọn họ còn muốn xuống gia tộc sẽ càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ thành tựu cũng sẽ càng ngày càng cao. Ai biết ma đạo xâm lấn, Đại La Vực và ở cố gia lánh nạn, lúc này mới để cho bọn họ mất đi hy vọng. Chương 1305, con người không hoàn mỹ. Đương nhiên, hai người phản bội Đại La Vực, cấu kết ma đạo, muốn cho Đại La Vực tiêu thất, không chỉ là muốn khôi phục tự do, nếu như nói vậy, đại khái len lén xa chạy cao bay. Mấu chốt là ma đạo nơi đó có chỗ tốt, có thể để cho bọn họ ở Đại La Vực hủy diệt sau tiêu sái tự do. Có thể hai vị nguyên lão không đề cập tới điểm ấy, chỉ là oán giận bọn họ khốn cùng tình cảnh. Người như vậy từ cá nhân tư lợi, người gặp người giết. Nếu là thật bị cái này làm phức tạp, các ngươi có thể lặng lẽ rời khỏi, tùy tiện tìm cái lý do ra ngoài, sau đó một đi không trở lại, ai có thể tìm được các ngươi? Ngươi lại muốn đem chúng ta toàn bộ hại chết, hay là ham muốn ma đạo tốt hơn ở trong? La Kiếm Anh cả giận nói. Lời này vừa ra, La Đông cùng La Phi sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Ta lấy tộc trưởng thân phận, ban cho các ngươi chết. Nói xong, La Thành hai tay vẫn không núp ních, kiếm phong đột nhiên cuộn sạch hướng hai người. Hai người liền cầu xin tha thứ cũng không kịp phát ra, trên mặt vẫn duy trì hoảng sợ vẻ mặt, thân thể nhanh chóng rớt xuống thập vạn đại sơn. Nói động thủ liền động thủ, liền La Kiếm Anh cùng La Hành Liệt đều không phản ứng kịp. Ngay sau đó, hai người cũng không nói cái gì, chỉ là La Kiếm Anh thần sắc phức tạp, vô pháp tiêu tan, La Đông cùng La Phi cùng hắn cùng nhau lớn lên, có thể nói là thân tín của hắn. Tộc trưởng, tha mạng. Chúng ta cũng không muốn a. Buông tha chúng ta có được hay không? La Thiên, La Vũ, La Mộc ba người thấy giết người, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, đều cầu xin tha thứ cùng nhận sai. Các ngươi lại là vì sao? La Thành hỏi. Ba người nghe được vấn đề, thoáng cái ngây ngẩn cả người, đúng là không biết trả lời như thế nào. Chúng ta. La Thành, ba người này ở Đại La Vực thẳng tuốt thất bại. Sớm đối với gia tộc oán hận. Lúc này, La Tuấn lớn tiếng nói một câu, đồng thời để cho La Thành đem hắn dẫn đi. Hắn đứng ở tiểu phong trên lưng, La Thành dùng một ngọn gió đem hắn tiếp nhận. La Thành cái này lần trước cướp giật người khác linh đan, bị ta dạy dỗ một trận, lúc đó oán độc ánh mắt ta ký ức hay còn mới mẻ, chỉ là không nghĩ tới sẽ làm ra chuyện như vậy. Mà La Vũ cùng hắn là mặc một cái ăn chơi lớn lên, La Mộc lại là La Vũ vị hôn thê. Hắn chỉ ra quan hệ của ba người, cũng giải thích ba người vì sao làm như vậy nguyên nhân. Tộc trưởng, ta cũng không muốn à, gia tộc mỗi ngày càng cường đại, ta không muốn cô phụ tộc trưởng, ta mơ ước trở nên mạnh mẽ, mới muốn càng nhiều hơn linh đan. Hơn nữa, La Tuấn bọn họ linh đan luôn hơn chúng ta mấy lần, cái này không công bình à. La Thiên lập tức giải thích. La Thành thở dài một chút sức lực, mỗi người đều có bản thân lý do. Cũng không sẽ không lẩn tránh bản thân sai lầm mà xin lỗi, chỉ có sợ cầu xin tha thứ xin lỗi. Ta còn nhớ trước kia Đại La Vực là không có linh đan, ta đã từng đan điền bị phế, liền một quả chữa trị đan điền linh đan đều mua chẳng được, sau lại Đại La Vực biến thành xích kim cấp thế lực, ở ta và phụ thân nỗ lực dưới, mỗi cái Đại La Vực đệ tử mới có linh đan lấy tư cách tài nguyên tu luyện. Có thể các ngươi hoàn toàn không có cảm ơn tâm, trái lại oán giận linh đan thiếu. Thật là không rõ châm chọc a. La Thành cười lạnh nói. La Hành Liệt càng là giận không thể thành, máng, La Tuấn linh đan nhiều, là bởi vì hắn nỗ lực tu luyện, thiên phú mạnh hơn ngươi, cần càng nhiều hơn linh đan, còn ngươi. Mơ ngộng xa xăm, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tộc nhân cái nào không biết. Nghe vậy, La Thiên tâm tình cũng kích động, phản bác, hắn là con trai ngươi. Ngươi đương nhiên vì hắn nói. Cái gì gọi là so với ta nỗ lực, so với ta có thiên phú. Còn không phải là bởi vì hắn là Đại La Vực nhị đương gia nhi tử. Ngươi muốn chết. La Hành Liệt tính nóng nảy, bị cái vãn bối phản bác đương nhiên không thể chịu đựng được. Được rồi. La Thành ngăn lại cái này không ý nghĩa khắc khẩu. Đồng thời, La Thiên ba người cả kinh, còn tưởng rằng La Thành muốn động thủ giết bọn hắn, nhất thời khóc giống chảy nước mắt, hướng hắn cầu xin tha thứ, đồng thời ta van ngươi tộc nhân bên kia hỗ trợ nói tốt. Nhưng mà tộc khác nhân so La Thành còn muốn phẫn nộ, làm sao có thể hỗ trợ nói. Ba người đều là chi thứ, là Đại La Vực gả đi ra nữ nhân sanh ra được hải tử, cho nên ba người phụ mẫu đều là thế lực khác. Chỉ là thấy Đại La Vực biến thành xích kim cấp thế lực, ba người mới bị đưa đến Đại La Vực tu luyện. Cha mẹ của bọn họ không ở nơi này, có rất đại khái có thể bị ma đạo cho toàn diệt. Ta không giết ngươi nhóm. La Thành một câu nói để cho ba người vui mừng mong bên ngoài, tầng tầng lớp lớp thả lỏng dưới một chút sức lực. Bất quá Đại La Vực đã không có các ngươi dung thân chỗ. La Thành lại nói. Ba người ngây ngẩn cả người, không hiểu rõ lời này ý tứ. Vẫn là La Thiên phản ứng khá, con ngươi đảo một vòng, giả mù sa mưa nói ra, chúng ta cũng không có bộ mặt ở lại Đại La Vực, ra nơi này, chúng ta lập tức rời khỏi. Không cần, ta cảm thấy các ngươi rất thích hợp Thập Vạn Đại Sơn. Có thể. Nhưng chúng ta không thể bay a. Bắc Thương vực người đều biết Thập Vạn Đại Sơn là dạng gì tồn tại. Còn có một cái cố sự, nói đúng có chút thần hồn cảnh cường giả sẽ đem phạm sai lầm phạm nhân ném vào trong núi lớn, để cho bọn họ tự sinh tự diệt, tươi sống vây ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Hiện tại xem ra, La Thành là muốn làm như vậy. Cái này còn hơn tử vong tốt hơn, có thể La Thiên ba người không cao hứng nổi, nhưng cũng không cách nào tiếp tục cầu xin tha thứ. Bằng không thì chọc giận La Thành, trực tiếp giết ba người đều là có khả năng. La Thành nói làm liền làm, ngăn chặn ba người gió to nhanh chóng đi xuống, ở rơi xuống đất còn có mấy thước sau ngăn chặn một cái, lại biến mất, làm cho ba người chật vật rơi xuống đất. Ngoại trừ La Thành cùng Lưu Vân còn có thể thấy trên mặt đất ba người, ở những người khác trong mắt, ba người trở thành trên mặt đất điểm đen. Chúng ta đi thôi. La Thành lại mang tộc nhân hướng chính xác phương hướng bay đi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn tâm tình không tốt, tất cả Đại La Vực đều là giống nhau, đã từng quen thuộc nhất nhân lại là gian tế, còn muốn xuống muốn giết hắn nhóm, chỉ là ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Không cần nhớ nhiều lắm, ma đạo rất giỏi đem hắc ám bộ mặt bạo lộ đi ra. Lưu Vân dùng thần thức an ủi. La Thành cười khổ lắc đầu, đạo lý hắn đương nhiên biết, chỉ là phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Đi tới ngay từ đầu quyết định tốt dừng rậm. La Kiếm Anh cùng La Hành Liệt đều rất hài lòng. Nơi này chính là liền trên bản đồ đều tìm không được tên địa phương, cũng không có đáng giá hấp dẫn người khác tới tìm tòi nghiên cứu bảo vật. Chúng ta lấy cái tên đi, dù sao phải ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, cũng không thể dùng cái chỗ này để hình dung đi. La Hành Liệt đề nghị. Kêu Lâm Hải đi. La Thành nói ra. Nơi này cây cối thành ấm, liên miên bất tuyệt. Nhìn qua giống như là mong không đến cuối hải dương. Hắn đều lên tiếng, những người khác đương nhiên không có ý kiến. Ngược lại Lưu Vân ở bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã, tên này soàng, nàng có tốt hơn tên, bất quá nàng cũng không phải là Đại La Vực người, cũng không tiện mở miệng. Ngay sau đó, ở vô số cổ khôi lỗi bận rộn dưới, Lâm Hải rất nhanh mở ra một khối dung nạp Đại La Vực dung thân đất trống. Lại dùng những cái kia chém ngã cây cối thành lập được đơn sơ phong ốc. Trong ngày để sở hữu tộc nhân có chỗ đặt chân. La Thành, nhìn ngươi không yên lòng, có đúng hay không có việc vội vã hồi trung vực? Lưu Vân đột nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Liêu Đình gặp chuyện không may, hắn có thể còn cùng người khác nói qua. Chương 1306, thần tộc phong kiếm môn. Ngươi mặt không yên lòng vẻ mặt, trong mắt để lộ ra lo nghĩ cùng bất an, nếu là tộc nhân của mình, đại khái không cần như thế, lấy thế cục bây giờ, ngươi phải thả lỏng dưới một hơi thở, vạn phần may mắn, dù sao đại la vực chết tộc nhân chỉ có hai cái, cũng là ngươi tự tay giết chết. Lưu Vân khẽ cười nói, giọng nói rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy tự tin. La Thành cười khổ một tiếng, hỏi, ngươi là như thế này nhìn ra năm người kia là gian tế sao? Không sai biệt lắm, ta đã từng là thiên sư đường người, quan sát ngôn ngữ tay chân cùng ánh mắt là ắt không thể thiếu. Cho nên ngươi có thể nhận rõ ra một người là không phải là đang nói láo. Với ta mà nói, nhìn ra hắn vì sao dối trá mới là chủ yếu. La Thành thận trọng cân nhắc những lời này, phản ứng kịp sau, nghĩ nữ nhân này thật là tự tin. Bất quá theo ban nãy chuyện đã xảy ra đến xem, Lưu Vân quả thật có tự tin bản lĩnh. Ta vị hôn thê ở trung vực gặp phải phiền phức, nơi này ta lại không thể rời khỏi. La Thành nói ra, đây là hắn lần đầu tiên nhắc tới bản thân vị hôn thê, Lưu Vân sắc mặt bộc lộ vài phần cổ quái, bất quá chợt lóe lên, cho người không phát hiện được. Không có non nửa năm, ta nhớ ngươi không có khả năng an tâm rời khỏi đi. La Thành phun ra, cam chịu lời này. Lâu như vậy đi tới, ngươi vị hôn thê phiền phức không phải là đã giải quyết, chính là một loại khác kết quả không cần nói rõ, Lưu Vân cùng La Thành đều hiểu là cái gì. Không xong. Lưu Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc kịch biến, vội la lên, ta có thiên mệnh phù, ta ở chỗ này sẽ chỉ dẫn cổ ra đến đây, ngươi tộc nhân cũng sẽ bại lộ. Không sai. Nghe nàng nói lên, La Thành lúc này mới ý thức được còn có việc này, đống nhiên đứng dậy, cau mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Thiên mệnh phù vô pháp tiêu trừ. Như vậy chỉ có một biện pháp, Lưu Vân cùng Đại La vượt tách ra, rời khỏi cái chỗ này. La Thành lại không đi được. Xem ra chúng ta muốn phải cáo biệt. Lưu Vân cười khổ nói. Tính cách đã định trước nàng không phải là một cái lề mề nhân, so sánh được và mất sau, sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Không được. Ta nói tốt muốn bảo vệ ngươi. La Thành lập tức nói, thanh âm kiên quyết, có thể thiếu hụt sức mạnh. Đại Nam Hải, không nên tùy thích, muốn có lý trí đi tự hỏi vấn đề, đừng cho cảm tính ảnh hưởng bản thân. Có lẽ là phải rời đi, Lưu Vân vẻ mặt thành thật. Giọng nói cũng có biến hóa vi diệu. Lưu Vân một khi rời đi nơi này, chỉ có thể cùng Bạch Linh sống nương tựa lẫn nhau. Lưu lạc thiên hạ, tùy thời gặp phải cổ gia truy sát. La Thành mang nàng tới Bắc Thương Vực, liên lụy đến cổ gia đánh một trận. Hiện tại chỉ như vậy để cho nàng rời khỏi, là trăm triệu không làm được. Có thể nhường cho nàng ở tại chỗ này, tộc nhân sẽ phải chịu liên lụy. Thấy hắn thật lâu không nói lời nào, Lưu Vân cũng không thúc giục hắn, mỉm cười không nói. La Thành phát hiện mình quả thực nghĩ không ra vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đáng chết! Vì sao được tạo hóa cảnh còn muốn đối mặt như vậy tình cảnh? La Thành đoán giận. Lưu Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía ánh mắt của hắn có vài phần không đành lòng. Ôn Nhu nói, vậy ngươi hồi tưởng dưới, ngươi trước đây gặp phải vấn đề ở hiện tại xem ra có đúng hay không không đáng giá nhắc tới. Đạo lý đều là giống nhau, chỉ có vấn đỉnh đỉnh phong, mới không hãi sợ thế gian bất kỳ gây khó dễ. Được rồi. La Thành chỉ là phát tiết tâm tình, ngược lại không phải là thực sự rơi vào ma trướng. Ta có một cái biện pháp. Thực sự. Lưu Vân hơi kinh hãi. Cảm giác La Thành hình như đối mặt bất kỳ vấn đề nan giải cũng sẽ nghĩ ra biện pháp. Biện pháp này cần phải đi giết người. La Thành lạnh lùng nói. Giết người. Nói đúng ra, là giết thần. Bởi vì không biết cổ gia lúc nào sẽ xuất hiện. Không chừng một giây kế tiếp liền sẽ đi tới trước mặt hai người, cho nên La Thành mang theo Lưu Vân rời khỏi Lâm Hải, hướng phía Bắc Thương Vực thần tộc căn cứ địa bay đi. Hắn muốn giết thần tộc, bổ sung Long Cung năng lượng. Để cho Lưu Vân trốn vào đi, tránh né thiên mệnh phủ truy sát. Ta không thích một cái như thế tiếp cận người trí tuệ sinh mệnh. Mà nếu hậu quả bởi vì tư dục cùng thành kiến tiến hành giết chóc, cái này là sai lầm. Lưu Vân nói ra. La Thành im lặng không nói, một khi cùng thần tộc nhắc lên quan hệ, nói như vậy bên tai không dứt. Dù sao thần tộc bây giờ cùng tam đại liên minh, tứ đại gia tộc kết minh, một khối nên chiến ma đạo. La Thành chính mắt thấy được qua thần tộc cùng ma đạo cấu kết, những người khác vẫn như cũ lựa chọn làm như không thấy. La Thành lười cải cọ đúng sai. Hắn hiện tại muốn đi thần tộc là Phong Kiếm Môn. Chỗ đó đem sư phụ hắn kiếm trần hồn phách luyện chế thành kiếm hồn, cũng đem tiểu kiếm tiên cầm tù khốn dài đến gần thời gian một năm. Phong Kiếm Môn làm ý gì thần tộc càng là muốn nhúng chàm nghiếp tiểu thiến. đây là cá nhân cựu hận. La Thành cũng muốn nhìn người khác nói như thế nào. Nguyên lai là như vậy. Lưu Vân nghe xong giải thích của hắn, bộc lộ bừng tỉnh vẻ mặt. Chuyện này vô luận như thế nào nhìn, đều là thần tộc có lỗi trước, La Thành đi tìm phiền toái cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi có thể hay không dịch dung? La Thành đột nhiên nói. Ngươi mới vừa còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, làm gì lại muốn lén lút? Lưu Vân cười nói. Cái này không xung khắc chứ, ta chỉ là không nghĩ chọc phiền phức. La Thành ở bên ngoài sông sáo lâu như vậy, cũng sẽ dịch dung phương pháp, có thể hắn hỏi là có thể lừa dối tạo hóa cảnh dịch dung, giấu giếm được người khác thần thức. Ta sẽ phương pháp chỉ có thể để cho ngươi giấu giếm được người khác, nếu như cùng người khác chiến đấu, đem hết toàn lực, vẫn như cũ sẽ lòi. Không sao. Vậy được rồi. Cũng không lâu lắm, La Thành biến thành một cái lôi thôi lít thiết, hai mắt vô thần trung niên đại thúc, cùng trước kia hình tượng hoàn toàn bất đồng. Không hổ là Lưu Vân A. Hãy bớt xàm luôn đi, nhanh đến ta đi gặp một chút thần tộc đi, ta chính là thẳng tuất hiếu kỳ bọn họ tới cùng hình dạng thế nào. Chân tay dài ngoằn, mặt hình dáng rất quái dị, giống như là mèo cẩu, ánh mắt sắc sảo, cho là mình là chủng tộc cao quý, nhân loại là thấp kém. La Thành rêu rêu nói, nghe vào rất chán ghét, thấy được đáng ghét hơn. Sự thật chứng minh La Thành không có nói sai, làm Lưu Vân nhìn thấy cái thứ nhất thần tộc thời điểm, đúng vậy tất cả thần tộc ấn tượng phi thường không tốt. Bọn họ đi tới Phong Kiếm Môn. La Thành chính cảm thán đã từng bản thân hứa hẹn qua Niếp Tiểu Thiến muốn tới cứu nàng, kết quả để cho Niếp Tiểu Thiến dựa vào bản thân bản lĩnh chạy trốn, ngẫm lại đều cảm thấy hèn nhát. Lúc này, một cái thần tộc đột nhiên xuất hiện, trên cao nhìn xuống đánh giá Lưu Vân cùng La Thành. Hèn mọn nhân loại, thần tộc không chấp nhận không mời mà tới phàm nhân, nếu muốn trở thành vĩ đại thần tộc, phải được thần tộc tán thành. Lưu Vân không hiểu ra sao, nhìn về phía bên cạnh La Thành, hỏi, có ý gì? Hắn cho là chúng ta là tới bái nhập Phong Kiếm Môn, muốn trở thành thần tộc. La Thành giải thích. Trước đây chuyện này thần tộc vẫn là lén lén lút lút tiến hành, bây giờ nghe cái này thần tộc mà nói, đây đã là công khai bí mật. Nhân loại còn có thể trở thành là thần tộc. Điều kiện là cái gì? Lưu Vân hứng thú bừng bừng, rất cảm giác hứng thú thần sắc. La Thành sửng sốt một hồi, không nghĩ tới Lưu Vân sẽ hỏi ra lời này, hơn nữa rõ ràng cho thấy ý động vẻ mặt. Ở chủng tộc bản thân nhận thức trên, chân vũ đại lục người nhóm không sai biệt lắm đều là giống nhau. Cùng hắn trên giường, ngươi liền có thể trở thành là thần tộc, dâng hiến thân thể của chính mình. Ghê tởm. Chương 1307, hạ xuống thần uy. Ta mới không lạ gì thân phận của thần tộc. Lưu Vân nổi giận nói. Lời của nàng chọc cho vị này thần tộc thập phần không vui, liếc xéo nàng liếc mắt, ánh mắt như châm mũi nhọn đi, lạnh như băng nói. Vậy ngươi tới là vì sao? Chúng ta tới giết thần. La Thành nhe răng mỉm cười. Thần tộc sắc mặt nhất thời nhất biến, hắn nhìn ra Lưu Vân hai chuyển tạo hóa cảnh thực lực, La Thành cảnh giới đồng dạng không thấp, nhưng hắn sở dĩ vinh váo tận trời, là ỷ vào nơi này là Phong Kiếm Môn địa bàn. Nghĩ tới đây, hắn có sức mạnh, quát lên, vô tri nhân loại, các ngươi đây là muốn chết. Phải không? Ta khuyên các ngươi mau thối lui. Thần tộc lại nói. Mà ở trong lòng, hắn nghĩ trước dọa lui Lưu Vân cùng La Thành, sau đó trở lại tìm đồng bạn thật tốt giáo huấn hai cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại. Hắc hắc, chúng ta sẽ thối lui. La Thành nụ cười trên mặt càng rực rỡ, cho người cảm giác càng nguy cơ. Không tốt. Thần tộc rốt cục ý thức được không ổn, chuyển thân hướng phía sơn môn bỏ chạy. Tôn quý thần tộc, ngươi chạy cái gì? La Thành trong chớp mắt xuất hiện ở trước người hắn. Trên tay nhiều hơn một cái huyền thiên kiếm. Thật nhanh. Thần tộc kinh hô một tiếng, con ngươi đảo một vòng, lạnh lùng nói, ngươi tới cùng là người nào? Vì sao phải lên khiêu khích thần uy? Chúng ta thần tộc bây giờ là nhân loại minh hiếu. Minh hiếu? Các ngươi sau lưng đã làm gì bản thân rõ ràng? Phong Kiếm Môn chia làm kiếm tông cùng khí tông. Kiếm tông đệ tử trong kiếm kiếm hồn đó là giết chết nhân loại kiếm khách rút ra mà đến. Ngươi làm sao có thể biết rõ ràng như vậy? Đây chính là Phong Kiếm Môn thẳng tuốt chuyện giữ bí mật tình, bởi vì này sự kiện sẽ khiến nhân loại phản cảm cùng hận ý, chỉ có thể ngầm tiến hành. Bởi vì ta người bên cạnh đó là người bị hại. La Thành nói ra, thần tộc lại là cả kinh, dùng sức nuốt xuống một búng nước miếng, biết tình thế đối với hắn không có nhiều lợi. Cho nên ngươi là đến báo thù. Rõ ràng. Ừ. Không biết tự lượng sức mình, có thể bị chọn làm thần tộc kiếm hồn, là nhân loại các ngươi vinh hạnh, các ngươi phải cảm kích. La Thành bị tức cười, cũng không biết cái này là thật cho là như vậy, vẫn là vì mình giải vây. Bất kể là loại nào, hắn đều không quan tâm. Ha ha ha ha. Chính đáng La Thành muốn động thủ thời điểm, trước mắt vị này thần tộc phát ra cuồng vọng cười to. Ở La Thành cùng Lưu Vân khó hiểu trong, hắn đắc ý nói, thật là nhân loại ngu xuẩn a, ngươi phải sớm một chút giết ta. Vừa dứt lời, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức cường đại, khác biệt vu nhân loại võ giả kinh khủng năng lượng. Thần vương sao? Bởi vì Niếp Tiểu Thiến duyên cớ, La Thành đúng vậy thần tộc hiểu rõ vô cùng. Biết tại bình thường thần tộc trên, đó là lực lượng cường đại hơn thần vương. Thần vương. Chính như hắn đoán như vậy. Trước người vị này thần tộc hướng phía cổ năng lượng kia phương hướng lớn tiếng kêu lên. Không có có thanh âm trả lời hắn, nhưng này cổ năng lượng kinh khủng từ từ tới gần. Trong lúc bất chợt, La Thành thân thể trốn vào trong gió biến mất, một giây kế tiếp, chỗ đứng xuất hiện một đạo trăng non hình hồ quan quét. Cứ chém ở trên không ở trong, không có tham khảo vật cho thấy một kích này uy lực. Ở tại Lưu Vân cùng La Thành trong mắt, tháng này răng hình hồ quang là kinh khủng. Hóa ra thần tộc cũng sẽ đánh lén A. La Thành rêu cực nói. Chúng ta cũng không phải là ở quyết đấu, không phải sao. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên, tiếp lời một cái hình thể cùng nhân loại tương tự chính là thần tộc xuất hiện ở La Thành cùng Lưu Vân không coi vào đâu. Nếu như không phải là đặc thù rõ ràng mặt, căn bản nhìn không ra hắn là thần tộc. Vậy cũng được. La Thành nói ra. Phong kiếm môn rút ra kiếm hồn, đều là lựa chọn đã chết người, ngươi vì báo thù mục đích đến đây, nhưng thật ra là mười phần sai. Vị này thần vương nói xong rất tùy ý, nhưng lời này như đinh đóng cột, không được người khác chất vấn. Ta biết, các ngươi còn có thể âm thầm tính toán, kiếm khách thiên tài chết oan chết uổng, làm cho hoàn toàn nhìn không ra vì sao. La Thành nói ra, nghe vậy, thần vương im lặng hồi lâu, hẹp dài hai mắt lóe ra tinh mang. Hắn chăm chú quan sát La Thành gương mặt đó. Chân chớ nói, ngươi là đang nói ngươi một cái bằng hữu sao? Hắn tên gọi là gì, chúng ta có thể tiến hành luận chứng. Hắc hắc, thật hay giả trong lòng ngươi đều biết, nơi này không có người ngoài cùng kẻ thứ ba, luận chứng có ý nghĩa gì? Ngươi không phải là muốn biết thân phận của ta, buồn cười là, ta đã nói bên cạnh ta có người bị thần tộc hãm hại. Ngươi cũng không nhớ ra được là ai, điều này nói rõ cái gì? Chết ở trên tay các ngươi quá nhiều người. Nói xong lời cuối cùng, La Thành nụ cười trên mặt biến mất, chỉ còn lại có phẫn nộ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thần vương lắc đầu, hắn không cùng La Thành cãi cọ, chỉ có một bộ ngươi sai rồi vẻ mặt. Vậy ngươi ban nãy vì sao dưới nặng tay như vậy? Đột nhiên, Lưu Vân hỏi ra một câu vấn đề mấu chốt, châm chọc nói, ngươi một kích kia, đem hết toàn lực, La Thành lại có thể tránh thoát, để cho ngươi biết hắn không phải là dễ đối phó. Mới ở chỗ này nói nhăng nói cuội, nếu ta và hắn là hai cái sinh tử cảnh, đã sớm chết thảm, còn nói cái gì chứng, thật là buồn cười. Nàng đúng vậy thần tộc không có thành kiến, làm một những người đứng xem, lại phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Thần vương không nói, như là bị người vạch trần tâm sự. Thần vương, hai cái này phàm nhân ngu muội vô tri, không cần cùng bọn họ lãng phí thi miệng, hạ xuống thần uy, để cho bọn họ tâm phục khẩu phục đi. Vị kia thần tộc nhìn không được, vô cùng đau đớn, bi phẫn kêu to. Tốt. Thần vương không nói nhảm thêm nữa. Nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là thực lực nói, tại đây người mạnh là vua thế giới, lực lượng mới là hằng cổ không đổi chân lý. La Thành dám đến phong kiếm môn nháo sự, tự nhiên có đầy đủ lòng tin. Diệt thần tam thức. Diệt thần tam thức, là La Thành bản thân lấy tên, có thể thấy được hắn đúng vậy thần tộc hận ý sâu đậm. Cái này không chỉ có là bị Long Cung Tứ Thu ảnh hưởng, càng nhiều hơn chính là thần tộc việc làm. Chỉ là kiếm trần chuyện này, cũng đã không thể tha thứ. Kiếm thế cùng nhau, thần vương chỉ có thể ở tại chỗ ngồi chờ chết, giống như con kiến hôi đối mặt Long Quyển Phong kéo tới. Chỉ một kiếm, vị này đánh lén xuất thủ thần vương lại bị thương nặng, mất đi năng lực chống cự. Long Cung. La Thành lại gọi ra Long Cung, sau cùng năng lượng đem cái này thần vương một ngụm cắn nuốt. Nơi này tiêu tan, Long Cung đối mặt năng lượng dùng hết nguy cơ, nhưng chỉ muốn cắn nuốt thành công, lấy được bổ sung sẽ là mấy lần. Chuyện xảy ra đột nhiên, thần vương phản ứng không kịp nữa, bị Long Cung một ngụm nuốt trọn. Ân, năng lượng còn so ra kém vị kia Lam Ý Dì Thần Tộc. Lần trước Long Cung cắn nuốt hết Lam Ý Dì Thần Tộc, lấy được năng lượng thẳng tuất duy trì được hắn đi ngũ vực chiến trường. Niếp Tiểu Thiến nói qua, Lam Y thần tộc cũng được thần vương, ban nãy tên kia cũng được thần vương, có thể năng lượng chênh lệch lại có 7-8 lần. Xem ra thần vương cũng có chênh lệch ra. La Thành cảm thán một tiếng, nhìn về phía ngay từ đầu vị kia thần tộc, vẻ mặt thành thật, đạo, này, ngươi mới vừa nói qua đi. Ta phải sớm một chút giết ngươi. Thấy thần vương bị một kiếm đánh bại, đáng thương thần tộc vô pháp tiếp thu, dựa theo nhân loại cảnh giới hệ thống, phải chỉ có vị kia Lưu Vân khả năng cùng thần vương lực lượng tương đương. Hãy bớt sàm luôn đi. Muốn giết cứ giết, mơ tưởng để cho vĩ đại thần tộc hướng phàm nhân cúi đầu. Cuối cùng, cái này cái đầu dương lên, nhắm hai mắt lại, một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Ai u, là tên hán tử. La Thành nói xong, cầm kiếm vọt tới trước người hắn. Không nên oa. Ta không phải là thần tộc, bỏ qua cho ta đi. Không nghĩ tới cái này thần tộc đột nhiên lại mở mắt, khóc giống chảy nước mắt, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Chương 1308, Bát Đại Thần Vương. La Thành đầu tiên là cảm thấy buồn cười, rất nhanh lại phát hiện không thích hợp, nói ra, trước ngươi là nhân loại. Đúng vậy. Phản ứng của đối phương rất kinh ngạc, không rõ La Thành là làm sao nhìn ra được. La Thành mặt bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, nói ra, ta còn chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào thần tộc cầu xin tha thứ, bất quá ta thật tò mò, nhân loại muốn trở thành thần tộc, yêu cầu phải là nữ tử a. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. La Thành suy nghĩ một hồi, bực này trọng yếu cùng chuyện cơ mật, tiểu nhân vật không biết cũng bình thường. Vậy ngươi biến thành thần tộc phương pháp là cái gì? Cùng nữ thần tộc cùng phòng. Không cần làm chuyện này, chỉ cần buông ra tâm thần, đợi thần vương sử dụng thần ân mênh mông cuồn cuộn, liền có thể trở thành là thần tộc. Hắn cho đi ra ngoài đáp án ngoài La Thành dự liệu, cái này có thể so với cùng phòng thoải mái rất nhiều. Ngươi không phải nói cần làm chuyện này sao? Lưu Vân Hồ Nghi nói. La Thành dùng thần thức đem Niếp Tiểu Thiến chuyện tình mà nói. Ta có một ý tưởng. Lưu Vân hơi chút vừa nghĩ, thu được một cái suy đoán, đạo, kỳ thực căn bản không cần làm chuyện này, chỉ là thần tộc chọn lựa hình thức thủ đoạn, dùng để khống chế nữ tử thể xác và tinh thần, đề phòng xuất hiện kẻ phản bội. Hiện tại buông tha phương pháp kia, là hấp thụ nữ nhân ngươi giáo huấn, biết sẽ biến khéo thành vụng, vì vậy buông tha. Thần tộc trước kia làm như vậy, khả năng cũng có kêu tên, lừa dối vô tri nhân loại nữ tử. Nghe xong Lưu Vân mà nói, La Thành ánh mắt trở nên lạnh lùng, vô luận là nguyên nhân gì, thần tộc đều có thể nói là đê tiện. Đột nhiên, La Thành nhìn về phía quỷ ở nơi đó thần tộc, mở miệng nói, ngươi tên là gì? Mục Tháp Các. Lộn xộn cái gì tên? Tiền bối, đây là tên thần tộc, phát âm là như vậy, ý nghĩa chỉ có thần tộc biết, ta tên trước kia kêu Chu Trường Thủy. Lưu Vân hứng thú, hiếu kỳ nói, vì sao gia nhập thần tộc? Muốn trở nên càng mạnh. Nhân loại có quá nhiều khuyết điểm, thần tộc thì không giống nhau. Nhìn ngươi cầu xin tha thứ thần sắc, cũng không như có cái gì bất đồng. La Thành khinh thường nói. Chu Trường Thủy ngượng ngùng cười. Hắn dù sao vẫn không thể nói là bởi vì gia nhập thần tộc không bao lâu, tuy rằng bị tẩy não, nhưng ở tử vong nguy cơ dưới tỉnh táo lại. Ta có thể không giết ngươi. Chu Trường Thủy không có lộ ra sắc mặt vui mừng, dừng một chút sau, đạo. Tiền bối là nếu ta nói ra phong kiếm môn tình huống sao? Không cần thiết, chúng ta không phải là tiềm hành, trực tiếp giết tới cửa. Cần phải biết rằng nhiều như vậy làm gì? Hắn là thần tộc, một khi nói gạt chúng ta, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lưu Vân mặt nghiêm nghị ngắt lời nói. Sẽ không, sẽ không. Chu Trường Thủy liền vội vàng lắc đầu. Mặc kệ thật giả, tóm lại có giá trị tham khảo. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Một năm một mười nói ra phong kiếm môn tình huống, nếu như không có ra vào, ngươi sẽ không chết, trái lại mà nói, ngươi sẽ rất thảm. Chu Trường Thủy gật đầu, gần như không có làm sao do dự. Dứt khoát nói, tiền bối, ta không biết từ đâu nói lên, ngươi hay là hỏi ta đi. Thần tộc thế giới là dạng gì, có đúng hay không giống người loại như nhau có bất đồng trận doanh, vẫn là nói thống nhất trận tuyến. Theo ta được biết, thần tộc phân công không giống nhau. Coi như khôi lỗi trên người bộ kiện. Nhìn qua không có liên quan, nhưng mà cấu thành cùng nhau, đó là chỉnh cụ khôi lỗi. La Thành lộ ra rất hài lòng ánh mắt của, lại nói, hình dung không sai, ta hỏi lại ngươi, phong kiếm môn ở trong thần tộc coi là địa vị gì? Là phụ trách cái gì? Tiền bối. Cái này thần tộc làm sao có thể nói cho ta biết, bọn họ chỉ là tuyên truyền thần tộc rất cao, cho chúng ta tẩy não, ta đoán thần tộc không muốn tiến công nhân loại, mà là muốn đồng hóa nhân loại. Bởi vì thời đại viễn cổ tiến công để cho bọn họ sợ hãi nhân loại, sợ hãi vị kia đánh bại bọn họ nam nhân. Long cung thanh long đống nhiên mở miệng, dọa La Thành giật mình. Nhất là cái này tự hào giọng của làm cho khó có thể tưởng tượng xuất từ thanh long trong miệng. Phong kiếm môn bây giờ là không phải là biết chúng ta tới rồi. Lưu Vân cũng tham dự vào. Khẳng định biết ta, tiền bối đều giết một cái thần vương. Vậy tại sao không được đối phó chúng ta? Thần tộc cũng có trận pháp, nhưng bọn hắn không gọi trận pháp, bất quá tính chất là giống nhau. Ngoài ra còn có bát đại thần vương tọa chấn, cùng với vô số thông thường thần tộc, thực lực cao thấp có mạnh có yếu, nhưng không ảnh hưởng được tiền bối. Bát đại thần vương tài nghệ có đúng hay không cùng ban nãy vị kia như nhau? Đúng vậy, ban nãy chết đi cái kia chính là một cái trong số đó. La Thành ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc sảo, nói ra, ngươi nói láo, phong kiếm môn không có khả năng như vậy nhỏ yếu. Tiền bối, đó là ngươi quá mạnh mẽ. Chu Trường Thủy khóc không ra nước mắt, không biết nên nói như thế nào. La Thành xem thường cười, hắn hiện tại không có khả năng so sư phụ còn mạnh hơn. Tiểu kiếm tiên bị vây ở chỗ này, theo như hắn nói, thần tộc không làm gì được hắn, nhưng có thể toàn thân trở lui, mặc dù là ở thần tộc không gian, cũng nói thần tộc tối thiểu là ba chuyển tạo hóa cảnh thực lực. Nếu như là ban nãy cái kia thần vương tài nghệ, nơi này sớm bị sư phụ tiêu diệt. Ngươi không thể thả theo vô danh tiểu tốt trên người hỏi ra đồ trọng yếu, ngươi muốn biết chỉ có cái kia thần vương mới biết được. Mặc kệ, tiếp tục đi phía trước sông. Ngươi dẫn đường. La Thành cũng biết đạo lý này, không hỏi nữa lời, kiếm chỉ trước mặt. Chu Trường Thủy không dám vi phạm, đàng hoàng ở phía trước bay. Chẳng được bao lâu, La Thành cùng Lưu Vân thấy được phong kiếm môn, cùng Niếp Tiểu Thiến miêu tả không sai biệt lắm, xây dựng ở trong thâm sơn, và núi sắc nhất thể, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung lối kiến trúc, chỉ có thể nói đặc điểm vừa cao vừa lớn. Vì sao yên tĩnh, có người xâm lấn, hình như hoàn toàn không thèm để ý chúng ta đánh tới. Lưu Vân như lâm đại địch, nhưng không nhìn thấy một tên địch nhân, hầu nghi khó hiểu, để cho nàng vô pháp nắm chặt tình thế, không khỏi có vài phần vội vàng sao động. Bảo trì đề phòng, mặt khác phóng khoáng tâm, ta ngoại lực khôi phục, thực lực chống lên, ngươi không cần lo lắng. Thiệt hay giả? Vậy ngươi ha không phải có thể đối chiến ba chuyển tạo hóa cảnh? Lưu Vân gặp qua La Thành mượn dùng ngoại lực thần sắc, cũng biết hắn biến thành tạo hóa cảnh có nhiều cường đại, điệp chung vào một chỗ. Không thể nghi ngờ là kinh người. Cũng không có vấn đề, bất quá nếu như là cái loại này chiến đấu kịch liệt, ngoại lực chỉ có thể dùng thời gian rất ngắn. Thần tộc là ngươi ngoại lực tiếp tế tiếp viện. Khó trách ngươi như vậy thống hận thần tộc. Lưu Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô ý thức nói ra lời này. Không nên lẫn lộn đầu đuôi. La Thành chính muốn nói gì, trước mắt đống nhiên xuất hiện một đoàn thần tộc, phô thiên cái địa bay tới, che khuất đỉnh đầu nắng gắt, để cho hai người đưa thân vào trong bóng tối. Đột nhiên xuất hiện tương phản để cho La Thành cùng Lưu Vân căng thẳng trong lòng, bất quá rất nhanh phát hiện những thứ này thần tộc thực lực và Chu Trường Thủy chênh lệch không bao nhiêu, tuy rằng số lượng hơn 1.000, lại có thể một tay thu thập. Bọn họ đều là nhân loại biến thành thần tộc. Chu Trường Thủy bỗng nhiên nói, cái gì? La Thành cùng Lưu Vân thất kinh, không rõ thần tộc là dụng ý gì. Chẳng lẽ là muốn thấy tự giết lẫn nhau? Có thể bọn họ đã không phải là nhân loại A. Lưu Vân không hiểu nói. Chương 1309, tự bạo chiến thuật. Nhìn rồi hay nói? La Thành nói ra. Tới thần tộc không có trước tiên động thủ, trái lại đều là lòng đầy căm phẫn vẻ mặt, thần tộc đặc hữu hẹp dài đôi mắt đều là oán độc. Các ngươi là ai? Vì sao phải lên đến mạo phạm thần uy? Các ngươi biết làm như vậy có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Mau mau dừng tay. Nhân loại thật là ngu muội vô tri a, hiện tại tỉnh nộ còn kịp. Rất nhanh, La Thành cùng Lưu Vân bao phủ ở nước bọc trong, tại đây chút thần tộc trong miệng, hai người phảng phất tội ác tày trời, vô pháp tha thứ. Các ngươi ruồng bỏ tôn nghiêm của con người, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hồn nhiên không để ý thần tộc vẫn còn ở thương tổn xuống nhân loại. Phi. La Hầu Thành lời còn chưa nói hết, lại bị vô số thần tộc cắt đứt. Ngay cả hắn tài ăn nói rất cao, cũng nói không lại hơn 1.000 cái bị tẩy nào thần tộc. Ngươi có tư cách gì nói lời này, ngươi rõ ràng là đấu kỵ chúng ta. Thần tộc là trí cao vô thượng chủng tộc, là nhân loại tương lai. Chúng ta bị thần chọn chúng, thương hại ngươi không có bị chọn trúng, liền tới vu khống. Lòng dạ chi chật hẹp, không phải bàn cãi. Thần tộc là nhân loại minh hữu, nếu như lời ngươi nói, vì sao tam đại liên minh cùng tứ đại gia tộc còn muốn kết minh? Nghe đến mấy cái này lời, La Thành mặt vô biểu tình, ánh mắt vô cùng phức tạp. Từng cái điên cuồng kích động thần tộc khuôn mặt, lời nói ra thiếu chút nữa phá vỡ hắn quan niệm. La Thành, ta trước đây ở Thiên Sư Đường đuổi bắt Đông Vực các đồ, cùng những người khác phát hiện một cái kinh người hiện tượng, Thiên Sư Đường còn cố ý tổng kết cái hiện tượng này. Chúng ta phát hiện, người bị hại sẽ đối với gia hại người sản sinh ỷ lại, thậm chí còn sùng bái, nhất là lừa đảo loại này, người bị hại đầu nhập tinh lực cùng kim tiền. Đúng vậy, lừa đảo tin tưởng không nghi ngờ, mù quáng sùng bái, nếu có nhân vạch trần lừa đảo, tích cực nhất duy trì nhân chính là những người này. Vạch trần lừa đảo người ở trong mắt bọn hắn là ghê tởm nhất. Bởi vì ở người bị hại trong mắt, giữ gìn lừa đảo, chẳng khác nào giữ gìn bọn họ đầu nhập kim tiền cùng tinh lực. Thiên Sư Đường thậm chí có nhân chết ở người bị hại trong tay. Cho dù là đợi được đều xong xuôi, chân tướng rõ rệt thời điểm, một chút người bị hại cũng sẽ không thanh tỉnh. Bọn họ sẽ cho rằng lừa đảo là bị vu hãm, thậm chí còn lừa đảo đảo tẩu vứt bỏ bọn họ, cũng chỉ sẽ cảm thấy không muốn cùng hoài niệm. Cũng đồng tình lừa đảo trốn chạy bi tình kết quả. Lời nói này không có quan hệ gì với thần tộc, có thể La Thành nghe minh bạch là có ý gì. Lừa đảo đắc ý nhất, chính là để cho người bị hại đi đối phó những cái kia ý đồ giải cứu người bị hại người. Lưu Vân lại nói, bi ai là, không biết những người này có thể hay không có thanh tỉnh ngày đó. La Thành bất đắc dĩ nói, ngoại giới đúng vậy, thần tộc dễ dàng tha thứ cùng ngầm đồng ý để cho những người này rơi vào càng sâu. Ta mặc kệ các ngươi đã từng là nhân loại cũng tốt, thần tộc cũng tốt, không ly khai người, giết không tha. La Thành lạnh lùng nói. Giản đơn thô bạo lời so giảng đạo lý muốn có thể nhiều, hơn 1.000 thần tộc nhất thời an tĩnh lại. Trong yên tĩnh, Lưu Vân thấp phòng hỏi, người thật muốn giết. Những thứ này là bị lừa dối người đáng thương a? Đáng thương người, tất có đáng hận chỗ. Lấy bọn họ hiện ở cái dạng này, nhất định sẽ thai họa người nhiều hơn, bọn họ là ưu ác tính. Phải diệt trừ, bằng không thì sẽ nhanh chóng lan tràn. La Thành kiên quyết nói. Có thể ngươi như thế nào xác định mình là đứng ở chính xác nhất phương? Lưu Vân trong lòng hỏi một tiếng, biểu hiện ra bất động thanh sắc nói ra, ở Đông Vực thời điểm, Thiên Sư Đường bình thường bị một chút chờ lệnh. Bọn người buồn lo vô cớ, lo lắng nhân loại tương lai, làm cho loại phải giết sạch những cái kia có trí tuệ yêu thú, bằng không thì nhân loại sẽ bị lật đổ địa vị. Những người này hết thảy bị coi như là người điên. Ngươi cảm thấy ta cũng là như vậy người điên? La Thành hỏi. Tối thiểu ở những người khác trong mắt, ngươi là như vậy người điên. Ta không quan tâm. Thời gian sẽ chứng minh ai đúng ai sai. Chính là phàm nhân, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Thân lửa giận, không phải là ngươi có thể thừa nhận. Lên. Rõ ràng là thiêu thân lao đầu vào lửa, có thể hơn 1.000 tên thần tộc đạo nghĩa không cho phép trốn bước. Biểu hiện ra đại nghĩa lẫm nhiên thần sắc. Các ngươi tự tìm. La Thành nhíu môi, hắn lời là như vậy nói, nhưng thật không muốn động thủ. Làm sao bọn họ muốn chết? Lược ảnh. La Thành thân thể khẽ động. Lấy tốc độ cực nhanh lóe ra ở trên ngàn tên thần tộc trong lúc đó. Không có ai có thể bắt được động tác của hắn, cũng không có ai có thể ngăn cản hắn. Một kiếm xuống tới, thần tộc tử thương mấy trăm. Thi thể như hạt mưa như nhau hạ xuống. Nhưng mà, cùng Chu Trường Thủy bất đồng là, thần tộc khác bị triệt để tẩy não, căn bản không sợ tử vong, trái lại càng điên cuồng. Chân chính nhân tử, là đưa các ngươi xuống địa ngục. La Thành quyết định, nên quả quyết thời điểm, hắn chưa bao giờ sẽ chần chờ. Lưu Vân ngay từ đầu đoán chừng hắn là muốn hút đi thần tộc năng lượng mới có thể kiên trì giết chóc, thẳng đến thấy hắn không có sử dụng long cung, mới thả lỏng dưới một hơi thở. Lúc này, một đám thần tộc hướng nàng đánh tới. Đây cũng là hạ tất. Lưu Vân cảm thán một tiếng. Cẩn thận. La Thành lớn tiếng kêu lên. Lưu Vân ngẩn ra, chợt thấy xông tới thần tộc trên người bốc lên hồng quang. Mỗi cái thần tộc trong cơ thể năng lượng dục dịch, giống như sắp núi lửa bộc phát. Tự bạo. Lưu Vân trợn tròn mắt, những thứ này thần tộc cư nhiên ở lông tóc không hao tổn dưới tình huống, lựa chọn dùng tự bạo phương thức đối phó địch nhân. Hơn nữa nhìn thần sắc, mỗi cái thần tộc cũng sẽ tự bạo phương pháp. Tự bạo uy lực La Thành chính là ở ngũ vực chiến trường lĩnh giáo qua, hiện tại thoáng cái thành nhóm tự bạo, lực đánh vào không dám tưởng tượng. Phương thức này, Lưu Vân cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, mở mịt bất lực. Tin tưởng ta, buông ra tâm thần của ngươi, cho ta đi vào. La Thành xuất hiện ở bên người nàng, thủ đặt ở bả vai nàng lên. Mặc dù không biết có ý gì, Lưu Vân lựa chọn tin tưởng hắn, cảm thấy phi thường an tâm. Một giây kế tiếp, nàng phát hiện mình cùng Bạch Linh đi tới một cái u ám cùng rộng rãi trong đại điện. Đại điện trống rỗng, chỉ có bốn cụ vô cùng cao to pho tượng, trừ cái đó ra, chỉ còn lại có bốn cánh cửa, cùng với đứng ở cách đó không xa lão nhân. Nơi này chính là La Thành nói địa phương. Lưu Vân lựa chọn tin trước hắn lời nói, lập tức, nàng khẩn trương nói, La Thành vì sao không thể vào đến. Trên người hắn có cấm kỵ, vào không được. Một cô bé trả lời lời của nàng. Vậy làm sao bây giờ? Hơn 1.000 tạo hóa cảnh thực lực nhân tự bạo, chính là có thể đem trời cho nổ tung. Lưu Vân vội vàng nói. Không có chuyện gì, Huyền Vũ đang giúp hắn phòng ngự, chỉ là thật vất vả lấy được năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao hết. Chu Tước dùng thanh âm thanh thúy nói ra. Cái này La Thành tới cùng có bao nhiêu bí mật ta? Lưu Vân cảm thán hàng vạn hàng nghìn, nàng phát hiện mình thật nhìn không thấu người đàn ông này. Ở bên ngoài, La Thành lôi Chu Trường Thủy trốn đông trốn tây, tận lực chạy đến nổ tung sóng xung kích nhỏ nhất. Ngươi làm sao không có nói chuyện này? La Thành mắng. Má ơi! Tiền bối, ta thật không biết thần tộc sẽ như vậy phát rồ, ta không nên tẩy não. Ta không nên làm thần tộc. Ta không nên chết ta. Chu Trường Thủy khóc nức nở hô to. La Thành đảo cặp mắt trắng dã, ở ban nãy ngắn ngủn mấy phút, đã có 200 cái thần tộc xông lại tự bạo. Loại này phương thức chiến đấu để cho hắn mở rộng tầm mắt, xem thế là đủ rồi. Chương 1310, Thần Vương kiếm hồn. Tựa hồ là phát hiện tự bạo phương pháp đúng vậy La Thành vô dụng, hy sinh qua nửa sau, còn lại thần tộc đột nhiên an tĩnh lại, đứng tại chỗ bất động, giống như là đang đợi chỉ lệnh. Chẳng được bao lâu, những thứ này nhỏ yếu thần tộc lựa chọn rời khỏi. Tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Chớp mắt, xung quanh trở nên trống rỗng, cùng vừa tới thời điểm như nhau. La Thành suy nghĩ một chút, để cho Lưu Vân cùng Bạch Linh theo Long Cung đi ra. Nếu như Tiểu Phong ở đây thì tốt rồi. La Thành lòng nghĩ được, bằng vào Tiểu Phong núi, có thể giúp hắn chỉ ra một con đường đến. Đáng tiếc hắn đem Tiểu Phong ở lại Lâm Hải, bảo hộ tộc nhân, để ngừa một phần vạn. Mạnh như vậy dáng vẻ nổ tung đều đối với ngươi không có ảnh hưởng sao. Lưu Vân thấy La Thành lông tóc không tổn hao gì, thả lỏng dưới một hơi thở đồng thời, lại cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Ta ngoại lực có 4 loại năng lực, phòng ngự là một loại trong đó, tiếc nuối là, ban nãy tiêu hao hết không ít ngoại lực. La Thành bất đắc dĩ cười khổ nói. Ở ngũ vực chiến trường thời điểm, một cái tạo hóa cảnh tự bạo thiếu chút nữa để cho La Thành chết, vậy vẫn là ở Huyền Vũ bảo hộ tình huống của hắn dưới. Huyền Vũ lúc đó cũng thụ thương không nhẹ. Hiện tại bình an vô sự, nguyên nhân chủ yếu nhất là La Thành cảnh giới thông qua thiên trì thủy đạt đến tạo hóa cảnh, tứ thú lực trở nên càng mạnh. Thứ nhì, những thứ này thần tộc tự bạo uy lực không lớn, còn là ngũ vực chiến trường vị kia Mặc Long tài nghệ. Cộng thêm La Thành mỗi lần đều ẩn núp nổ tung uy lực, không có bị người cầm lấy cánh tay không thể. Hiện tại ta tin tưởng ngươi là chính xác. Lưu Vân mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói, ban nay hành vi, so ma đạo còn muốn không bằng. Ma đạo tối thiểu không có ngụy trang. La Thành giống như là tìm được một cái có cùng trọng tâm câu chuyện người, hai mắt phát quang, thanh âm đều có vẻ hưng phấn. Ta nói trên đời này tại sao phải có nhiều như vậy vô tri nhân loại, hóa ra đều là cùng một người. Đột nhiên, phong kiếm môn vang lên một thanh âm, sấm sét vậy vang ở hai người bên tai. Nhất là nghe lời này ý tứ, tựa hồ là biết La Thành là ai. Chật, tám đạo thần vương khí tức xuất hiện ở phong kiếm môn bất đồng địa điểm, đồng thời hướng phía La Thành bên này tụ lại. Vì sao còn có 8 cái thần vương? Lúc nói chuyện, Huyền Thiên Kiếm đã gác ở Chu Trường Thủy trên cổ của. Ta cũng không biết ta, là chỉ có 8 cái thần vương, tối thiểu trước lúc này ta là cho là như vậy. Chu Trường Thủy biểu thị chính mình cũng bị lừa dối. Hừ, La Thành rời Huyền Thiên Kiếm, không có hạ thủ giết hắn. Lúc này, 8 cái thần vương đã xuất hiện ở trong tầm mắt mặt. Hắn từng cái một nhìn sang, phát hiện đúng là 8 cái bất đồng khuôn mặt thần tộc, cộng thêm ban nay chết vị kia. Nơi này phải có 9 cái thần vương. Bất quá Chu Trường Thủy không có khả năng giấu giếm điểm ấy, cái này quá tốt bị vạch trần. Hơn nữa không có ý nghĩa. Đến đều tới, cần gì phải dịch dung. thanh âm mới vừa rồi xuất từ ở giữa vị kia thần vương trong miệng. La Thành chú ý tới hắn có một đôi kim sắc đôi mắt, so thần tộc khác càng cao hơn quý, ở trong thần tộc thuộc về cường kiện hình thể. Nga! Các ngươi biết ta là ai? La Thành cười nói. La Thành! Tám cái thần vương chăm miệng một lời nói ra tên của hắn. La Thành sắc mặt như thường, nghĩ thầm mình là bị phát hiện. Hắn mới vừa rồi không có dụng hết toàn lực, không có khả năng lòi. Đúng rồi. La Thành ban nãy để cho Lưu Vân Hư không tiêu thất, tránh thoát tự bạo uy lực trùng kích. Thường xuyên cùng La Thành giao tiếp thần tộc đều biết hắn có một cái không gian linh khí, có thể dung nạp vật còn sống. Hơn nữa đúng vậy thần tộc có khắc chế tác dụng. Hóa ra mới vừa rồi là cầm pháo hôi đến khảo nghiệm. Thật sự là một đám tên đáng thương a. La Thành rêu rêu nói. Nhưng ngươi còn có thể thế nào? Chúng ta có thể chưa từng có bức bách qua bọn họ đều là tự nguyện, ngươi nói chúng ta là lừa đảo, ta lừa gạt bọn họ cái gì? Bọn họ có vật gì vậy bị ta lừa gạt đã tới chưa? Một cái thần vương không cười nhạo. Các ngươi chỉ vào một cái vách núi nói cho người khác biết chỗ đó có thể đi tới, để cho vô số người bị lừa gạt ngã chết, tiếp lời nói cho người khác biết, ta lừa gạt bọn họ cái gì? Bọn họ có vật gì vậy bị ta lừa gạt đã tới chưa? Nói sang chuyện khác sao? Nói cho ta biết lừa bọn họ cái gì a? Thần vương lảng tránh vấn đề. Rồi lại nói La Thành nói sang chuyện khác. Cái khác bảy cái thần vương xem thường cười lạnh. La Thành đồng dạng mỉm cười. Ở chân vũ đại lục cùng người tranh luận chỗ tốt lớn nhất là, làm người khác chết vị chết mạnh miệng, sử dụng vô sỉ ngôn luận thời điểm, có thể đem nắm đấm đưa đến trên mặt bọn họ. La Thành chú ý tới tám cái thần vương trên tay đều cầm một thanh kiếm. So nhân loại sử dụng tam xích kiếm thân muốn dài, thân kiếm bốn thước được ngũ thước. Nhìn qua cùng bọn họ thon dài thân thể rất phối hợp. Mũi kiếm rất hẹp, chỉ có một chút, hai bên chậm rãi biến khoang dùng, cùng với nói là kiếm, không bằng nói là phóng đại băng truy. Kiếm hồn sao? La Thành nhìn thân kiếm xung quanh như ẩn như hiện mây mù, làm như từng cái nhân loại mặt, sắc mặt trở nên xấu xí. Là nhân loại cao cấp nhất kiếm khách hồn phách, bị thần tộc luyện chế thành kiếm hồn. Sư phụ ngươi kiếm hồn không có bị bắt được luôn hơn bọn ta tiếc nuối nhất chuyện tình, nhưng ngươi đồ đệ này thiên phú cũng không sai, ta có thể cảm nhận được ngươi kiếm hồn cường đại. Mắt vàng thần tộc càng nói càng hưng phấn, phảng phất La Thành đã là vật trong bàn tay. Thật kỳ quái, bọn họ cảm thấy ăn chắc ngươi. Lưu Vân không hiểu nói. Dựa theo Chu Trường Thủy lời nói, phong kiếm môn thần vương đều là đồng dạng tài nghệ, ở nhìn thấy La Thành dễ dàng chém giết một gã thần vương. Cái này bắt người không nên bộ dáng như vậy. Lưu Vân, một hồi ta cùng bọn họ động thủ, tình huống có biến, ngươi liền giết hắn. La Thành phân phó nói. Nghe vậy, Chu Trường Thủy thân thể run lên, khóc không ra nước mắt, vội hỏi, tiền bối, lấy ta biết, tam cái thần vương đều là giống nhau thực lực. Tốt nhất là như vậy. La Thành một cước đem hắn đá hướng Lưu Vân, bản thân cầm kiếm nên đón hướng tám cái thần vương. Theo năng lượng cường độ đến xem. Cái này không có nói sai, có thể bọn họ vì sao còn là mặt cường giả dáng dấp. Chẳng lẽ là ta vượt cấp khiêu chiến nhiều lắm, đã có mặc kệ tình huống gì, người khác cũng sẽ khinh thị cùng khinh thường hào quang. Hèn mọn phàm nhân, cảm thụ thần lửa giận đi. Tám cái thần tộc xếp thành một hàng, xa bên ngoài mặt bên hai cái thần vương đồng thời xuất thủ, phối hợp ăn ý, một trước một sau, hô ứng lẫn nhau. Thuần túy năng lượng thông qua kiếm hồn phát huy ra siêu việt kiếm mang lực lượng sao. La Thành nhìn hai thanh đã gần như rực rỡ trường kiếm, không vội không nóng nảy suy đoán. Giúp ta một tay, lớn mạnh long cung. Tốt. Có lẽ là đối phó thần tộc, bốn cái thần thú biểu hiện đều rất phấn khởi. La Thành thân thể hiện một cái biến mất, lần này không phải là tốc độ duyên cớ, mà là sử dụng thanh long thuấn di năng lực. Ở hai cái thần tộc giao nhau đem linh kiếm đâm ra đi chỗ đó khác, La Thành vọt đến phía sau bọn họ. Trường Hồng quán nhật. Kinh chậm. Tay trái thần lôi kiếm, tay phải huyền thiên kiếm phân biệt đâm ra mạnh mà mạnh mẽ kiếm chiêu. Chu Trường Thủy quả thực không có nói sai, thần vương thực lực là giống nhau, hai cái thần vương phía sau lưng bị công kích được, kết quả so ngay từ đầu vị kia thần vương còn muốn nghiêm trọng. Thừa dịp bọn họ còn có cuối cùng một hơi thở, La Thành nhanh lên tiến lên đưa bọn họ thu nhập Long Cung. Nhất thời, ban nãy chịu đựng tự bạo tiêu hao hết năng lượng bổ sung quay lại, hơn nữa càng nhiều. Cái gì đó? Hóa ra không chịu nổi một cái ta. Lưu Vân thần sắc nhìn qua như là bị người mở một cái rất nhàm chán chê cười. Nhưng mà, Còn lại 6 cái thần vương vẫn như cũ mỉm cười, vẫn như cũ ăn chắc La Thành vẻ mặt. Chương 1311, đại biểu hòa bình. Cùng Lưu Vân không giống là, La Thành không sợ hãi, vô luận thần tộc chơi cái gì hao phí dạng, Long Cung lấy được năng lượng là hàng thật giá thật là. Tự thân lực lượng cộng thêm tứ thú lực, thực lực và ở cố gia thời điểm đã là cách biệt một trời. Còn có ai chịu chết? La Thành nói ra. Động thủ trước vẫn là xa bên ngoài mặt bên hai cái thần vương, theo sát phía sau là cái khác thần vương, ngoại trừ mắt vàng thần vương, 5 cái thần tộc đã đồng loạt ra tay. Muốn chết? Thần tộc thuần túy lực lượng cùng kiếm hồn phối hợp, uy lực vô cùng, 5 cái thần vương so với kia 8 cái cố gia tạo hóa cảnh còn khó hơn dây dưa, bất quá bây giờ La Thành có tứ thú lực. Thật muốn nhìn ngươi một chút nhóm sắc mặt là chuyện gì xảy ra. La Thành quét thần vương liếc mắt, võ hồn vô ý thức phân tích ra động tác của bọn họ quy tích cùng chỗ thiếu hụt, cùng với phương pháp phá giải. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, La Thành nhu cầu phát huy ra võ hồn cực hạn, để cho hắn nghĩ đến một kiếm đồng thời đánh bại 5 cái thần tộc biện pháp. Võ hồn rất nhanh cho ra phương pháp, độ khó không nhỏ, bất quá đối với bây giờ La Thành mà nói không coi vào đâu. Lược ảnh. Nhanh như một đạo sạch lệ ra đi, một giây không đến, kiếm phong ở 5 cái thần tộc trong lúc đó sẽ qua. Cuồng vọng tự đại thần vương vào lúc này yếu ớt đáng thương, thân thể như bị sét đánh, ở tại chỗ ngã xuống, vết kiếm vết thương trải rộng thân thể các nơi. Không chịu nổi một kích ra. La Thành lắc đầu, mượn dùng tứ thú lực, để cho hắn cảm thấy không gì làm không được, tiêu diệt phong kiếm môn sẽ là chuyện dễ dàng. Ngươi cho là kết thúc sao? Mắt vàng thần vương khỏe miệng độ cung càng ngày càng rõ ràng, giống như là có cái gì âm mưu quỷ kế thực hiện được. Bằng không thì, La Thành vừa mới dứt lời, cảm thụ được phong kiếm môn lại xuất hiện 7 đạo thần vương khí tức. Gần như đồng thời, Lưu Vân hung hăng một trưởng vỗ ở chu trường thủy ngực. La Thành cũng hướng hắn đầu đi ánh mắt sắc bén. Tiên bối, ta không biết chuyện gì xảy ra a. Chu trường thủy hét lớn. Hừ. La Thành không để ý tới nữa hắn. Nhìn về phía chạy tới 7 cái thần tộc, vẫn là bất đồng khuôn mặt, bất quá lần này hắn cảm giác được kỳ hoặc. Tuy rằng bề ngoài hoàn toàn bất đồng, có thể bọn họ thấu lộ đi ra ngoài ánh mắt cùng ban nãy chết đi 7 cái thần tộc giống nhau như lúc. Đây không phải là thường cảm giác vi diệu. Thần đăng bất diệt, nhục thân bất tử sao? La Thành đột nhiên nhớ tới vị kia Lam Ý gì thần tộc mà nói. Minh bạch cái gì, trong lòng chuyện cười mà thôi. Cứ như vậy. Há không phải có thể vô hạn tuần hoàn. Thẳng đến hắn đem Long Cung năng lượng khôi phục phong giá trị. Hơn nữa sống lại thần vương thực lực không có biến hóa, đúng vậy La Thành sản sinh không được uy hiếp. Như vậy còn có thể cắn nuốt hết 7 cái thần vương năng lượng, đây cũng quá đơn giản, có thể hay không có bấy. La Thành hướng Long Cung bên trong hỏi. Tứ thu không nói, thần đăng bất diệt, nhục thân bất tử điểm ấy đều là biết, vấn đề là mỗi chết một lần. Thần vương thực lực không có tăng cường. Trái lại ở trong thời gian ngắn lặp lại mấy lần tử vong, thần đăng sẽ tự mình dập tắt. Cho nên hiện tại 8 cái thần vương biểu hiện là không phù hợp lẽ thường. Mặc kệ bọn họ ở kế hoạch cái gì, một hơi đầy đủ giết. Bạch Hổ hung ác độc điệu nói. Lần này, La Thành tán thành Bạch Hổ biện pháp. Thần cản sát thần. La Thành dùng tới kinh khủng nhất một kiếm. Trong nháy mắt, tất cả thần vương bao phủ ở kiếm phong dưới. Bao gồm mắt vàng thần vương ở trong. Không có chút nào chống lại lực, bị vô cùng vô tận kiếm phong cho căn ướt, cái gì cũng không có còn lại. Không khó tưởng tượng ra phong kiếm môn thần tộc khác nhìn thấy La Thành một kiếm giết chết 8 cái thần vương sẽ là bực nào chấn động vẻ mặt. Bất quá. 8 cái thần vương xuất hiện lần nữa, một người trong đó vẫn như cũ có mắt vàng. Xem ra muốn đi diệt bọn hắn thần đăng, mỗi lần đi ra đều là cùng một cái phương hướng. Không cần, sau đó là giết hắn nhóm một lần. Thần đăng sẽ tự mình dập tắt. Nga. Bọn họ cũng sẽ chết. Có thể nói sẽ, cũng có thể nói không có, chỉ là bởi vì trong thời gian cực ngắn liên tục tử vong mới có thể như vậy. Số lần một nhiều, thần đăng quả thực không có dập tắt. Lần này, huyền thiên kiếm bao trùm tầng một đến từ chính chu tức liệt diễm, tương đương với cầm trong tay một cây đuốc diễm kiếm. 7 cái không biết sống chết thần vương sắp chết cháy thời gian. La Thành lần thứ 2 sử dụng Long Cung đưa bọn họ cắn ướt. Ngươi thật cho là mình thắng. Mắt vàng thần vương nói ra. La Thành nhún vai, hắn đột nhiên minh bạch vì sao trước đây gặp qua địch nhân bị hắn tức giận đến giơ chân. Cùng tình huống hiện tại không sai biệt lắm. Cái này thần vương rõ ràng bản thân tùy tiện giết, lại phải bày ra một bộ rất lợi hại vẻ mặt. La Thành trong lòng rất không thoải mái, cũng không khó tưởng tượng ra trước đây những cái kia cảnh giới mạnh hơn hắn địch nhân là cái gì cảm thụ. Không tốt. Huyền Vũ đột nhiên hét lớn. Tất cả Long Cung phát sinh dị biến, bắt đầu rung động, càng ngày càng kịch liệt, tứ thú chẳng biết tại sao thừa nhận vô hình thống khổ. May là Thanh Long như vậy con người rắn giỏi cũng không nhịn được phát ra gầm rú. Chẳng được bao lâu, tứ thú lực cùng hắn ngăn ra. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta trúng kế. Huyền Vũ cố nén thống khổ. La Thành cùng thần tộc đánh qua không ít lần, thần tộc đã biết hắn có một cái khắc chế thần tộc không gian linh khí. Thậm chí đã rõ ràng giải cái này linh khí hội thông qua cắn nuốt thần tộc tăng cường tự thân. Mặc dù không biết là làm sao làm được, có thể thần tộc không có dễ dàng tha thứ xuống phía dưới, ngầm không biết làm bao nhiêu chuẩn bị. Từ vừa mới bắt đầu bát đại thần vương qua đi tìm cái chết, đó là một cái âm mưu bắt đầu. La Thành hồn nhiên không biết, noi theo đơn đầy đủ thu. 7 cái thần tộc năng lượng khẳng định không giống tầm thường, làm cho Long Cung tình huống tràn ngập nguy cơ. Một hồi sẽ qua nha, La Thành cùng Long Cung triệt để đứt đi liên hệ, tứ thú thanh âm cũng nghe không được. Long Cung giống như là đình chỉ công tác. Quạt kẹt, quạt kẹt. Bên kia, mắt vàng thần vương ngắt xoay cái cổ, phát ra thanh thúy tiếng vang, hỏi, hiện tại, ngươi cho là mình thắng sao? Không có tứ thú lực, La Thành thực lực và ban nay so sánh với, không chỉ có là thiếu gấp đôi. Duy nhất tin tức tốt là 7 cái thần vương không có sống lại, bọn họ dùng cái chết của mình đi đối phó Long Cung. Như cũ giết được ngươi. La Thành quan tâm Long Cung tình huống, không muốn làm trễ nải thời gian. Lấy ra cung và tiễn. Vô dụng. Mắt vàng thần vương lấy ra một mặt kim quang mờ ảo tấm thuẫn tròn, có cao cỡ nửa người, lá chắn lên vẻ một đầu buồn máu miệng rộng. Thôn thiên thuẫn. Tại sao sẽ ở thần tộc trên tay? Lưu Vân cả kinh, vội vàng nói, La Thành, không muốn điều khiển dùng linh khí đối phó hán, cái này lá chắn có thể ngăn cản bất kỳ đến từ linh khí công kích. Xem ra, thần tộc đúng vậy La Thành đã làm nhiều lần chuẩn bị. La Thành chuyện cười mà không nói, trên tay hắn cái thanh này cung là thần cấp linh khí vỏ ngoài, có thể bên trong không có linh bản, liền nhất kiện linh khí cũng không tính. Người khác không phải là không nhìn ra điều ấy, chính là bởi vì nhìn ra, suy đoán đây là món thần cấp linh khí trên linh khí. Đây chính là nhân loại các ngươi đưa cho thần tộc lễ vật, đại biểu cho hòa bình. Mắt vàng thần vương cầm trong tay thôn thiên thuẫn, châm chọc nói một câu. Ta một mũi tên này cũng đại biểu cho hòa bình. La Thành dương cung cài tên, tập trung chính mình nguyên lực, ngón tay nhẹ nhàng buông ra đuôi tên. Mũi tên so La Thành tốc độ còn nhanh, chạm vào mắt vàng thần vương thôn thiên thuẫn phía trên. Kết quả là thôn thiên thuẫn bị hủy, mắt vàng thần tộc cánh tay bị nổ đứt, người bị thương nặng. Chương 1312, hỗn độn chi nguyên. Người tiễn. Người tiễn là bản thân lực lượng. Cho là toàn bộ tận đang nắm giữ mắt vàng thần vương không ngờ tới điểm ấy. Đời trong mắt người. La Thành có một cái độc nhất vô nhị cung thần, có thể bắn ra không có gì sánh kịp mũi tên. La Thành cũng chưa từng có giải thích qua, ngoại trừ bên người thân mật người, đều nghĩ lầm mũi tên uy lực thì đến từ chính cung thần. Mắt vàng thần vương vào trước là chủ, cố ý tìm đến thôn thiên thuẫn, có thể nói là 10 phần sai. Một kiếm này, đại biểu cho hòa bình. La Thành không có giải thích, tay phải nhẹ nhàng vung lên, huyền thiên kiếm để cho cái này thần vương đầu dọn nhà. Chúng ta đi. La Thành quan tâm Long Cung tứ thú, phong kiếm môn không thể làm gì khác hơn là tạm thời để qua một bên. Lưu Vân đang muốn đáp lời, đột nhiên hoảng sợ chỉ vào La Thành phía sau. Đừng quên, ta chính là thiếu chết một lần. Mắt vàng thần vương khởi tử hồi sinh, bay tới, lần này động tức giận, màu vàng đôi mắt có thể cảm nhận được lửa giận đang thiêu đốt. Ngươi lại tới muốn chết. La Thành không hiểu ra sao cả, thần tộc ở trong lòng hắn ấn tượng thẳng tắp giảm xuống. Như thế ngu xuẩn thần tộc, năm đó là thế nào ép xuống viễn cổ tam tộc cùng đường? Hừ, bất kể có phải hay không là lực lượng của ngươi, ngươi tiễn căn cứ uy lực mà tính, một ít dưới tình huống, một mũi tên liền vô pháp lần thứ hai sử dụng. Một ít tình huống, La Thành không hiểu rõ. Nói thí dụ như đối phó cường địch, dùng hết lực lượng sau này. Mắt vàng thần tộc cười đắc ý, hóa ra hắn là cho là La Thành nguyên lực đã dùng hết, mới tiến lên xuất hiện ở nơi này. La Thành cười như không cười méo một chút miệng, lười cải cỏ, lần thứ hai giơ lên cung cùng tiễn. Cái gì? Mắt vàng thần vương thân thể nhất thời cứng ở tại chỗ, vẫn không núp ních, lòng nói đạo, không thể nào, hắn ban nãy tiễn hủy diệt thôn Thiên Thuẫn, còn đem ta làm trọng thương, hắn tuyệt đối dùng hết năng lượng. Sự thật chứng minh hắn là sai, nguyên lực một mũi tên lần thứ hai hướng hắn bắn đi. Không có thôn Thiên Thuẫn hỗ trợ, mắt vàng thần tộc trực tiếp tử vong, thân thể trên không trung tứ phân ngũ liệt. Ngu ngốc! La Thành bĩu môi. Đồng thời cố ý trên không trung dừng lại mười mấy giây, xác định không ai sẽ đến cản trở, lúc này mới cùng Lưu Vân đi ra ngoài bay đi. Đọc truyện thì La Thành. Trong lúc bất chợt, Long Cung lại có động tĩnh, Huyền Vũ hư nhược thanh âm vang lên. Thế nào? Các ngươi không có sao chứ? La Thành hận không được đi vào Long Cung, có thể trên người cầm chú còn không có khấu trừ, chỉ có thể làm nóng nảy. Không có việc gì. Long Cung dù sao cũng là vương sáng tạo, cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiêu diệt. Thanh Long thanh âm cũng truyền đến. Những thứ này thần tộc thật là đủ quả quyết. Cư nhiên hút vào hỗn độn chi nguyên, y đổ đồng quy vu tận. Chu Tước cảm thán nói. Hỗn độn chi nguyên là cái gì? Thế gian vạn vật đầu nguồn. Tứ thú không có giải thích cặn kẽ, bắt đầu nói lên Long Cung tình hình. Ngược lại cùng Lưu Vân trước kia không sai biệt lắm, bị thương dưới tình huống dùng hết khí lực. Long Cung trước đây thẳng tuất chỉ là dùng hết khí lực, hôm nay khí lực khôi phục, lại bị thương. Ảnh hưởng này phi thường lớn, dẫn đến tứ thú lực vô pháp sử dụng, tứ thú thậm chí vô pháp theo Long Cung bên trong đi ra. Vì sao? Các ngươi vì sao không thể đi ra? La Thành không hiểu nói. Chúng ta không giống ngươi, chúng ta cùng Long Cung là nhất thể, hôm nay Long Cung phương diện này xảy ra vấn đề. Chúng ta đương nhiên ra không được. Nói cách khác, bây giờ có thể lượng có, các ngươi cũng khôi phục, nhưng bởi vì Long Cung thụ thương, hoàn toàn không cần dùng. Ngươi vẫn là có thể để cho vị kia nữ nhân tiến đến. Được rồi, các ngươi không có việc gì là được rồi, nghỉ ngơi thật tốt. La Thành trong lòng tiếc nuối. Nhưng không có đúng vậy tứ thú nói thêm cái gì, trấn an một câu, không vội mà đi. Ánh mắt lần thứ hai rơi vào phong kiếm môn phía trên. Nếu như phong kiếm môn không có coi trọng kiếm trần hồn phách, cũng sẽ không an bài kiếm hư tay máy tay chân, để cho kiếm trần chết ở đao kiếm thần vực đại bị lên. Truy tìm nguồn gốc, nơi này mới là vạn ác đầu nguồn. Này kiếm hư hắn sẽ không bỏ qua. Nơi này cũng giống như vậy. Tiền bối, ta nói không sai chứ. Nơi này chỉ có 8 cái thần vương, nhưng không biết tại sao phải chết mà phục sinh. Chu Trường Thủy nói ra. La Thành không để ý tới hắn, nghĩ thầm được, cái này 8 cái thần vương tài nghệ cũng không phải sư phụ đối thủ. Khẳng định còn có lợi hại hơn thần tộc tham dự vào, nhưng như Chu Trường Thủy như vậy không biết thôi. Là ai tính toán cướp đi sư phụ kiếm trần hồn phách còn không có hỏi lên, phía sau màn độc thủ vẫn như cũ tiêu diêu tự tại. Muốn báo thủ. Chỉ có tìm được kiếm hư. Bất quá theo kiếm hư trước kia đối mặt, tính toán hại chết kiếm trần là ma đạo, ở tại sao kiếm hồn xuất hiện ở thần tộc trên tay. Đây là đầu mối, cũng được chứng minh ma đạo cùng thần tộc cấu kết then chốt. Ở nhìn thấy ban nãy nhiều như vậy thần tộc tự bạo, La Thành vô pháp ngồi yên không lý đến. Phụ thân đã từng nói, Bắc Thương vực cao tầng không muốn khai chiến, nghĩ coi thần tộc là làm thương, giảm bất tự thân thương vong, trên thực tế phi thường ngu xuẩn. Dù cho đem thần tộc ép hướng ma đạo, La Thành cũng muốn vạch trần điểm ấy. Ngoại trừ bát đại thần vương, phong kiếm môn thật không có đáng giá chú ý địa phương, còn lại đều là nhỏ yếu thần tộc. Bọn họ dùng cựu thị ánh mắt nhìn La Thành, lại không dám đi tới. Trước kia hơn 1.000 người tự bạo dũng khí cũng không thấy được, có thể là mất đi mê hoặc người của bọn họ. Mục đích đặt đến, Long Cung có thể giấu người, độ khó cũng gần đây thời gian trong tưởng tượng thiếu. Tại sao phải cảm thấy tiếc nuối? Là bởi vì không tìm được chân chính cựu nhân không? Theo lý mà nói, Lam Y thần tộc cũng có thể ở chỗ này, nhưng là không thấy được thân ảnh. Theo Chu Trường Thủy trong miệng, cái kia Lam Y thần tộc đã thật lâu không có xuất hiện qua. Tiền bối, trước đây phong kiếm môn rất náo nhiệt, bị thần tộc nhìn trúng, sau lại phát sinh chuyện kia sau, cảm giác phong kiếm môn địa vị ở thần tộc trong thẳng tắp giảm xuống, chỉ còn lại có 8 vị thần tộc. Sự kiện kia. La Thành ra hiệu hắn nói rõ ràng. Hơn 1 năm trước, thần tộc vây khốn bát đại kiếm tiên trong một vị, ý đồ đạt được hắn kiếm hồn, phải biết rằng kiếm tiên hồn phách là kinh người, nếu như có thể thành công, đem có kiếm hồn kiếm sẽ sánh ngang ma tôn đem ma đao. Ma đao? Ngươi biết cây đao này? Đúng vậy, bên ngoài đều đang đồn, ma tôn đúng là cầm cây đao này khả năng đem 3 vị minh chủ trong nháy mắt chém giết, sau lại cây đao kia không biết nguyên nhân gì bị La Thành cầm đi, người bình thường vô pháp hàng phục ma đao, bị khắc chế tâm thần, khắp nơi gây sự với thần tộc, sau lại thần tộc giận dữ, vẫn là hắn phụ thân đi giải quyết. Hóa ra chuyện này cư nhiên trở thành người qua đường đều biết, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, ban đầu ở Cố gia thời điểm, thế lực khắp nơi tề tụ một đường, ép xuống La Thành giao ra ma đao cùng hướng thần tộc nhận sai, tin tức tiết lộ ngược cũng bình thường. Sau lại đem ma đao đây? La Thành bất động thanh sắc hỏi. Đương nhiên là bị ma tôn cầm trở lại, bằng không thì hắn không có từ bỏ ý đồ. La Thành không hiểu cười, đạo, ngươi không nên giả vờ, ngươi chẳng lẽ ban nãy không nghe được hắn gọi tên ta? Hắc hắc. Chu Trường Thủy không có ý tứ cười nói, ta cũng không nghĩ tới tiền bối lại là đại danh đỉnh đỉnh La Thành, tiền bối không phải đi trung vực sao? Trở về lúc nào? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Không dám không dám. Ma tôn thực lực cường đại, một khi có ma đao, sẽ vô cùng kinh khủng, khi đó liền thiên ngoại tiên cùng huyền môn trưởng giáo đều không phải là đối thủ. Hắn đem dẫn theo ma đạo quét ngang trung vực, hôm nay dừng lại không tiến lên, chính là bởi vì cây đao kia không ở trên tay. Không xong. Ma đao hiện tại ở vào đông vực, La Thị Tông tộc gặp qua hắn đao. Chỉ là bởi vì bắt đại thế gia ước định, không cần lo lắng tin tức truyền đi. Nhưng hôm nay La Ngục cùng ma đạo cấu kết, ma tôn vô cùng có khả năng đã biết đem ma đao hạ lạc. Chương 1313, cổ gia người. Phong kiếm môn ở một hồi hỏa hoạn dưới theo trên đời này tiêu thất, những thần tộc đó nhìn thấy La Thành không tìm bọn họ phiền phức, yên lặng rời khỏi, không có người nào không thức thời. Tiền bối. Chu Trường Thủy cũng muốn rời đi, bất quá kiêng kỵ La Thành, không thể làm gì khác hơn là kiên trì kêu một tiếng. Vì sao mắt là kim sắc? Cái gì? Chu Trường Thủy ngay từ đầu không có phản ứng kịp, tiếp lời nhanh chóng nói, đôi mắt màu sắc đại biểu thần tộc huyết thống cao quý. Nga. Kim sắc là trong thần tộc cao đẳng huyết thống, còn hơn cái khác thần vương, thực lực càng mạnh, mà ở kim sắc trên, còn không có cùng màu sắc, theo thứ tự là hồng, lục, hoàng còn có màu xanh da trời. Kim sắc là thấp nhất quý tộc huyết thống. La Thành nghi ngờ nói. Đúng vậy, thần tộc đúng vậy phát quang kim trúc không có hứng thú. La Thành đột nhiên nhớ tới vị kia Lam Ý Dì thần tộc, con ngươi của hắn cùng quần áo màu sắc là giống sấn. Nói cách khác, cái kia Niếp Tiểu Thiến có ý nghĩ thần tộc huyết thống đẳng cấp cao nhất. Thảo nào nói năng lượng của hắn so cái khác thần vương muốn tinh thuần nhiều như vậy. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, trời xui đất khiến giải khai sự nghi ngờ này. Tiền bối. Nói một chàng, còn không gặp La Thành thả người Chu Trường Thủy nóng nảy, nghĩ thầm La Thành có phải hay không là không dự định buông tha hắn. Ngươi còn phải tiếp tục làm thần tộc. Tiền bối, dù sao đã trở về không được, hơn nữa cái này cụ thân xác thối tha cũng có bản thân chỗ tốt, chỉ phải bảo đảm không bị thần tộc tẩy não, ta coi như là hoàn toàn ý nghĩa lên thần tộc, đúng không? Chu Trường Thủy biết hắn thống hận thần tộc, lời nói này rõ ràng cho thấy thảo nhân vui lòng. Ngươi ban nãy hành vi đã là thần tộc kẻ phản bội, ngươi cảm thấy thần tộc sẽ tiếp nhận ngươi. La Thành nói ra. Chu Trường Thủy nhếch mép miệng, không biết nên nói cái gì, bát đại thần vương đều tử vong, còn có ai biết hắn là kẻ phản bội. Những thứ khác những thần tộc đó cũng đều cái gì cũng không biết. La Thành không có khả năng không biết điểm ấy, cố tình nói như vậy là muốn hù dọa hắn. Nhưng mục đích là cái gì, Chu Trường Thủy còn không rõ ràng lắm. Tiền bối có việc xin cứ việc phân phó. Ngươi rất cơ linh, ngươi đối với ta cũng có bang trợ, ta nhớ ngươi làm ta nội tuyến, chờ ta lần sau tới tìm ngươi thời điểm. Hy vọng ngươi đúng vậy thần tộc hiểu rõ càng rõ ràng hơn. La Thành nói ra. Chu Trường Thủy nháy mắt một cái, chờ đợi La Thành phía dưới. Hết lần này tới lần khác La Thành không nói thêm gì đi nữa, để cho hắn rất là nóng nảy. Lẽ nào không có lợi sao? Chu Trường Thủy tâm nói một câu, thấp thỏm vấn đạo. Tiền bối, làm như vậy ta rất nguy hiểm a. Ngươi không làm nguy hiểm hơn. Yên tâm đi, ta tìm được ngươi rồi thời điểm, nếu như ngươi có thể nói ra nguyên cớ đến, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nhìn Chu Trường Thủy sắc mặt, La Thành mở miệng nói. Đánh trước một bàn tay, cho nữa một khối đường ăn. Chu Trường Thủy lòng nói đạo. Tiền bối, ta tin ngươi, đến lúc đó ta khẳng định biết thì sẽ nói, nôn vô bất tẫn. Chu Trường Thủy nghĩ rời khỏi nơi này trước rồi hay nói, sau trời đất bao la, hắn còn không tin La Thành có thể tìm được bản thân. Rất tốt. La Thành đâu có nhìn không ra hắn ý nghĩ trong lòng, chỉ là không muốn chọc thủng, cái này nước cờ có thể vô dụng, nhưng là có thể sẽ mang đến không tưởng được kết quả. Ngay sau đó, La Thành không để ý tới nữa Chu Trường Thủy, chân đạp linh kiếm, hướng phía Lâm Hải phương hướng bay đi. Hô! Chu Trường Thủy thật vất vả thoát hiểm, thở phào một hơi thở. Tiếp được tới làm cái gì? Rời khỏi phong kiếm môn, Lưu Vân phát hiện mình đến là đã từng dù, cái gì không có cũng làm, nhìn La Thành biểu diễn đi. Nàng còn không biết Long Cung tình huống, chỉ là nghi hoặc La Thành vì sao nhìn qua không vui. Ngươi tiến nhập ta không gian linh khí, có thể tránh thoát thiên mệnh phù truy tung. Điều đó không có khả năng, có người thử qua biện pháp này, thiên mệnh phù đồng dạng có thể tra được. Lưu Vân sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới La Thành nói biện pháp sẽ là như thế này, trong lòng bộc lộ bất đắc dĩ chi sắc, xem ra La Thành vẫn là không biết thiên mệnh phù lợi hại. Có thể, ta không gian này linh khí so với kia thiên mệnh phù cường đại vô số lần, cổ gia người truy tung không đến. La Thành tự tin nói. Thật! Nghe hắn vừa nói như vậy, Lưu Vân lại là nửa ngờ nửa tin, lời này xuất từ một cái không lâu liền thiên mệnh phù là vật gì đều người không biết trong miệng, có thể tin độ cũng không cao. La Thành sở dĩ tự tin, là đúng hắn không gian linh khí tự tin. Ta không có khả năng vĩnh viễn trốn ở bên trong đi. Ngươi có thể bế quan một trận, tu luyện tiên tộc công pháp, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ân. Đối với Lưu Vân tình cảnh hiện tại mà nói, có một khối địa phương an toàn có thể để cho nàng chậm rãi trở nên mạnh mẽ, là phi thường không dễ dàng. Linh đan cùng cái khác tiếp tế tiếp viện ta sẽ cho ngươi đưa vào đi. Về phần Bạch Linh có thể mỗi ngày để cho nàng đi ra hít thở không khí. La Thành lại nói, Bạch Linh trên người không có trời mạng phủ, có ở đó hay không Long Cung đều là không sao cả. Vậy làm phiền. Lưu Vân nói ra, ân, đưa tay qua đây. Hai người tay cầm cùng một chỗ sau, Lưu Vân cùng Bạch Linh thuận lợi tiến nhập Long Cung. La Thành lo lắng nhìn về phía đông vực phương hướng, cũng không biết Ma Tôn có hay không bắt được ma đao. Mặc kệ thế nào, hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Dù cho Ma Tôn còn không biết ma đao ở nơi này, hiện tại một đống lớn chuyện phiền toái La Thành không muốn lại chọc tới ma đao cái này đại phiền toái. Nếu như Ma Tôn đã đi đông vực, La Thành mặc kệ làm cái gì cũng không kịp. Hắn hiện tại chỉ có thể giả câm vờ điếc, đem ra tộc sự tình giải quyết, lại đi trung vực đi gặp Liễu Đình. La Thành là sáng sớm theo Lâm Hải lên đường, bây giờ còn là chính ngọ. Có thể ở hoàng hôn trước chạy trở về, thời gian ngắn như vậy, sẽ không có vấn đề gì. Ở chân vũ đại lục, thực lực càng mạnh vượt qua thuận tiện. Giống như là La Thành trước đây theo thần phong quốc chạy tới Đại Ly quốc, cần chừng một tháng thời gian, hai nước khoảng cách còn hơn Bắc Thương vực căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ, trong vòng một ngày, La Thành là có thể bay lần tất cả Bắc Thương vực. Đứng lại. Đột nhiên, La Thành trước người xuất hiện một đôi nam nữ. La Thành lấy làm kinh hãi, hai người kia từ trên cao hạ xuống, cách hắn 100 mét khoảng cách không đến, hay là đối phương thốt ra mới nhận thấy được. Cái này nếu như xuất thủ đánh lén, La Thành giữ nhiều lành ít. Cao thủ mới vừa giải quyết một cái phiền phức sự tình La Thành đụng tới việc này, trong lòng nói không nên lời buồn bực, nhưng cũng biết hiện tại không cho phép mảy may lơ là. Hai vị. La Thành vừa lái miệng, một vừa quan sát hai người này, trai tài gái sắc, khí chất tuyệt hảo. Hơn nữa trên người có cổ đông vực người đặc thủ. Kinh khủng là, hai người này cảnh giới là ba chuyện. Hai vị tiền bối, có chuyện gì không? Đây đối với nam nữ nhìn qua cùng La Thành cùng tuổi, nhưng La Thành không có ngốc được cho rằng là thực sự. Có việc hỏi ngươi, có hay không thấy qua một cái nữ nhân, dài như vậy, bên người còn có một đầu bạch lang. Cô gái xinh đẹp liếc xéo xuống La Thành liếc mắt, chưa nói tới cô ý xem thường. Ba chuyển tạo hóa cảnh cảm giác về sự ưu việt không tự chủ được phát ra, nàng cầm trên tay một cái bức họa. Không cần nhìn, La Thành cũng biết là Lưu Vân, dù sao một đầu màu trắng lang rất ít gặp. Không có. La Thành chăm chú ngắm cái bức họa, sau đó lắc đầu. Như vậy, một cái 20 tuổi ra mặt, sử dụng song kiếm thanh niên có thấy qua hay chưa? Hắn giải cái dạng này. Chương 1314, Đông vực người. Nữ tử trên tay lại xuất hiện một cái bức họa, dĩ nhiên là La Thành cái hình dáng rõ ràng gương mặt của. La Thành biến sắc, cơ hồ là vô ý thức đem huyền thiên kiếm cầm ở trên tay, mặt cảnh giác nhìn đối diện hai người. Đột nhiên, La Thành nhớ tới hiện tại ở vào dịch dung trong, đối phương sẽ không có nhận ra hắn, nữ tử lấy ra bức họa không phải cố ý đùa giỡn hắn. Đáng tiếc chậm, đây đối với nam nữ thấy La Thành phản ứng, nhìn nhau vừa nhìn, không để lại dấu vết phong kín cái này phiến không trung. Các ngươi là ai? La Thành con ngươi đảo một vòng, tiên phát chế nhân, giọng nói mang theo vài phần tức giận. Chúng ta là ai không trọng yếu, dù cho nói ngươi cũng không biết, mấu chốt là, ngươi là ai? Ngươi nhận thức người này. Thiên sư đường đem Lưu Vân giao cho cổ gia xử trí, cũng nói Lưu Vân bên người có cái cầm kiếm thanh niên. Bất quá bọn hắn không biết tên La Thành, chỉ có một cái bức họa. Người này tên là La Thành, ở Bắc Thương vực người qua đường đều biết, các ngươi cầm hắn bức họa còn không biết sao. La Thành nói ra. La Thành sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cùng hắn có cựu oán. Nữ tử như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm La Thành gương mặt đó, quan sát đến toát ra ngoài tức giận. Cái này La Thành tính cách quái đản, ở Bắc Thương vực đắc tội qua không ít người, thiếu gia nhà ta được rồi chết ở trong tay hắn. Các ngươi vì sao phải lên tìm hắn? Nhà ngươi thiếu gia? Bắc vực tứ đại gia tộc chưa nghe nói qua sao? Cổ gia nam nữ trầm mặt xuống, nhìn ánh mắt rõ ràng cho thấy ở dùng thần thức trao đổi. La Thành thập phần khẩn trương, cái này nếu như lộ hãm, hậu quả giống nhau. Ngươi yên tâm, chúng ta không là bằng hữu của hắn, mà là có việc cầm hắn, nói không chừng còn muốn giết hắn. Một năm trước hắn đã đi Trung vực, đã sớm không ở Bắc Thương vực, hắn đắc tội ma đạo, lại để cho chọc giận thần tộc. La Thành nói ra, đây đối với nam nữ gật đầu, nữ tử con ngươi đảo một vòng, thần sắc lạnh lùng xuống tới, lạnh lùng nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? La Thành cả kinh, trong lòng phỏng đoán, bọn họ chắc là theo thiên mệnh phụ tới, kết quả ta đem Lưu Vân đưa vào Long Cung sau, mất đi đầu mối, chỉ có thể ở phụ cận đây tìm kiếm, trùng hợp đụng tới ta, nếu như ngay từ đầu không có cầm kiếm, cũng sẽ không như vậy phiền phức. Ta không là xuất hiện ở nơi này, ta chỉ là bay qua nơi này. La Thành biểu hiện ra không kiên nhẫn thần sắc, nói ra, hai vị tiền bối, còn có những chuyện khác sao? Ngươi phải đi. Nam tử cười như không cười hỏi. Chẳng lẽ tiền bối dự định xuất thủ? Chúng ta cần ngươi hiệp trợ, trong khoảng thời gian này ngươi cùng với chúng ta đi dễ ở. Nữ tử giọng nói trở nên chân thật đáng tin. Dựa vào cái gì? La Thành kỳ thực cũng không nghĩ là, nhưng vẫn là phẫn nộ kêu lên. Dựa chúng ta ở chỗ này giết ngươi, cũng sẽ không có người biết. La Thành dừng một chút, bất đắc dĩ nói, ta hiểu được. Xem ra lần này là thực sự sai rồi, cổ gia cư nhiên ngay từ đầu phái ra hai gã ba chuyển tạo hóa cảnh, hơn nữa đều là người nổi bật, võ học tạo nghệ không thấp, một cái là có thể muốn ta đẹp mắt, hai cái cùng nhau căn bản không có hy vọng à. Mất đi tứ thú lực, La Thành biểu thị rất bất đắc dĩ. Cái kia La Thành là Bắc Thương vực, hắn dù sao vẫn nên có nhà đi. Bắc Thương vực phát sinh chiến loạn, ma đạo xâm lấn, gia tộc của hắn hình như bị diệt, nhưng ta lại nghe người ta nói, cả nhà của hắn trốn được cố gia lánh nạn. La Thành nói ra, cố gia, Bắc vực tứ đại gia tộc cố gia. Đúng vậy. La Thành gật đầu, trong lòng suy nghĩ một hồi đi cố gia, nếu như cố bá bá quay lại, hắn có thể cho thấy thân phận, không sợ hai người này. Thiên mệnh phù biểu hiện Lưu Vân liền ở phụ cận đây, hiện tại biến mất, chỉ có một loại khả năng, đó chính là đã chết, nhưng chúng ta thi thể đều chưa thấy trở về đi phục mệnh, rõ ràng không có khả năng, chúng ta muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, đã chết cũng phải thấy xác. Nghe sư huynh. Vì vậy La Thành không hiểu ra sao cả theo hai người kia trở lại cố gia. Lúc này, cố gia tộc trưởng đã dẫn người đã trở về. La Thành trong lòng vui vẻ. Hai người này không có đem hắn ở lại bên ngoài, mà là một khối mang vào cố gia tiểu thế giới, không nghi ngờ gì phạm sai lầm. Cố gia đi qua một trường hạo kiếp, tất cả tiểu thế giới bầu không khí đều rất trầm buồn bực. Hai cái cổ gia người không để ý chút nào, trực tiếp làm biểu thị muốn gặp cố gia tộc trưởng. Ý của ngươi là cái này La Thành ở một ngày trước mang theo tộc nhân ly khai. Đạt được trả lời thuyết phục sau, cổ gia nam nữ lộ ra rất không cam lòng vẻ mặt. Đúng vậy, khả năng không muốn liên lụy chúng ta đi. Cố gia tộc trưởng tâm tình sa sút, không quan tâm ứng phó hai người này. Biết đi đâu không? Đang muốn cho thấy thân phận La Thành nghe nói như thế, muốn nghe một chút cố gia tộc trưởng làm sao trả lời. Ta ngay cả các ngươi là ai cũng không biết, ta vì sao phải lên nói. Cố gia tộc trưởng thần sắc nhất biến, ánh mắt bất thiện, gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia. Chúng ta là đông vực cổ gia. Cổ gia nam nữ nhìn nhau vừa nhìn, trước sau lộ ra thần bí dáng tươi cười, chăm miệng một lời nói ra. La Thành thấy rõ cô bá bá nghe nói như thế, thân thể chấn động, uy nghiêm biến mất sạch sẽ. Tốt hồi lâu, cố gia tộc trưởng khổ sở nói, vậy ta còn thật may mắn bản thân không biết, bởi vì Đại La vực không chỗ có thể, chỉ có thể một lần nữa tìm một đặt chấn đất, Bắc Thương vực lớn như vậy, ta không có khả năng địa phương nào đều biết, cũng không có khả năng đoán được hắn sẽ chọn nơi đó đi. Thật! Nữ tử vẻ mặt rõ ràng không tin. Ừ, ta kiêng kỵ cổ gia, nhưng không có nghĩa là hai cái vạn bối có thể đối với ta đạp trên lỗ mũi mặt. Cố gia tộc trưởng kêu lên một tiếng. Ngươi! Nữ tử giận tím mặt, rõ ràng là nàng khiêu khích trước đây, hiện tại ngược lại thì nàng chịu không nổi. Sư muội! Nam tử đem nàng ngăn lại, tiếp lời nhìn về phía cố gia tộc trưởng, hỏi, tứ đại gia tộc tình báo mạng lưới đây. Ma đạo xâm lấn, mạng lưới tình báo đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Cáo tử! Nghe vậy, đây đối với nam nữ rất dứt khoát rời khỏi, ngoài La Thành cùng cố gia tộc trưởng dự liệu. La Thành nhìn thấy cô bá bá ban nãy dáng vẻ đắn đo, không thể làm gì khác hơn là buông tha cho thấy thân phận mình quyết định, không muốn đem phiền phức mang cho những người khác. Ra cố gia, La Thành trưng trạc đàng hoàng nói ra, hai vị tiền bối, cố gia ta cũng khép lại, ta bây giờ còn có sự tình muốn làm. Nếu như ngươi không có xuất hiện ở chỗ đó, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nhưng mà, chúng ta không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng. Nam nữ hướng La Thành đầu đi vô cùng ánh mắt bất thiện, khí chàng đại biến. Ta cho ngươi một lần cuối cùng trả lời cơ hội, ngươi tại sao phải xuất hiện nơi đó? Nữ tử lạnh lùng nói. Nếu như ta nói không nên lời nguyên cớ đến, sợ rằng sẽ bị cực hình đối đãi. La Thành nhớ tới Lưu Vân nói qua có quan hệ cực hình mà nói, chịu đựng cực hình người đang trả lời vấn đề thời điểm, nếu như đều là chỉ một lặp lại. Nói thí dụ như hắn một mực nói mình chỉ là đi ngang qua, ở ngay từ đầu, đầu óc của hắn liền cũng định giấu giếm cái gì, cho nên đem điểm ấy cái chết, tránh cho người khác hỏi lên. Đây là Lưu Vân kinh nghiệm lời tuyên bố. La Thành nói ra, ta vì gia tộc làm việc, nếu như hai vị không tin, có thể theo ta đi một chuyến. Không biết tốt xấu. Ai biết hai người kia căn bản không nghe, một trái một phải, là muốn trực tiếp bắt La Thành, nhìn thần tình kia. Không có có bất kỳ kiêng kỵ chi sắc. Sử dụng cực hình người một khi làm ra quyết định, như vậy sẽ không có chút nào thương hại tàn phá người khác. Nếu thụ hình nhân cái gì cũng không biết, bọn họ cũng tổn thất không là cái gì. Tình hình chung là, thụ hình người ý thức được điểm ấy, có không có đều sẽ nói ra đến. Biết được những tin tức này, thiên sư đường mặc kệ thật giả, từng việc điều tra, so ngay từ đầu cái gì cũng không biết tốt hơn. Nơi này là Bắc vực địa bàn. Nếu để cho nhà của ta tộc biết, các ngươi, tứ đại gia tộc coi là cái gì? Dù cho tự cho mình siêu phàm trung vực mỗi bên cái thế lực, ta cổ gia đều không để vào mắt. Nữ tử xem thường ngắt lời nói. Đã như vậy, sau này còn gặp lại dễ ở. Nói xong, La Thành tốc độ cao nhất chạy trốn. Hiện tại chạy trốn, sẽ có vẻ hắn có tật giật mình, mà là ép tại bất đắc dĩ. Ngự kiếm phi hành, đầu cũng không dám hồi. Yên lặng cầu nguyện đã đem hai người kia cho bỏ qua. Nhất chuyển nhất nguyên tạo hóa cảnh, tốc độ còn là thật mau. Chính là, nữ tử thanh âm theo sát phía sau, gần như không có bị kéo ra khoảng cách. La Thành cả kinh, không chỉ có là giật mình đối phương có thể đuổi kịp bản thân tốc độ, mà là nhất chuyển nhất nguyên nói như vậy, thiên sư đường cùng cổ gia trao đổi tin tức thời điểm, khẳng định nói qua Lưu Vân bên người thanh niên kia cảnh giới cũng được nhất chuyển nhất nguyên. Thảo nào hai người này không chịu buông tha hắn, bởi vì hắn trên người hiểm nghi quá lớn. Lấy đông vực tính cách của người, tha rằng giết sai, cũng không muốn buông tha. Hai người điên. La Thành đoán giận một tiếng, quay đầu lại kêu lên, hai vị tiền bối, các ngươi đây là càn quái, ta và La Thành chỉ là gián tiếp cứu hận, chưa từng có nói chuyện nhiều, các ngươi lại muốn bởi vậy nghiêm hình tra tấn, cái này logic không đúng a? Chẳng lẽ thiên hạ này đều là ngươi nhóm cổ gia? Không có biện pháp, vô luận như thế nào nhìn, ngươi đều quá khả nghi. Nhất chuyển nhất nguyên cảnh giới, lại xuất hiện ở thiên mệnh phù biến mất địa phương, trong tay linh kiếm phẩm cấp lại là giống nhau như lúc, ngươi chính là La Thành đi. Thiên sư đường người tinh thông dịch dung, là Lưu Vân giúp cho ngươi. Quả thực cao minh, theo bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra dấu vết, đáng tiếc ngươi cảnh giới giấu không được. Nam nữ một người một câu, để cho La Thành trong lòng trầm xuống. Nếu như hai vị là cho là như vậy, vì sao ngay từ đầu còn muốn cùng ta đi cố ra? Bởi vì chúng ta không có nhìn thấy Lưu Vân, nếu như có thể tìm được La Thành tộc nhân, có thể lấy tộc nhân uy hiếp, khi đó ngươi muốn thừa nhận cũng không phải là thân phận, mà là Lưu Vân ở đâu. La Thành ngay từ đầu cho là mình đùa bỡn hai người này, không nghĩ tới đối phương cái gì đều biết, cố tình không nói ra. Đông vực nhân thật là không tốt lừa dối a. La Thành nhớ tới Lưu Vân, đúng vậy, đông vực nhân ấn tượng càng khắc sâu dễ ở. Chúng ta mục tiêu là Lưu Vân, nếu như ngươi nói ra đến, chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Đây đối với nam nữ đã không cần La Thành thừa nhận không thừa nhận, bắt đầu tiến thêm một bước truy hỏi. Ta không biết Lưu Vân là ai a, các ngươi đông vực mọi người là bệnh tâm thần đi. Mạnh miệng. La Thành tốc độ từ trước đến nay rất nhanh, chỉ là lần này truy hắn là hai cái ba chuyển tạo hóa cảnh, tạm thời có thể bảo trì không bị đuổi theo, nhưng cũng không cách nào bọn họ bỏ qua. Ngươi biểu hiện càng cường đại, chứng minh ngươi chính là La Thành, cái kia La Thành đột phá tạo hóa cảnh sau này, có thể là có thể nháy mắt giết hai chuyển tạo hóa cảnh. Phía sau lại truyền tới cô gái kia thanh âm. La Thành ngày đó để cho chạy cái kia thiên sư đường người, cho rằng đối phương không biết mình tên không cần gấp gáp, không có nghĩ tới những thứ này tin tức cũng được chí mạng. Hiện đang hối hận ngươi nhân từ đi. Đại Nam Hải. Lưu Vân thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi có thể nhìn đi ra bên ngoài. Linh khí của ngươi ngươi cũng không biết. Bất quá nói thật, cái này linh khí quả thực cường đại, có thể giấu giếm được thiên mệnh phù. Đáng tiếc không có sớm một chút để cho ta tiến đến, một đầu đụng phải hai cái này cổ ra người. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý a? Trước kia Long Cung không có năng lực, để cho ngươi đi vào, Long Cung liền sẽ nổ tung. Ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chạy, đây đối với nam nữ cũng không như bề ngoài nhìn qua hữu hảo như vậy, phi thường hung ác, nàng kia ngươi biết nàng ưa thích là cái gì không? Ưa thích hành hạ nhân. Ở Đông Vực, tên của nàng có thể là có thể để cho hải tử dừng khóc. Người tàn nhẫn cũng không phải là chưa từng thấy, không có gì lớn không được. La Thành biểu thị không sao cả. Cái kia nam kêu cổ nhân kiệt, hắn có Long Dương phích hảo, nhất là ngươi nam nhân như vậy. Được rồi, ngươi thành công khích lệ ta. Nói xong, La Thành tốc độ vừa nhanh lên vài phần. Chương 1315, ma đao lại xuất hiện. Ở La Thành bận về việc. Chạy trối chết thời điểm, ở đại lục một chỗ khác phát sinh nhất kiện đem cải biến tất cả chân vũ đại lục chuyện tình. Chuyện này phát sinh thời điểm, không có bất kỳ người nào biết. Nam vực, thần quốc. Nơi này là trung vực bát đại thế gia phát hiện địa phương, mai táng vô số vĩ đại võ giả, cùng những người đó cùng nhau mai táng còn có vô số võ học tài nguyên. Lần trước La Hầu lấy tiến nhập trong đó, cũng không biết ở bên trong gặp phải cái gì, lại lúc đi ra, thực lực đại tăng. Ha ha ha ha. Tại đây phiến không người cấm địa, đột nhiên buộc phát ra cười to thanh âm. Nếu như La Thành ở nơi này tuyệt đối sẽ bị khiếp sợ. Thanh âm này hắn quen đi nữa tất bất quá, là thanh âm của mình, chỉ là tràn đầy điên. Lao già kia, giờ phút này, ngươi còn trông cậy vào có thể vây khốn ta sao? Thanh âm mới vừa rồi vang lên lần nữa, cũng đúng là La Thành nói ra được. Đây là một cái thân mặc áo đen, tà khí nghiêm nghị La Thành. Hai mắt bên cạnh bị đổ thành hắc sắc, không nói ra được yêu dị. Ai? Vị kia bang trợ qua La Thành hư ảnh lão nhân cũng xuất hiện, chỉ là nhìn qua vô cùng suy yếu. Lao già kia, ngươi thua vì không có lý giải La Thành. Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Lấy tính cách của ta, biết được ma đao bị ngươi hàng phục, cho là đối với ngươi không có khó khăn, tự nhiên sẽ không tới lấy đao. Cái này La Thành cùng thực sự giống nhau như lúc, chỉ là âm trầm đáng sợ. Viễn cổ ma khí, quả nhiên cường đại. Hư ảnh lão nhân cảm thán nói. Hắc hắc, viễn cổ ma khí không có như thế, nhưng nếu như là viễn cổ chí tôn ma khí, đương nhiên là không giống bình thường. La Thành nói ra. Ma đạo sống lại, ma vật đã thành, xem ra sau này lại sẽ là ma đạo thiên hạ. Đúng rồi, đi đông vực, đi ma đạo nơi đó. Cùng lúc đó, còn không có bỏ qua truy binh La Thành làm ra quyết định. Nếu muốn bỏ qua hai cái này khoác lác đường, chỉ có thể dựa vào thần cốc vị kia có thể hàng phục ma đao lão nhân, thuận tiện nhìn ma đao có hay không bị ma tôn lấy đi. Cái này rất nguy hiểm, La Thành không muốn làm như vậy, mà nếu hậu quả không làm, phía sau hai cái này cổ ra người cũng sẽ muốn tính mạng hắn. Vì vậy hắn một đầu ghim vào man hoang, bay qua ngũ vực chiến trường, đến đông vực, tiếp tục đi tới. Cái này vừa bay, lại là ba ngày thời gian trôi qua. Nhìn lại, hai người còn theo ở phía sau. Ta phục. La Thành không thể làm gì khác hơn là kiên trì tiếp tục bay. Ngươi không chạy thoát được đâu, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ mệt chết. Cổ nhân kiệt có chút hổn hển hét lớn. Hắn cho rằng La Thành bay không được bao lâu, cuối cùng bởi vì lực lượng không đủ dùng dừng lại, ai biết kết quả sẽ là như thế này làm giận. Nói mang thở dốc cũng không phải là ta. La Thành rêu cực nói. La Thành có lực lượng chi nguyên, có thể một bên bay, một bên khôi phục. Hăng hái phi hành mấy ngày mấy đêm hai người đã thở dốc chảy mồ hôi, đây là hai người dùng đại hoàng đan kết quả. Chờ ta đuổi theo ngươi, nhất định phải để cho ngươi nếm tận trong cuộc sống thống khổ. Nữ tử tên là Cổ Lạp Trát, tính tình so với chính mình sư huynh còn kém, đương nhiên càng tức giận. La Thành không dám khinh thường, hướng phía thần cốc phương hướng bay đi. Để cho hắn hưng phấn là, hướng phía thần cốc nhìn lại, vị kia hư ảnh lão nhân thân thể to lớn rõ ràng có thể thấy được. Tiền bối, ta tới bắt đao. La Thành đại hỉ kêu lên. Ngươi là đến lánh nạn đi. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa La Thành giật mình, để cho hắn chú ý tới hư ảnh bên người lão nhân còn có một người ảnh. La Thành hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không, bằng không thì thanh âm này cùng mình quá giống. Không nghĩ tới chờ hắn bay gần sau, thật đúng là thấy được bản thân. Hai cái La Thành mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí phảng phất cứng đờ. Thật vất vả nhìn thấy La Thành dừng lại cổ nhân kiệt cùng Cổ Lạp Trát đoán chừng có bẫy, chậm rãi đến gần. Chuyện của tôi. Ta nói ngươi, dịch dung liền dịch dung, làm gì vẽ nhãn tuyến, hủy ta hình tượng A. La Thành đoán giận một tiếng, đồng nhiên quay đầu lại nhìn về phía cổ nhân kiệt cùng Cổ Lạp Trát, vội hỏi, hai vị tiền bối, ta đều nói ta không phải là La Thành đi, đây mới là La Thành A, chính các ngươi nhìn. Cổ ra hai người nhìn thấy đứng ở nơi đó La Thành. Thật đúng là lại càng hoảng sợ, bọn họ đã nhận định bản thân đuổi mấy ngày mấy đêm người mới là chân chính La Thành. Mặc kệ thế nào, tìm được nhân chính là tốt, dù cho thật không hợp lý. Ta hạn chế người này, ngươi đối phó La Thành. Cổ Lạp Trát phá hỏng La Thành lối đi, cổ nhân kiệt hướng phía La Thành bay qua, quát lên, La Thành, đem Lưu Vân giao ra đây. Lấy ta đối với mình lý giải, cái kia cái gì Lưu Vân chắc là ở lòng cung bên trong. Cái gì? La Thành cả kinh, hắn ngay từ đầu cho là ma đạo người dịch dung thành hắn thần sắc tới nơi này lửa gạt đao. Thậm chí suy đoán có đúng hay không ma tôn cũng vô pháp đối phó nơi này hư ảnh lão nhân, mới có thể ra hạ sách này. Có thể nghe được đối phương nói ra Long Cung, La Thành nhất thời chấn kinh rồi. Biết Long Cung tồn tại, chỉ có bên cạnh hắn thân cận nhất vài người. Ngươi là ai? La Thành sẵn giọng đạo. Ta là ngươi A, lẽ nào không nhìn ra được sao? Lời này để cho La Thành không lời chống đỡ, trong lòng suy nghĩ cái này có phải hay không là ma đạo tà pháp, cái này ngoại trừ khí chất cùng trang phục bất đồng ra, khắp nơi để cho hắn cảm thấy quen thuộc. Nếu như là đồng dạng bộ dạng đứng ở trước mặt mình, La Thành sẽ đoán chừng có đúng hay không một mặt cái gương ở trước người. Long Cung ở đâu? Cổ nhân kiệt lười quản những thứ này lộn xộn sự tình, hắn nhìn vị kia La Thành, thanh sắc câu lệ. Ba chuyển tạo hóa cảnh uy nghiêm như một ngọn núi lớn đè tới. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết nhóm A? La Thành khỏe miệng lộ ra một cái quen thuộc nhất bất quá nụ cười. A, các ngươi những người này A. Cổ nhân kiệt bị tức lời, tùy ý lắc đầu. Sau một khắc, buộc phát ra lôi đỉnh một kích, vọt đến La Thành trước người, không những rất nhanh, còn ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tùy trong tay một cây đại đao bạo phát. Một đao này vừa nhanh lại mạnh, để cho La Thành giật mình trong lòng. May mắn bản thân không cùng hắn giao thủ. Dùng đao sao? Để cho La Thành kinh ngạc chính là, cái kia cùng mình giống nhau như lúc nhân chỉ là cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, lại đem một đao này ngăn trở. Cổ nhân kiệt linh đao chém vào một cái để cho La Thành đời này không muốn nhìn thấy hắc sắc trên thân đao. Ma đao. Dù cho thời gian trôi qua lại lâu, cây đao này La Thành cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Hẹp dài hắc sắc thân đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm. Tản mát ra yêu dị khí tức, hấp thu tâm hồn người. Làm sao có thể? Cổ nhân kiệt một đao xuống phía dưới, đại địa đều phải hẽ, có thể ma đao không chút sức mẻ, ngay cả cầm đao cánh tay cũng giống như vậy. Mọi việc đều là có thể. Cẩn thận! La Thành quát to một tiếng, hắn nhắc nhở không phải là quan tâm cổ ra người, mà là không muốn cái kia hàng giả thực hiện được. Đáng tiếc chậm một bước, ma đao thân đao đột nhiên thành dài, mũi đao đâm vào cổ nhân kiệt lồng ngực. Không. Cổ Lạp Trát phát ra bi phẫn tiếng kêu, cả người trong nháy mắt tan vỡ. Hắc hắc. La Thành cánh tay dùng sức lôi kéo, ma đao lại đem cổ nhân kiệt thân thể chia làm hai nửa. Cái này tàn khốc một màn gần như để cho cổ Lạp Chát tan vỡ. La Thành cũng được không đành lòng nhìn thẳng, bị giết nhân nhiều lắm là chặt đứt người khác đầu, hơn nữa còn là vì để ngừa một phần vạn, nhưng đối phương ban nãy hành vi hoàn toàn là đang hưởng thụ hành hạ đến chết. Bởi vậy có thể thấy được, đây tuyệt đối không phải là chính hắn. La Thành, ngươi chờ cho ta. Cổ Lạp Chát nhìn thoáng qua sư huynh thi thể, hướng phía lúc tới phương hướng bay đi, so truy La Thành thời điểm tốc độ nhanh hơn. Đông vực mọi người rất lý trí, điểm ấy La Thành từ trên người Lưu Vân thấy qua. Cổ Lạp Chát biểu hiện để cho hắn ra thêm ấn tượng, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng nữ nhân này sẽ liều lĩnh đi chịu chết. Chỉ là, đại tỷ, cái này không phải là ta a. La Thành khóc không ra nước mắt, vô duyên vô cớ trên lưng oan uổng, cùng cổ ra chỉ sợ là không chết không nớt. Chương 1316, thật giả La Thành. Thật là không chịu nổi một kích ra. Nhìn cổ Lạp Chát chạy trốn, cái này hàng giả căn bản không có để ý tới, trái lại nhìn về phía La Thành. La Thành ra đầu tê dần, ý thức được bản thân đối mặt một cái nguy hiểm hơn tình cảnh, còn hơn cổ nhân kiệt cùng cổ Lạp Chát, người này tăng thêm sự kinh khủng. Hắn không thể như cổ Lạp Chát như vậy chạy trốn. Cổ Lạp Chát có thể trốn, là đúng vương không muốn truy. Từ nơi này La Thành ánh mắt của đến xem, La Thành biết mình trốn không thoát. Nhìn ánh mắt của đối phương, cảm giác cùng soi gương như nhau, có thể xem hiểu đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái này hàng giả cũng quá thật. La Thành lòng nói đạo. Xem ra ngươi vẫn như cũ cho là ta là hàng giả a. Đối phương đồng ý có thể xem hiểu trên mặt hắn vẻ mặt. La Thành nhớ tới bị ma đao khống chế thời điểm bản thân, hỏi, ngươi là ma đao thực thể. Ta là ngươi. Bị ma đao khống chế thời điểm cái kia ta. La Thành lại nói. Không thể nói như vậy, ngươi cùng La Hầu trận tỉ thí, triệt để giao cho ma đao sinh mệnh, mà ở trong khoảng thời gian này, ra đời ta. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ngươi, tự sinh ra ma đao. Ngươi không phải là ta, chỉ là ma đao bóp méo sau nhân cách. Đó cũng là ngươi, ma đao không có biểu đạt. La Thành đại khái hiểu, có giống nói không nên lời đi hít thở không thông cảm giác, hắn vô pháp tiếp thu trên đời này xuất hiện cái khác bản thân. Ngươi biết ta toàn bộ. Đúng vậy, bao gồm ngươi tới từ một cái thế giới khác. Nói đến đây, chúng ta vẫn là có khác biệt, bởi vì ta mới thật sự là La Thành, ngươi mới là hàng giả. Nga! Ta là hàng giả. La Thành cười lạnh nói. Linh hồn của ngươi tiến vào thân thể ta, hứng lấy ta ký ức cùng thân phận, lấy danh nghĩa của ta ở trên đời này sống sót. Ta thì là lúc đầu La Thành, chỉ là hứng lấy ngươi tới được chân vũ đại lục sau ký ức. La Thành ngẩn người, thận trọng cân nhắc lời này, nói tiếp, nói cách khác, ngươi là cái kia bởi vì Lạc Nhi hối hôn, ở quần tinh môn tự sát người nhu nhược. Cũng phải cảm ơn ngươi, trí nhớ của ngươi cùng tập tính cải biến tính cách của ta. Hắn không có phủ nhận. Chỉ là biện giải mình bây giờ tính cách không hề yếu đuối. Như ngươi bây giờ nghĩ như nhau, trên đời này chỉ có thể có một cái La Thành. Nói xong, trong tay ma đao đưa giải, trong nháy mắt đâm trúng La Thành lồng ngực. Thật nhanh, ma đao cuối cùng là ma đao. La Thành cảm thán nói. La Thành không có dùng sức thế nào, đao lại dễ dàng đâm thủng lồng ngực của hắn, bất khuất chi thể bị phá, thương thế nhanh chóng tăng thêm. Ta còn đang suy nghĩ đi đâu tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi sẽ tự chui đầu vào lưới, ngu xuẩn như vậy ngươi, làm sao lật đổ địa vị ta. Lúc này, La Thành biểu hiện ra bản thân nói một mặt, hắn đối với mình nhận thức không còn là bây giờ La Thành. Gì? Đột nhiên, cái này La Thành nụ cười trên mặt cứng đờ, ở bộ ngực hắn xuất hiện một cái vết thương, đồng thời nhanh chóng chảy máu. Tại sao có thể như vậy? Hắn ý thức được cái gì, liền vội vàng đem ma đao rút trở về. Cái này mới dừng lại lồng ngực vết thương. Không giải thích được, hai cái La Thành bản thân bị trọng thương. Ngươi bởi vì hắn mà sinh, ngươi làm sao có thể giết hắn, hắn nếu là chết, ngươi cũng sẽ diệt. Thẳng tuất im lặng không lên tiếng hư ảnh lão nhân cuối cùng mở miệng. Ta đây đây, ta chết hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ chuyện gì cũng không có. Ghê tởm. Nghe được trả lời, La Thành rõ ràng không cam lòng, đồng thời minh bạch cái gì, khẽ cười nói. Thì ra là thế, ngươi cố tình không ra tay, để cho ta xuất thủ, bản thân thương tổn được bản thân. Bất quá ngươi bộ dáng bây giờ, còn có thể làm cái gì? Thận ta cố gắng cuối cùng, bảo vệ chính đạo. Hư ảnh lão nhân hét lớn một tiếng, đưa tay nắm tới. Chiêu thức ấy nhìn như bình thường không có gì lạ, có thể hai cái La Thành đều biết uy lực có bao nhiêu kinh khủng. La Thành không dám khinh thường, ma đao đi phía trước vung lên, thân đao như roi như nhau cuốn lấy đại thủ, lại dùng lực cầm chuôi kiếm lôi kéo, phịch một tiếng, giống như là thùng thuốc súng bị điểm đốt. Ta sẽ trở lại. Đắc thủ sau La Thành không có tái chiến, trái lại thật nhanh rời khỏi. Nhìn cái này chạy trốn, La Thành trong lòng so với ai khác đều nóng nảy. Hắn có quá nhiều bí mật, hôm nay lại bị cái khác tự mình biết hiểu, sẽ dẫn phát hậu quả gì không dám tưởng tượng. Không xong, tuyệt đối không thể để cho hắn đụng tới ta người bên cạnh. La Thành nghĩ tới điều gì, dùng hết lực lượng toàn thân quát, hàng giả. Ngươi nghe cho ta, ngươi nếu là tiến lên chạm nữ nhân của ta, hoặc là lấy thân phận của ta lừa dối người khác, ta sẽ lấy cái chết đến tiêu diệt ngươi. Nếu như ngươi thực sự như lý giải bản thân vậy lý giải ta, nên biết lời này không phải là lời nói xuông. Hừ, đã bay xa La Thành bĩu môi, vốn là muốn đi trung vực hắn, đem phương hướng biến thành Bắc Thương vực. Ngươi mới là mượn thân phận ta ở trên đời này đặt chân hàng giả, lừa dối mọi người ngươi mới là La Thành, ngươi bất quá là cái đến từ những thế giới khác phế vật, kẻ vô tích sự, cuối cùng hèn nhát chết đi, ở trên đời này ngươi mới có thể tìm được tồn tại cảm giác. Hai người lẫn nhau lý giải, đều biết lẫn nhau chân đau ở đâu, lấy nơi này đến công kích, so bất kỳ chửi bới đều có hiệu. Cuối cùng, cái này La Thành tiêu thất ở cuối tầm mắt. Hãy để cho hắn chạy trốn. Hư ảnh lão nhân thở dài một tiếng. Tiền bối. La Thành đột nhiên chú ý tới hắn chỉnh cái cánh tay đều đã tiêu thất. Vô phương. La Thành tràn ngập ngày nay cúi đầu, đến bây giờ còn có rất nhiều địa phương không có làm rõ ràng. Bắt đầu hỏi thăm tới chuyện chân tướng. Ngày đó ngươi cùng La Hầu đánh một trận, phẫn nộ cùng hận ý để cho ma đao bắt đầu cắn nuốt ngươi, nếu như không phải là ta, thời điểm đó ngươi đã là ban nệ thần sắc. La Thành gật đầu, cái này hắn biết, chỉ là không rõ lắm cái này La Thành là thế nào đối với mình sản sinh nhận thức. Ta vốn muốn đem ngươi cùng ma đao tách ra, ngăn cản ma đao tiến thêm một bước tăng cường, đồng thời khấu trừ ma đao hận ý trăm triệu để cho ta không nghĩ tới chính là... Ma đao ở ngươi không ở tình huống dưới, còn có bản thân ý thức, hơn nữa lợi dụng thần cốc liên tục lớn mạnh. Nói đến đây, hư ảnh lão nhân nhìn La Thành liếc mắt, tiếp tục nói, cho tới hôm nay ta mới biết được, hóa ra thân thể của ngươi có hai cái linh hồn, chỉ là một cái trong đó linh hồn đã chết đi, bất quá trống ra vị trí vẫn còn ở, bị ma đao chiếm lấy, trở thành một cùng ma đao cùng tồn tại hắn. Nhưng hắn dù sao bởi vì ngươi mà sinh, cho nên hắn không thể giết ngươi. Nghe xong những lời này, La Thành vô cùng áy náy, đạo, đều là vãn bối không tốt, không có đúng hạn phó ước. Cũng không trách ngươi, ngươi dù cho đúng giờ phó ước, cũng không sửa đổi được cái gì, là của ta thất sách. Tiền bối, hiện tại phải làm gì? Hắn hiện tại đã không người nào có thể cản, chân vũ đại lục sợ là rối loạn. Nhưng mà, có một cái vô cùng đơn giản biện pháp có thể ngăn cản đây hết thảy. Cái gì? Giết ngươi. La Thành cả kinh. Khắp cả người phát lệnh, tứ chi chết lặng, muốn nói điều gì, lại chỉ có thể miệng cái động, như là bị người bóc cổ. Sở dĩ như vậy, không phải là hư ảnh lão nhân nói lời này, mà là lời này để cho hắn ý thức được trọng điểm. Muốn ngăn cản cái này so ma tôn còn kinh khủng nhân, biện pháp tốt nhất là tự sát nút thắt. Nếu như không làm như vậy, cái kia La Thành việc làm sẽ tăng thêm tội của hắn nghiệt. Ta muốn giết hắn. Đây là biện pháp duy nhất. La Thành vốn là còn rất nhiều sự tình muốn làm, hiện tại lập tức đem chuyện này đặt ở vị thứ nhất. Vô dụng, thực lực của hắn mạnh hơn ngươi, hiện tại lại có đem ma đao, ngươi như thế nào là đối thủ của hắn? Ngay cả trí tôn tâm, hắn cũng có sao? Đúng vậy. Ghê tởm. La Thành không cam lòng hỏi, ta hiện đang tu luyện, hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Cái này ngược không có, có thể hắn đã mạnh hơn ngươi gấp đôi, cái này còn không có coi là ma đao. Cho nên nói, ngươi không giết được hắn. Chương 1317, trở lại Long Cung. Hảo tâm làm sai sự tình, khí tiết tuổi già khó giữ được. Tiền bối không thể nói như vậy, có phải tiền bối xuất thủ, ta sớm biến thành cái dáng vẻ kia. Nhưng khi đó ngươi còn chỉ là sinh tử cảnh, lông cánh chưa lớn, có thể diệt trừ người của ngươi còn có rất nhiều. Hôm nay tên kia ở tạo hóa cảnh trong, đã không người có thể địch. La Thành không biết nên nói cái gì. Im lặng một hồi, kiên quyết nói, ta phát thệ nhất định sẽ giải quyết cái phiền toái này. Cũng không có biện pháp nào khác, ngươi nguyện ý, hiện khi tiến vào thần cốc, để cho thực lực đại tăng. Đa tạ tiền bối cố ý, bất quá vãn bối đạt được một quyển tiên tộc truyền thừa, cơm muốn nhất khẩu khẩu ăn. La Thành nói ra. Hư ảnh lão nhân gật đầu, nói ra, tiên tộc truyền thừa sao? Cũng được, viễn cổ tam tộc, cũng liền tiên ma mâu thuẫn lớn nhất, có thể được không đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi kéo gặp thời đang lúc càng lâu, hắn liền sẽ càng cường đại. Trong lòng ngươi suy nghĩ rõ ràng, bằng không thì chế tạo ra một cái chân chính ác ma, hối hận cũng sẽ là ngươi. Tiền bối sở dĩ không có giết ta, ta cũng sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Ta không giết ngươi, là bởi vì thế gian này vốn không nên như vậy vận hành. Thần cốc vĩnh viễn cho phép ngươi tới, chờ ngươi tu luyện tốt tiên tộc truyền thừa, muốn tiến thêm một bước thời điểm đến đây đi. Nhất định, lần này không có lỡ hẹn. Cáo biệt hư ảnh lão nhân. La Thành đường cũ trở về, đi Lâm Hải. Quanh co, biến cố liên tục. Lưu Vân ở Long Cung bên trong cảm thán nói, nhất là cổ nhân kiệt chết ở trên tay ngươi, cổ gia khẳng định ngồi không yên. Ngươi định làm như thế nào? Không biết. La Thành tâm loạn như ma, không có một chút manh mối. Lại bay mấy ngày mấy đêm, La Thành trở lại Lâm Hải, để cho hắn cảm thấy an ủi là, nơi này một mảnh yên tĩnh, tộc người đã thích ứng cái này cái hoàn cảnh. Tiểu Phong nhào tới trong ngực hắn, đuôi dao động đến dao động đi. Đột nhiên, hắn lấy ra vĩnh sinh điện cái chìa khóa, nghị phóng sinh một con chim nha ném lên trời. Cái chìa khóa bay tốc độ so người chim mau nhiều, trong chớp mắt biến mất. Tiên tộc truyền thừa. La Thành tâm tư tất cả quyển sách này lên. Ở bắt đầu tu luyện trước kia, hắn đem La Tuấn, La Hùng, La Độc, La Lôi còn có La Phi Yến gọi tới, giúp bọn hắn đạt đến thần hồn cảnh. Cứ có lòng được. Cũng không có La Thành chính mồm giảng giải, trừ phi thiên phú hơn người, hay là ở bồi nguyên cảnh lắng động hồi lâu, bằng không thì rất khó đột phá. Hiện tại ở La Thành chính mồm giảng thuật dưới, lại thêm vô cùng vô tận linh đan ban trợ, năm cái nhân không huyền niệm chút nào biến thành thần hồn cảnh. Lấy năm người này thiên phú, nếu muốn trở thành sinh tử cảnh phải được 56 tuổi tuổi tác, tạo hóa cảnh còn chưa nhất định. Lưu Vân nói ra, một cái hắc thiết cấp thực lực thiếu hụt không chỉ là tài nguyên, còn có thiên phú tích lũy. La Thành cùng La Đỉnh Thiên đã đem đại la vực tới độ cao nhất định, vô pháp còn nữa để thăng. Thiên phú cũng được cần tích lũy. Nói thí dụ như hiện tại năm người này không có La Thành mang tới cải biến, đời này cũng có thể không thành được thần hồn cảnh, hiện tại tuổi còn trẻ làm tới, sau này hài tử đem không có bị giới hạn thần hồn cảnh, ánh mắt có thể đặt ở sinh tử cảnh phía trên. Như những vạn đó năm thế lực lớn, đúng vậy, tân sinh hải kỳ vọng ngay từ đầu chính là tạo hóa cảnh, chính là bởi vì thiên phú như vậy tích lũy. Căn cứ đại la vực đời trước biểu hiện đến xem, thế hệ này xuất hiện thần hồn cảnh đã là tổ tiên thắp hương. La Tuấn chờ 5 người đối với biến thành thần hồn cảnh thập phần hưng phấn. Thật tốt nỗ lực, đem ta đại la vực phát dương quang đại. Ngay sau đó, La Thành bắt đầu vội vàng khởi chuyện của mình. Chuyện thứ nhất là đem trên người cấm chú xóa. Đây đối với dùng nhiều ngày như vậy ao nước La Thành không khó làm tới. La Thành phi thường cẩn thận, khấu trừ cấm chú là chạy đến Ly Lâm Hải phi thường địa phương xa, sau đó tiến vào Long Cung, thông qua Long Cung gấp trở về. Thật là hoài niệm a. Hồi tưởng lại, La Thành đã có 2 năm không có tiến đến qua, trong đại điện pho tượng chính quan sát hắn. Lưu Vân cùng Bạch Linh ở đại điện một góc, tứ thú phân biệt ở tứ thú điện, không có đi ra. 4 vị hình như bị thương. Ở chữa thương, ta biết, Long Cung tình huống hiện tại không cần lạc quan, cứ Long Cung ở bản thân chữa trị, có thể phải cần một khoảng thời gian. Cái kia cùng ngươi giống nhau như lúc nhân, tới cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao nói ngươi mới là hàng giả. Đây cơ hồ là La Thành tâm kết, bị Lưu Vân đưa ra sau một khắc kia, sắc mặt trở nên rất khó coi. Ngươi không muốn nói cũng có thể, cũng không có gì, thần tộc đến từ một cái thế giới khác. Một cái hoàn chỉnh thế giới, mà linh hồn của ta cũng tới từ một cái hoàn chỉnh thế giới, chỉ là cái thế giới kia so sánh đặc thù, ngươi không cách nào tưởng tượng nơi đó là cái gì tình trạng. Nói ngắn lại, ta linh hồn không biết tại sao tới đến nơi đây, đồng thời rơi vào cổ thân thể này, nói đúng ra, là thi thể. Đây cơ hồ là ngàn lẻ một đêm, Lưu Vân cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, may là nàng ở thiên sư đường kiến thức rộng rãi, cũng bị chuyện như vậy cho chấn động được. Vậy là ngươi làm sao tán thành thân phận mình? Cổ thân thể này thân bằng bạn tốt ngươi là định thế nào? Lưu Vân vô ý thức hỏi. Cổ thân thể này có một cái mẫu thân, từ khi ra đời sau này sẽ không có thấy qua, có thể chỉ cần ta nghĩ khởi có mẫu thân một người như vậy, ta sẽ có mãnh liệt cảm thụ, tiêu cha mình thời điểm cũng không cảm thấy trái lương tâm, có thể nói ta là hai cái linh hồn cùng ký ức vân vê hợp ở chung với nhau ta. La Thành nói ra, vậy ngươi không phải là hàng giả. Lưu Vân lời này cũng không biết có phải hay không là đang an ủi hắn, dù sao là để cho La Thành tâm thần chấn động. Ta ở Thiên Sư Đường. Các ngươi Thiên Sư Đường rốt cuộc là đang làm gì, làm sao ngươi cái gì đều biết. Ngươi đừng ba hoa, hãy nghe ta nói, ta ở Thiên Sư Đường thời điểm gặp được rất nhiều ly kỳ tình huống, nói thí dụ như tu luyện tẩu hỏa nhập ma, ngươi biết những người đó tại sao phải như vậy phải không? Bởi vì bọn họ thích ảo tưởng sau này cường đại sau này sẽ như thế nào, sẽ cùng ai ai cùng một chỗ, sẽ được cái gì đồ đạc, mỗi ngày đều ở trong đầu nghĩ như vậy đi khích lệ bản thân. Ai biết có một ngày, tu luyện ra sai lầm, đầu óc bị trùng kích, bọn họ sẽ cho rằng trước đây những huyễn đó nghĩ đồ đạc kỳ thực đã phát sinh qua, vì vậy ở trong mắt ngoại nhân, biến thành hồ ngôn loạn ngữ, không thể nói lý phong tử. Nghe xong lời này, La Thành nhíu mày, khó hiểu nhìn đối phương, đạo, ngươi là đang an ủi ta, còn là chửi ta phong tử. Ý của ta là, linh hồn ngươi tiến nhập cổ thân thể này, nguyên bản cổ thân thể này ký ức cùng linh hồn ngươi dung hợp, cái này so ta nói những huyễn đó nghĩ nhân còn cường liệt hơn, cho nên ngươi không phải là hàng giả, ngươi chính là La Thành. Nhưng mà, cái kia mắt đồ đen người là ai? Nói với ta ví dụ như nhau, hắn là ma đao căn cứ ngươi mặt trái ngưng tụ mà thành. Hắn thay mặt nhập được trước đây cái kia La Thành, cho nên cho là mình mới là La Thành, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là ma đao sinh ra, liền chân nhân đều không coi là đi. Có đạo lý. Bị nàng như vậy vừa mở lý giải, La Thành tốt hơn rất nhiều, nhưng còn có không giải được khúc mắc. Đạo, kỳ thực đi, ta thẳng tuốt cũng không có cảm giác mình là hàng giả, nhưng ta sợ, sợ cha ta biết đây hết thảy, sẽ định thế nào ta. Ta là con của hắn. Còn là một cái cướp đoạt con của hắn thân thể hỗn đản. Chương 1318, trở về trung vực. Ngươi đây là lo sợ không đâu. Lưu Vân quyết đoán đạo. La Thành cười khổ một tiếng, không có cải cọ, yên lặng đem bùa đoàn để dưới đất, lấy ra quyển kia tiên tộc công pháp. Ta hỏi ngươi, ngươi tới từ cái thế giới kia linh hồn có thể để cho ngươi có bây giờ thành tựu sao? Lưu Vân mặt lộ không đành lòng, nỗ lực cởi ra hắn tâm nút thắt. La Thành ngây ngẩn cả người, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lắc đầu. Nguyên bản cái kia La Thành linh hồn có thể hay không? Lưu Vân lại nói. La Thành lần này không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lắc đầu, bởi vì thất bại lựa chọn tự sát người, làm sao có thể ở mấy năm bên trong có bây giờ thành tựu. Vậy được rồi, hai cái linh hồn ký ức lẫn nhau dung hợp với nhau, sản sinh ra bất hủ linh hồn, chỉ là ngươi không có nhận thấy được, nhưng trong lúc vô tình, ngươi cùng trước kia hai cái mình đã bất đồng. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. La Thành cảm kích nhìn sang, đối phương là lấy luận chứng phương pháp để cho hắn đi ra hoang mang. Không sai, ta chính là ta chính là La Thành. Nhận rõ điểm ấy sau, La Thành cả người buông lỏng, tay phải đặt ở tiên tộc công pháp địa. Lưu Vân vốn là muốn hỏi nếu có một ngày La Thành thực lực cường đại đến có thể sẽ mở không gian, đi những thế giới khác. Có thể hay không trở lại hắn nói qua thế giới. Bất quá cân nhắc đến La Thành bây giờ tình trạng, vấn đề này không rất thích hợp. Lúc này, La Thành đã mở ra tiên tộc công pháp. Huyền Vũ. La Thành nhìn về phía Huyền Vũ Điện, hắn không biết tiên tộc văn tự, vốn là cần nhờ Huyền Vũ đến phiên dịch. Hiện tại Huyền Vũ bế quan dưỡng thương, làm phiền người khác rõ ràng không thích hợp. Đây là vị kia lão tiền bối để lại cho ngươi. Lưu Vân gặp dáng vẻ của hắn. Thoáng cái nghĩ đến cái gì, lấy ra một quyển sách, chồng lên nhau, có La Thành đầu gối cao. La Thành tùy ý mở ra một quyển, phát hiện đây là tiên tộc văn tự tự điển. Là Huyền Vũ viết ra, phiên dịch đến văn tự là hiện tại Bắc vực văn tự. Không hổ là Huyền Vũ A. La Thành cảm thán một tiếng, tuy rằng bất đắc dĩ như Huyền Vũ phiên dịch tới trực tiếp, có thể thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá, nắm giữ những chữ này điển, tương đương với sẽ tiên tộc văn tự. Đối với có võ hồn hắn, những sách này có thể trong thời gian cực ngắn nhìn xong. Đến Lâm Hải. Đột nhiên, La Thành cảm giác được Long Cung đã ngừng lại. Đây là Long Cung đi đường chỗ tốt, có thể ở Long Cung bên trong làm chuyện của mình, để cho Long Cung đi tới, tốc độ không thể so với hắn ngự kiếm phi hành chậm. tộc nhân hiện tại hẳn không có vấn đề, hiện tại đi huyền môn đi. La Thành nhận thức đến gia tộc hiện tại tai họa ngầm lớn nhất nhưng thật ra là chính hắn, chỉ cần hắn một ngày ở tại chỗ này, liền có thể bại lộ Lâm Hải. Ngược lại thì hắn sau khi rời đi, cái này phiến Lâm Hải sẽ có vẻ bình thường không có gì lạ, không có ai chú ý. Vì vậy, hắn tìm được gia gia cùng nhị bá cáo biệt. Nhanh như vậy đi. Ngươi phải đi, tộc nhân sẽ không biết làm sao. La Hành Liệt không chút suy nghĩ nói ra lời này. La Thành bất đắc dĩ lắc đầu, đem mình tình cảnh đại khái mà nói. Ngươi giết trung vực La Thị tông tộc người thừa kế, còn bị làm hại sẽ giết đông vực cổ gia người, ma tôn cùng thần tộc cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. La Kiếm Anh ngạc nhiên nói. Đúng vậy, nếu như ta xuất hiện ở trung vực, những thế lực kia đem không có đem lực chú ý đặt ở bắc vực, Lâm Hải cũng sẽ an toàn nhiều. Ta hiểu được, ngươi đi đi. Ân. Phi thường không thôi cáo biệt tộc nhân sau, La Thành mang theo Tiểu Phong cùng Lục Tuyết Kỳ tiến nhập Long Cung, hướng phía trung vực huyền môn phương hướng đi. Đây là đâu? Lục Tuyết Kỳ thẳng tuốt che hai mắt, tự nhiên không biết đã tiến nhập Long Cung. Hồi trung vực trên đường. Một câu nói để cho Lục Tuyết Kỳ tâm hoa nộ phóng, cho dù là nhìn không thấy hai mắt, khỏe miệng độ cùng cũng được rõ ràng. Như vậy vĩnh sinh điện đây. Cái chìa khóa ta đã thả ra. Thật tốt quá. Lục Tuyết Kỳ mừng rỡ không thôi, nếu không có tay chân bị trói xuống, nhất định sẽ hoa chân múa tay vui sướng, vui vẻ một hồi, lại nói, La Thành, cảm ơn ngươi, nếu như ta có thể khôi phục thực lực, Ngọc Hư Cung tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Không nên vội vàng cám tạ ta, vĩnh sinh điện ta là chuẩn bị cho tự mình. La Thành nói xong lời này, nhìn Lục Tuyết Kỳ dáng tươi cười dần dần cứng đờ. Không cần gấp gáp, chúng ta có thể đi vào chung. Dù sao chúng ta là bị Vĩnh Sinh Điện công nhận, chúng ta ở Vĩnh Sinh Điện bế quan, có người giải buồn, ngươi nói thật tốt. Lục Tuyết Kỳ nuốt xuống một búng nước miếng, tận lực để cho mình thanh âm nghe vào yên lặng. Thấy nàng bộ dáng như vậy, Lưu Vân lạnh lùng cười, khinh thường nói, ngươi làm sao không một lần nói hai người buồn chán thời điểm, ngươi còn có thể xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng, tận tình hưởng thụ, đúng rồi. Thuận tiện mang chút nam nữ đồng tu công pháp đi vào. Còn có chợ để thăng cảnh giới. Người vẫn còn ở. Nghe được Lưu Vân thanh âm, Lục Tuyết Kỳ không nhịn được, bi phẫn mắng, ngươi tiện nhân kia. Có tư cách gì tại đây nói ta trở thành thần sắc, vẫn là ngươi đưa đến. Ô ô. Lưu Vân cũng không nói cái gì, Bạch Linh chạy như bay đến Lục Tuyết Kỳ trước người, lông dựng đứng lên, phát ra gầm nhẹ tiếng kêu. Cứ mắt nhìn không thấy, nhưng Lục Tuyết Kỳ minh hiển lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Thú cùng người bất đồng. Không thể theo lẽ thường độ chi, Bạch Linh tùy thời cũng có thể xông lên đem nàng cắn chết. Được rồi. La Thành thanh âm để cho Lục Tuyết Kỳ an tâm lại. Ngươi đau lòng a? Lưu Vân rêu rêu nói. La Thành mặc kệ sẽ, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, do dự một hồi, nói ra, ta đem La Ngục giết. Lúc đó Lục Tuyết Kỳ bị đặt ở cố gia bên ngoài, cho nên còn không biết việc này. Hôm nay đột nhiên nghe nói như thế, Lục Tuyết Kỳ thân thể cứng đờ. Tiếp lời phản ứng so nghe được Lưu Vân thanh âm còn muốn kịch liệt, gần như gầm hét lên, ngươi điên rồi sao? La Hầu phi thường bao che khuyết điểm, nhất là thương yêu chính hắn một đệ đệ, thậm chí đem người thừa kế thân phận tặng cho hắn, ngươi bây giờ giết hắn. Nghìn vạn không thể để cho La Hầu biết. Ma đạo người nghĩ đến đã nói cho hắn biết. Lục Tuyết Kỳ không biết nên nói cái gì là tốt, nàng so với ai khác cũng lý giải La Hầu, cứ người không phải là nàng giết. Có thể chỉ cần nghĩ đến La Hầu dáng vẻ phẫn nộ, nàng phát ra từ nội tâm sợ hãi. La Ngục cấu kết ma đạo, ta giết hắn thiên kinh địa nghĩa, mà ngươi biết đây hết thảy, ta cần ngươi giúp ta làm chứng. La Thành nói ra, không được. Lục Tuyết Kỳ không chút nghĩ ngợi, tựa đầu dao động cùng chống bỏi như nhau, nói ra, nói như vậy, ta sẽ cùng La Hầu triệt để quyết liệt, hắn sẽ hận chết ta. Cái này là sự lựa chọn của ngươi, giúp ta làm chứng. Vĩnh sinh điện chờ ngươi, không giúp ta làm chứng, ta nhiều nhất cùng La Thị tông tộc lẫn nhau cái cỏ. La Thành giọng nói nghe vào không sao cả. Lục Tuyết Kỳ không nói, nàng cần thời gian đến cân nhắc. Ở đến trung vực trước kia, ngươi đều có thời gian làm ra quyết định. La Thành cũng không cưỡng bách, mở ra tiên tộc công pháp, đang định tu luyện. Nguyên tưởng rằng Lục Tuyết Kỳ có thể suy nghĩ một trận, không nghĩ tới La Thành mới vừa trở mình trang, thanh âm của nàng lại truyền tới. Nếu như ta làm chứng, ngươi không thể lại hối hận. La Thành cùng Lưu Vân nhìn nhau vừa nhìn, đều theo từng người trong mắt thấy giống nhau đồ đạc. Mặc kệ sự tình đúng sai, có thể không chút do dự phản bội bản thân vị hôn phu, không phải là vậy nữ nhân có thể làm được. Chương 1319, luyện chế thiên đan. Mấy ngày kế tiếp, La Thành tâm tư đặt ở cái này tiên tộc công pháp lên. Học được quyển sách này lên nội dung, tương đương với đạt được tiên tộc truyền thừa. Viễn cổ tam tộc truyền thừa, có thể gặp không thể cầu, đạt được người thừa kế, tất nhiên sẽ biến thành tuyệt thế cường giả. Nói thí dụ như vị kia ma tôn, chỉ bằng sức một mình, để cho vốn là đã tiêu tiếng không để lại dấu vết ma đạo lần thứ hai trở nên cường đại, ảnh hưởng đến tất cả chân vũ đại lục. La Thành biết cái khác đạt được truyền thừa người là phụ thân hắn. Để cho La Thành theo không kịp tu hành tốc độ, đầy đủ chứng minh tiên tộc truyền thừa cường đại. Cho nên La Thành ôm mạnh mẽ chờ mong lật xem bộ công pháp kia. Rất nhanh, La Thành phát hiện không nên kêu công pháp, ở quyển sách này lên, hắn phát hiện tiên tộc là không phân công pháp và võ kỹ. Tiên tộc cùng nhân tộc bất đồng. Người cần thu nạp thiên địa nguyên khí, lớn mạnh tự thân, thông qua nữa ưu tú võ học đem lực lượng thi triển ra đi, tạo thành lớn nhất phá hoại. Tiên tộc không phải như vậy, bọn họ đem công pháp và võ kỹ vân về hợp cùng một chỗ, không cần giống người như vậy phiền phức. Về phân loại nào phương pháp tốt, cần theo kết quả đến xem. Ở không cần võ học điều kiện tiên quyết, tiên tộc vẫn như cũ có thể tạo thành kinh khủng phá hoại, đồng thời tiên tộc phương pháp tu luyện so nhân loại thu nạp thiên địa nguyên khí phải nhanh, còn có hiệu suất. Từ điểm đó mà xem, tiên tộc phương pháp muốn rất tốt. Chỉ là La Thành không hiểu là, vì sao vương không có đem tiên tộc cái này ưu điểm truyền xuống tới. Không biết lịch sử viễn cổ người không có như vậy hoang mang, nhưng La Thành bất đồng, hắn nhìn tứ thú chi điện, rất muốn hỏi vì sao. Tứ thú trước kia không có ngăn cản ta tìm kiếm tiên tộc truyền thừa, còn giúp ta xuất lực, Huyền Vũ càng là viết ra tự điển, hẳn không có vấn đề. Đổi lại một loại tư duy sau khi suy nghĩ cẩn thận, La Thành bắt đầu cân nhắc tu luyện biện pháp. Từng câu từng chữ nhìn tiếp, võ hồn lặng lẽ phát lực. Đang sử dụng võ hồn thời gian dài như vậy tới nay, La Thành ngộ ra tới một cái chân lý, có thể để cho võ hồn phản ứng vượt qua vật lớn, vượt qua có giá trị. Căn cứ vào điểm ấy, cảm thụ được võ hồn sắp phụ hà La Thành không biết nên vui hay buồn. Hô! Chật! La Thành đem thư khép lại, thở hừng hộp, quần áo đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Không thể liều lĩnh, bằng không thì võ hồn sẽ nổ banh đầu góc của ta. La Thành vốn là nghĩ một hơi nhìn xong, kết quả còn chưa xem xong 1/10 nội dung để võ hồn chịu không nổi. Nói như vậy, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Để cho ta xem một chút. Ở La Thành tìm hiểu trong khoảng thời gian này, Lưu Vân cũng học xong tiên tộc văn tự, bây giờ thấy La Thành phản ứng, ngược lại nghĩ nếm thử một chút. La Thành rất tin tưởng nàng, đem thư thẻ qua. Bắt được lời bạn, Lưu Vân vẻ mặt thành thật mở ra, đi theo xem, sắc mặt dần dần ngưng trọng, thậm chí đến cuối cùng còn có vẻ có vài phần bóp méo. Phúc! Qua nửa canh giờ, Lưu Vân trước ngực kịch liệt phập phồng, phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng đem thư bỏ qua. Khoa trương như vậy. La Thành vội vàng đi tới kiểm tra tình huống của nàng, phát hiện cũng không lo ngại mới thả lỏng dưới một hơi thở. Lưu Vân lau khỏe miệng tiên huyết, cười khổ lắc đầu, ánh mắt rơi vào quyển sách kia lên, tràn đầy vẻ sợ hãi, há miệng muốn giảng thuật dưới cảm thụ, nhưng không biết phải hình dung như thế nào. Thật giống như có người ở nói với ta người không hợp. Lưu Vân cuối cùng đã nói như vậy một câu. Suy nghĩ nhiều quá, bất quá cái này quả thật có chút khó. La Thành không cảm thấy nàng là ở kiếm cớ, dù sao đây chính là liền võ hồn đều chiêu không chịu nổi tồn tại. Hắn đột nhiên nghĩ đến phụ thân quyển kia tiên tộc công pháp có thể hay không cũng là như thế này khó, nếu quả thật là như vậy, vậy hắn nhưng coi thường phụ thân, trước đây vẫn cho là vận khí cho phép. Trung vực đến, chỉ là phải biết tiên tộc là tu luyện thế nào, cái khác một số điểm cũng không có, được rồi đã đạt đến trung vực. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi theo nhất chuyển tạo hóa cảnh rất nhanh đạt đến 2 chuyển tạo hóa cảnh, vừa vặn dùng trong khoảng thời gian này đến vững chắc. La Thành nói với Lưu Vân. Ngươi không cũng giống như vậy. Lưu Vân chỉ chính là hắn theo sinh tử cảnh tứ trọng thiên đến tạo hóa cảnh. Không có, ta phục dụng nào đó hiếm thấy vật, triệt tiêu cái này tác dụng phụ. Thiên trì thủy sao? Ngày đó đối phó đông vực truyền kỳ, Lưu Vân cùng La Thành một khối xuất thủ, nàng nhìn La Thành ăn vào một lọ lại một bình. Đông vực truyền kỳ lúc đó nói đó là thiên trì thủy. La Thành chuyện cười mà không nói, xem như là thầm chấp nhận, tiếp lời mang theo Tiểu Phong cùng Lục Tuyết Kỳ rời khỏi Long Cung, cũng đem ánh mắt nàng miếng vải đen gỡ xuống. Lục Tuyết Kỳ đầu tiên là mắt hiếp rất lâu mới thích ứng. Nàng xem nhìn chân xuống núi hả, nghi ngờ nói, đây là đi huyền môn phương hướng. Bằng không thì đi đâu? La Thành hỏi ngược một câu. Lục Tuyết Kỳ phỏng đoán một hồi, nói ra, lúc nào báo cho biết thế nhân La Ngục chuyện tình. Làm sao? Cấp bách khó dằn nổi đi phản bội bản thân vị hôn phu sao? La Thành châm chọc đạo. La Ngục đã làm sai chuyện, cấu kết ma đạo, bị ngươi giết cũng là đáng đời. Bất quá cái này không có quan hệ gì với La Hầu, ta chỉ nói là ra trận tướng, ta tin tưởng hắn có thể hiểu được. Nhanh như vậy tìm được an ủi mình giải thích, thật là không dễ dàng a. Lời này vừa ra, Lục Tuyết Kỳ không nói cái gì nữa, thức thời đứng ở bên cạnh. Trở lại huyền môn trên đường rất yên lặng, La Thành rất nhanh tiến vào huyền môn địa giới. Liêu Đình sẽ xảy ra chuyện gì? Càng là tiếp cận, La Thành càng là khẩn trương, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Thủ tịch đệ tử thân phận lệnh bài để cho hắn ở huyền môn thông suốt. Huyền môn đệ tử cũng phát hiện đã lâu không gặp thủ tịch đệ tử đã trở về, đều hướng hắn vân an. Bất quá nhìn thấy La Thành sau lưng Lục Tuyết Kỳ, huyền môn đệ tử không hiểu ra sao. Nữ nhân này lần trước ở huyền thiên điện chính là chỉ trích qua La Thành lấy cái chết áp chế nàng, hiện tại sao lại tiến tới với nhau? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Đúng rồi, ta có đúng hay không nhìn hoa mắt? Làm sao La Thành sư huynh cảnh giới làm sao biến thành tạo hóa cảnh? Hình như là A. Không thể nào đâu, lần trước La Thành sư huynh còn mới sinh tử cảnh tứ trọng thiên, lúc này mới bao lâu A. Điều này cũng đúng. La Thành vội vội vàng vàng chạy tới động phủ mình, phát hiện một người cũng không có, tứ thu chấn quỷ trận pháp cũng không đủ mở ra. Chật, La Thành lại chạy đi Niếp Tiểu Thiến động phủ. Kết quả ở nơi này cũng không thấy được người. Niếp Tiểu Thiến đâu? Không có cách nào, La Thành bắt được một cái huyền môn đệ tử hỏi. Những nữ nhân khác huyền môn đệ tử có thể không biết, nhưng Niếp Tiểu Thiến cũng là huyền môn đệ tử, biểu hiện ưu tú, ngại vì La Thành quá mức chói mắt, bị che giấu ở quan mang. Niếp sư tỷ sao? Ta không biết ta. Cái này huyền môn đệ tử mặt cung kính, ở La Thành trước mặt thở mạnh cũng không dám. Có chuyện như vậy. Được rồi, đi tìm trưởng giáo. La Thành hướng huyền thiên điện phương hướng bay đi. Giữa đường trong, một cái nhận thức nữ nhân rốt cục xuất hiện, nhưng không phải là hắn quan tâm người. Nữ nhân này khuôn mặt dáng đẹp, khí chất không tầm thường, rõ ràng là sinh tử cảnh thực lực, nhưng bay tới thời điểm để cho La Thành cùng Lục Tuyết Kỳ đều bỏ qua không được. Lục Tuyết Kỳ hiện tại đã là phàm nhân, nhưng dù sao cũng là tạo hóa cảnh. Làm sao nữ nhân bên cạnh hắn đều ưu tú như vậy? Lục Tuyết Kỳ nhịn không được suy nghĩ. Các nàng đi phiêu miểu cung. Người nữ nhân này nói với La Thành. La Thành nhìn nàng, sắc mặt phức tạp, lại không nghi ngờ lời của nàng, đối phương không cần phải lừa gạt hắn. Nữ nhân này là Khương Hy, hiện tại cũng là huyền môn đệ tử. Trong khoảng thời gian này tới nay, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, khí tức so trước kia càng cường đại hơn, lôi điện linh thể độc có cảm giác đập vào mặt. Phiêu Miểu Cung. Chuyện gì xảy ra? La Thành hỏi. Hắn và Phiêu Miểu Cung quan hệ nhưng không tính là hữu hảo, Liễu Đình bọn người hoàn toàn không thể nào đi vào trong đó. Vị hôn thê của ngươi, Liễu Đình có đúng hay không có thể luyện chế ra thiên đan? Đúng vậy. Dùng dưới thiên đan, vô luận thân thể có vấn đề gì, hết thể đều có thể đạt được khôi phục, dù cho khi còn bé lưu lại vết sẹo, cũng sẽ biến mất, bởi vì ngày phơi nắng màu da, cũng sẽ trở nên trắng nõn. Khương Hy nói ra. Ta biết, ngươi mau nói điểm chính đi. Không có ai so La Thành rõ ràng hơn thiên đan tác dụng, hắn liền là thông qua thiên đan khôi phục trí tôn tâm. Phiêu Miểu Cung có người cần thiên đan, thỉnh Liễu Đình đi tới luyện chế. Khương Hy nói lời này thời điểm, một cái thỉnh chữ cắn được phi thường trọng. Cái gì? La Thành như bị sét đánh, tâm thần đại loạn, nếu như lúc này có người nhân cơ hội xuất thủ, tuyệt đối có rất hơn dẫn thực hiện được. Khương Hy đúng vậy, phản ứng của hắn cũng không nghĩ là, thiên đan không phải là tùy tiện luyện chế. Nhất định phải đầy đủ cực cao linh đan thiên phú, người như vậy, trong một vạn không có một. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Mấu chốt nhất là luyện chế thiên đan sẽ có một nửa thất bại nguy cơ, dẫn đến cái chết. Liễu Đình trước đây là La Thành luyện chế thiên đan, bước lên được cũng là 50% tử vong phiêu lưu. Đây cũng là La Thành phát thệ thủ hộ Liễu Đình nguyên nhân. Liễu Đình luyện chế thiên đan thành công một lần, nhưng 50% thất bại tỷ lệ vẫn còn ở. mỗi lần luyện chế thiên đan, cũng có thể sẽ chết. Cho nên La Thành rõ ràng nói với Liễu Đình không cho phép luyện chế thiên đan. Phiêu Miểu Cung bởi vì có người cần thiên đan mà đem Liễu Đình kêu lên, cái này hoàn toàn để cho hắn không thể chịu đựng được. Hắn Phiêu Miểu Cung coi là vật gì vậy? Liễu Đình gặp chuyện không may, ta diệt cả nhà của hắn. La Thành cuồng hống một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng phía Phiêu Miểu Cung phương hướng phóng đi. Thanh âm của hắn truyền khắp tất cả huyền môn đệ tử nghe được La Thành muốn tiêu diệt Phiêu Miểu Cung, đều bị lại càng hoảng sợ. Khương Hy thân là nữ nhân, lại nghe nói như thế, không khỏi ước ao khởi Liễu Đình. Có thể có một người nam nhân như thế đối với nàng, cả đời này cũng không đáng tiếc. Ngươi bây giờ không có ngoại lực, vạn năm thế lực cũng không phải là có thể tùy tiện xông. Lưu Vân nhắc nhở. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Dù sao đã chết cũng có thể giải quyết một cái tai họa. La Thành nghiêm túc nói, chính là bởi vì hắn cái này khung ngoan kính, để cho ma đao La Thành không dám tới trung vực, rất sợ xúc phạm đến nghịch lần của hắn, đến lúc đó đồng quy vu tận. Phiêu Miểu Cung người khẳng định đối với ta đã làm điều tra, biết được thiên đan chuyện tình, cũng biết rõ thiên đan co phiêu lưu, còn mạnh hơn bức bách Liễu Đình, không phải là rõ ràng đang nói Liễu Đình tính mạng không bao nhiêu tiền sao. Tốt lắm, ta cũng muốn nhìn Phiêu Miểu Cung là người nào gặp chuyện không may. La Thành lòng nói đạo. La Thành. Chính đáng La Thành phải ly khai huyền môn thời điểm, một thanh âm gọi hắn lại. Hữu Ngộng. Ngươi làm sao tại đây? Vì sao không ở động phủ đợi? Thanh âm này là Tích Hữu Ngộng, La Thành còn tưởng rằng nàng cũng ở đây Phiêu Miểu Cung, không nghĩ tới vẫn còn ở huyền môn. Ta đi ra hít thở không khí a, ngươi gấp như vậy phải đi Phiêu Miểu Cung sao? Rất nguy hiểm. Tích Hữu Ngộng biểu thị bản thân lại không thể luôn luôn đợi ở động phủ, chỉ là không trùng hợp. Nếu không có Tích Hữu Ngộng nghe được người khác nói La Thành đã trở về, hai người nhưng lại muốn bỏ qua. Hữu Ngộng, ngươi nói cho ta biết, Liễu Đình là thế nào đi Phiêu Miểu Cung? Ban nãy La Thành quên hỏi, hiện tại mới nhớ tới điểm ấy. Liễu Đình có đúng hay không tự nguyện đi Phiêu Miểu Cung, điểm ấy rất trọng yếu. Chương 1320, đều là tạo hóa cảnh. Theo lý mà nói, Liễu Đình, Niết Tiểu Thiến còn có cô Phán Xương bị an trí ở huyền môn, Phiêu Miểu Cung còn không có có gan tới nơi này cướp người. Không phải, Liễu Đình các nàng là bị lừa gạt đi. Tích Hữu Ngộng khởi ra hắn nghi hoặc. La Thành vẫn còn ở ngũ vực chiến trường thời điểm, Phiêu Miểu Cung người đến thăm huyền môn, hy vọng gặp một lần Liễu Đình. Tích Hữu Ngộng lúc đó đang tu luyện, không rõ ràng lắm lúc đó Phiêu Miểu Cung người cùng Liễu Đình nói cái gì, chờ nàng kết thúc tu luyện sau. Liễu Đình đã bị thỉnh đi Phiêu Miểu Cung. Sau đó, có quan hệ thiên đan tin tức truyền đến. Niếp Tiểu Thiến không yên lòng, cùng Cố Phán Xương một khối đi Phiêu Miểu Cung. Các nàng để cho Tích Hữu Ngộng ở lại huyền môn, chờ La Thành quay lại, đem chuyện này nói cho hắn biết. Cách hiện tại đã đi tới một tháng thời gian, ba nữ nhân thẳng tuốt không có tin tức. Tích Hữu Ngộng ở huyền môn địa vị chỉ là La Thành bồi theo đệ tử, cũng không có tư cách đi tìm huyền môn cao tầng đi hỏi chuyện gì xảy ra. Ngươi cảm thấy Liễu Đình ngay từ đầu đi Phiêu Miểu Cung là bị lừa gạt đi, La Thành hỏi. Lúc đó Niếp Tiểu Thiến cùng Cố Phán Xương ở đây, căn cứ các nàng lời nói, Liễu Đình cũng không muốn đi, nhưng lại cần phải đi, còn giống như với ngươi có quan hệ. Từ lần trước Liễu Đình tiếp thu Tích Hữu Ngộng sau, hai nữ nhân quan hệ giữa nhanh chóng ấm lên, không khó nhìn ra Tích Hữu Ngộng trên mặt lo lắng. Có quan hệ La Thành chuyện của mẫu thân, mấy người phụ nhân biết một chút, Phiêu Miểu Cung nói không chừng lấy tầng này thân phận đem Liễu Đình đánh lừa đi tới. Ai? La Thành lo lắng nhất Liễu Đình ngốc cô nương bị người lừa dối, thực sự đi mạo hiểm luyện chế thiên đan. Nghĩ đến đây loại khả năng tính, La Thành lòng như lao cắt, đối với Phiêu Miểu Cung hận ý theo sở không có mạnh mẽ. Ngươi ở tại chỗ này, chờ tin tức ta. La Thành hướng Tích Hữu Ngộng phân phó một câu, cũng không quay đầu lại đạp linh kiếm đi. Cẩn thận a. Tích Hữu Ngộng biết rõ La Thành tính cách, cũng bởi vậy bất an. La Thành mới ra huyền môn, đang muốn bắt đầu gia tăng tốc độ, không ngờ một người đem hắn ngăn cản. Cút ngay. La Thành đối với cái này chặn đường người không có nửa điểm hảo cảm, nhất là xảy ra Liễu Đình chuyện tình, không có nửa điểm tính nhẫn mại. Ngươi muốn đi Phiêu Miểu Cung náo sự. Một đoạn thời gian rất dài không có gặp mặt Mạnh Lãng như nhau trước kia. Dù cho không còn là thủ tịch đệ tử thân phận, giọng nói chuyện cùng vẻ mặt còn là giống như trước đây. Bất quá La Thành chú ý tới cảnh giới của hắn đã là tạo hóa cảnh, điều này làm cho hắn kinh ngạc một cái. Xem ra lần trước thua ở La Thành trên tay sau, Mạnh Lãng quyết chí tự cường, cũng không biết trốn kia len lén tu luyện, thoang cái đem cảnh giới để thăng tới tạo hóa cảnh. Không liên quan gì đến ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại ta mới là thủ tịch đệ tử. Ngươi còn muốn đối với ta khoa tay múa chân? La Thành quát lên. Chính bởi vì ngươi là thủ tịch đệ tử, quan hệ đến huyền môn mặt mũi của. Lại khẩu suất của ngôn, tuyên bố muốn tiêu diệt Phiêu Miểu Cung, cái này truyền đi ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt? Mạnh Lãng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cùng hắn tranh chấp. Mạnh Lãng a Mạnh Lãng, ngươi còn là giống như trước đây, ta ngược muốn hỏi một chút, ngươi lấy thân phận gì đến nói với ta nói như vậy? Ngươi có tư cách gì nói lời này? Cút ngay cho ta! La Thành thấy hắn không biết điều, cũng không lại lưu tình mặt. Không ít huyền môn đệ tử chú ý tới hai người xung đột, xung quanh bắt đầu xuất hiện không ít bóng người. Ngươi cho là cảnh giới để thăng tới tạo hóa cảnh. Liền có tư cách vậy thì thật là không có ý tứ, cảnh giới của ta cũng là tạo hóa cảnh. La Thành lại nói. Cái này nói đến Mạnh Lãng chỗ đau, hắn đột phá tạo hóa cảnh thành công, trong lòng khó tránh khỏi sẽ vui vẻ, sẽ nghĩ rửa sạch lúc trước, vì vậy một lần nữa xuất hiện ở huyền môn. Thật vất vả đợi được La Thành quay lại, không nói hai lời đem ngăn cản. Không nghĩ tới La Thành cũng là tạo hóa cảnh, nhất thời há hốc mồm. Giật mình nhất còn là xung quanh huyền môn đệ tử, ấn tượng trong, La Thành cùng Mạnh Lãng trước đó không lâu cách sinh tử cảnh nhất trọng thiên đều có xuống chênh lệch, hiện tại trái lại đều trở thành tạo hóa cảnh. Đều là nhất chuyển nhất nguyên, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Mạnh Lãng nói ra, ta văn ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết tất cả sinh tử cảnh đều là võ học so đấu? Sinh tử cảnh thời điểm không thắng được, tạo hóa cảnh càng không cần phải nói. Không nói võ học, La Thành thông qua thiên trì thủy biến thành tạo hóa cảnh điểm ấy, đã là Mạnh Lãng không có khả năng so. Nhưng mà Mạnh Lãng không biết, vẫn là phải nếm thử một phen, hy vọng đoạt lại thủ tịch đệ tử thân phận. Ta một kiếm này nhắm mắt lại, hướng ngươi phương hướng đâm tới. Chỉ dùng 5 thành lực lượng, hy vọng ngươi có bản lĩnh ngăn cản. La Thành từ trước đến nay không thích chờ người khác hướng hắn xuất thủ, bất quá lần này có việc trong người, không có thời gian làm lỡ, cầm huyền thiên kiếm đi phía trước đâm tới. Không có kiếm chiêu, chỉ là thông thường đâm một cái. Mạnh Lãng nghe hắn nói trước, cũng chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng La Thành so chiêu một chút. Để cho ta nhìn ngươi một chút cái gì. Mạnh Lãng trận địa sẵn sàng đón quân địch, lực lượng toàn thân tập trung ở trên thân kiếm, làm tốt nên tiếp La Thành cái này đâm một cái chuẩn bị. Ai biết La Thành kiếm thế cùng nhau, lập tức để cho hắn cảm thấy vô lực. Không nói võ học, không nói cái này đâm một cái tạo nghệ cao bao nhiêu. Mạnh Lãng duy nhất cảm giác đúng, một kiếm này không sai biệt lắm đúng hai chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh đâm đi ra ngoài. Căn bản không tồn tại gặp chiêu hủy đi chiêu, hoàn toàn là thực lực nghiền ép. Ngươi mượn dùng ngoại lực. Mạnh Lãng ôm cái ý niệm này hướng bên cạnh rời đi. Đúng cùng không đúng, trong lòng ngươi đều biết. La Thành không có cùng hắn giải thích. Một kiếm đã đâm hắn đứng địa phương, không có lưu lại, thân thể tiếp tục về phía trước quét, rất nhanh tiêu thất ở huyền môn đệ tử trong mắt. Mạnh Lãng sắc mặt tái nhợt, bất luận kẻ nào mượn dùng ngoại lực đều có thể liếc mắt xem thấu, tránh thoát một kiếm này sau, tỉnh táo lại hắn đạt được đáp án. Để cho hắn vô pháp tiêu tan chính là, hắn ban nãy rời đi La Thành một kiếm này, là thật cho rằng đó là ngoại lực, vẫn là lấy La Thành mượn ngoại lực danh nghĩa rời đi. Trung vực so Bắc Thương vực cùng Đông vực lớn hơn nhiều, La Thành theo huyền môn chạy tới Phiêu Miểu Cung, dùng thời gian đủ để cho hắn ở Bắc Thương vực không trung chuyển một vòng. Người khác địa bàn, mục tiêu của ngươi chắc là thuận lợi đem nhân mang về, ta nhìn dáng vẻ của ngươi tại sao là muốn đi giết người không cần loạn đến A. Cách Phiêu Miểu Cung càng ngày càng gần, Lục Tuyết Kỳ cảm thụ được La Thành sát khí trên người càng ngày càng nặng, không khỏi cảm thấy lo lắng. Nàng nhưng hy vọng La Thành sống. Nàng mới có thể có cơ hội tiến nhập Vĩnh Sinh Điện. Điều kiện tiên quyết là Liễu Đình bình an vô sự. La Thành nói ra. Lúc này, La Thành đã đi tới Phiêu Miểu Cung. Mây mù dưới, vô số cung điện như ẩn như hiện, La Thành dừng bước lại, bất quá tùy tiện tiến lên. Trận pháp A. La Thành cảm thụ được mây mù đang lúc có một cổ kỳ diệu lực lượng, nếu đụng vào mà nói, sẽ có không cách nào tưởng tượng hậu quả. Huyền môn thủ tịch đệ tử có việc bái phỏng Phiêu Miểu Cung. Đột nhiên, Lục Tuyết Kỳ lớn tiếng kêu lên. Ngươi làm gì? La Thành lạnh lùng quát. Mỗi cái vạn năm thế lực đều có lợi hại trận pháp, ngươi dự định tùy tiện xông vào A. Ngươi vừa nói như vậy, trông cậy vào hắn mở ra trận pháp. Phiêu Miểu Cung không đến mức như vậy không có độ lượng đi. Lục Tuyết Kỳ nói xong lời này, Qua mười mấy giây, không dám đối mặt La Thành ánh mắt, túi đầu, lẩm bẩm nói đạo, được rồi, Phiêu Miểu Cung quả thực làm ra. Giống như vậy trận pháp bằng vào võ hồn đều không hữu dụng. Chương 1321, phá trận chi trí. Võ hồn có thể thấy rõ thế gian vạn vật, nhất là ở trận pháp khối này càng là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng La Thành không phá được Phiêu Miểu Cung trận pháp, hoặc là nói, bất kỳ đã ngoài ngàn năm thế lực thủ hộ trận pháp đều không phá được. Ngược lại không phải là võ hồn không phát hiện được sơ hở, mà là phát hiện sơ hở làm không là cái gì. Nói thí dụ như La Thành đụng phải ba chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh, võ hồn phát hiện người khác chiêu thức có sơ hở, trực tiếp đi tới động thủ, kết quả tất nhiên là thê thảm. Ba chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh có lực lượng đủ để bù đắp chiêu thức trong sơ hở. Chính như những trận pháp này như nhau, La Thành võ hồn nhìn ra trận pháp chỗ yếu nhất ở đâu, có thể coi là như thế, cũng không phải hắn có thể đối phó được rồi. Một cái vạn năm thế lực thủ hộ đại trận, tất nhiên ngưng tụ từng đời một tạo hóa cảnh đỉnh phong tâm huyết. Phiêu Miểu Cung, đừng ép ta. Chính là, La Thành phát ra giống giận, thanh âm đi qua mây mù cùng trận pháp, truyền khắp tất cả Phiêu Miểu Cung. Không cần suy nghĩ, chỉ cần ở Phiêu Miểu Cung người đều có thể nghe nói như thế. Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn vài lần, thần sắc xấu hổ, nàng có thể tưởng tượng đến Phiêu Miểu Cung người sẽ có phản ứng như thế nào, cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới có thể không chịu nổi. Nàng chính là cùng La Thành cùng nhau. Ngươi có thể phá trận này sao? Lục Tuyết Kỳ cẩn thận hỏi. La Thành không trả lời, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, hắn làm sao nếm không biết Phiêu Miểu Cung im lặng là ở tính trần trụi châm chọc hắn. Ngươi một tiểu nhân vật, chạy đến vạn năm thế lực trước cửa kêu gào, không sợ làm cho cười đến rụng răng sao. Còn hơn Lục Tuyết Kỳ, Lưu Vân nói không có cố kỵ, bất đồng La Thành phản ứng, nàng nhanh chóng nói, Phiêu Miểu Cung nể tình ngươi là huyền môn thủ tịch đệ tử, không cùng ngươi tính toán, nhưng trực tiếp không mở cửa, ngươi cũng không có biện pháp. Không có cách nào sao? La Thành giận dữ ngược lại cười, đôi mắt ở mây mù đang lúc lưu chuyển, quát lên, Phiêu Miểu Cung, các ngươi như thế không coi ai ra gì, vậy hãy để cho các ngươi nhìn, tiểu nhân vật năng lượng. Chẳng lẽ hắn thật có biện pháp? Cứ cảm thấy không có khả năng, nhưng Lục Tuyết Kỳ nghe nói như thế, vẫn là không miễn dao động. Dù sao, không có khả năng ba chữ này không thích hợp La Thành. Phiêu Miểu Cung vẫn như cũ ở không tiếng động cười nhạo, muốn nhìn La Thành có thể làm cái gì. Tốt. La Thành bay đến trên cao, quan sát tất cả Phiêu Miểu Cung, tay phải cầm sinh tử bút. Sinh tử bút nơi tay, khác biệt vu phàm nhân khí thế nhất thời buộc phát ra, cái kia đôi mắt làm cho không dám nhìn gần. Sinh tử bút dường như còn làm không được phá trận đi, hoặc là nói, phá hỏng vạn năm thế lực thủ hộ trận pháp rất khó khăn. Lưu Vân trần trờ nói. La Thành hết sức chăm chú, giống như là nghe không được lời này, đột nhiên múa bút thành văn, dùng sức huy bút, ngòi bút lấy thiên địa là giấy, một khoản rạch một cái, mỗi lần hạ xuống, thế gian thuần túy nhất lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, sinh ra toàn phong so trên cao cương phong còn muốn kịch liệt. Thật mạnh! Lục Tuyết Kỳ còn chưa thấy qua La Thành sử dụng sinh từ bút, bị như vậy thanh thế cho chấn kinh trụ. Mấy giây sau, cuối cùng một khoản hạ xuống, La Thành đã đầu đầy mồ hôi, cùng lúc đó, một cái phá chữ xuất hiện ở không trung. Nhanh như vậy đến giai đoạn thứ hai. Lưu Vân thất kinh. Nàng và La Thành trước lúc này đem sinh tử bút uy lực chia làm không cùng giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đúng La Thành ở cố gia sử dụng thần sắc, chỉ có thể viết ra có thực vật chữ. Giai đoạn thứ hai chính là La Thành như bây giờ. Một cái phá viết trên không trung, kịch liệt run rẩy. Năng lượng đạt đến phong giá trị. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu Cung trận pháp sản sinh phản ứng mãnh liệt, chỗ yếu nhất giống như là liên tục đang bị nhân đòn nghiêm trọng. La Thành dùng bản thân một kích mạnh nhất chạm vào trận pháp chỗ yếu nhất. La Thành thông minh địa phương ở chỗ bay đến trên cao, trận pháp cho dù là phản kích, cũng đủ không đến cái kia cao độ. Dừng tay. Rốt cục, Phiêu Miểu Cung đánh vỡ im lặng, gầm lên giận dữ theo trận pháp dưới truyền đến. Hừ. La Thành không có khả năng dừng lại, động thủ trước kia, đã lại nhiều lần xuống thông điệp, kết quả Phiêu Miểu Cung không quý trọng cơ hội. Phá cho ta. La Thành sinh tử bút lại một lần nữa điểm ở phá chữ phía trên. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn theo Phiêu Miểu Cung truyền đến. Phiêu Miểu Cung vùng trời mây mù lấy cực nhanh tốc độ bị đánh tan, lộ ra phía dưới một cái nhà đống tinh mỹ cung điện, ở vào lục sơn gian, không bằng huyền môn đại khí, nhưng thắng ở tinh xảo duy mỹ. Thật là đáng sợ. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy La Thành thật phá hỏng trận pháp, nhịn không được lấy làm kinh hãi. La Thành, ngươi cũng quá cuồng vọng. Một cái nữ nhân mang theo một đám tạo hóa cảnh bay tới, từng cái một thần sắc phẫn nộ, cầm trên tay linh khí, khí thế hung hăng. Nữ nhân này La Thành gặp qua. Cũng là hắn ở trung vực đã gặp cái thứ nhất phiêu miểu cung người. Đối phương đã từng ở huyền môn bên ngoài tìm được hắn, để cho hắn trong vòng 3 ngày rời khỏi trung vực, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả. Nếu như không có nhớ lầm, cái này tên của nữ nhân kêu Nam Cung Yến. Ngươi ban nãy hành vi, chúng ta hoàn toàn có thể ra tay giết ngươi. Nam Cung Yến quát lên. Các ngươi có thể thử xem. La Thành khẽ cười nói. Lần trước Nam Cung Yến tạo hóa cảnh thực lực để cho La Thành theo không kịp, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn một điểm không sợ. Ngươi cho là ỷ vào huyền môn cùng thiên ngoại tiên là có thể hoành hành vô kỵ sao? La Thành nghe ra phiêu miểu cung đối với hắn rất kiêng kỵ. Vậy các ngươi phiêu miểu cung hành vi như thế nào nói? Ta tới nơi này mang nữ nhân của ta trở lại, các ngươi tốt nhất bảo đảm liễu đỉnh các nàng bình an vô sự, bằng không thì hôm nay không chết không ngớt. Phi! Ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao không chết không ngớt. Lại một cái thân ảnh quen thuộc từ phía dưới bay tới, đúng Nam Cung Nguyệt. Thiên ngoại tiên thọ yến lên, luôn miệng nói La Thành mẫu thân làm bẩn phiêu miểu cung danh tiếng nữ nhân, thực lực trung vực sinh tử cảnh thê đội thứ nhất. Mạnh lãng đã tạo hóa cảnh, nàng vẫn như cũ sinh tử cảnh. Ta giết ngươi, dư giả. La Thành nói ra. Ngươi tới. Nam Cung Nguyệt đang muốn rửa sạch lục trước, đột nhiên phát hiện La Thành đã là tạo hóa cảnh, nhất thời kinh vi thiên nhân, sắc mặt phức tạp tới cực điểm, có kinh ngạc, không cam lòng, cùng đố kỵ. Liêu Đình ở đâu? La Thành không cùng nàng cãi cọ, quát lớn. Ngươi thật là cùng phụ thân ngươi một cái đức hạnh. Nam Cung Yến chán ghét nói. Các ngươi lại kéo trọng tâm câu chuyện, đừng trách ta vô tình. La Thành lạnh lùng nói. La Thành, nơi này là ta phiêu miểu cung, ba chuyển tạo hóa cảnh một chảo một sấp dày, ngươi lẻ loi một mình, nhất chuyển nhất nguyên cảnh giới, phảng phất một tay che trời như nhau, đích thực buồn cười. Lúc này, phiêu miểu cung chủ nhân Nam Cung Ly cũng xuất hiện, hắn ba chuyển tam nguyên cảnh giới, đối với La Thành ý hiếp còn là rất lớn. Phải không? Cảm thụ được hắn ngữ khí coi thường, La Thành nói xong lời này, thân thể hư không tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Nam Cung Nguyệt bên người, thoải mái chế phục ở nàng. Các ngươi nghe, ta lấy kiếm trong tay phát thệ, các ngươi lại không trả lời ta vấn đề, nàng hẳn phải chết. La Thành giống như là bị thương hung thú. Theo yết hầu chúng phát ra gầm thét, huyền thiên kiếm trống ở Nam Cung Nguyệt sau lưng vùi, một chữ một cái hỏi, Liêu Đình ở đâu? Nam Cung Ly ngẩn người, sắc mặt tái xanh, đạo, nàng đang luyện chế thiên đan. Á á á á, nghe nói như thế, La Thành ngực giống như là bị trọng đập một cái, muốn buồn nôn, trong tay huyền thiên kiếm càng là không chút do dự đâm vào Nam Cung Nguyệt trái tim, mũi kiếm theo trước ngực đâm ra. Xong. Thấy như vậy một màn. Lục Tuyết Kỳ cảm thấy trời đất quay cuồng, nếu như nói ban nãy La Thành có thể lấy huyền môn thủ tịch đệ tử thân phận đứng ở nơi đó, hiện tại giết người, hết thể đều xong. Tốt, tốt người điên cuồng, ta đối với hắn còn chưa đủ lý giải a. Cùng phản ứng của hai nữ nhân so sánh với, phiêu miểu cung người phản ứng lớn hơn nữa. La Thành, Nam Cung Yến nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo sau lưng hai chuyển tạo hóa cảnh hướng hắn vọt tới. Các ngươi muốn chết. Tiểu Phong. Cùng ta giết cái thông khoái. La Thành hai mắt đỏ bừng, lấy ra thần lôi kiếm, cầm trong tay song kiếm, chủ động đi ra ngoài đón. A.O. Chương 1322, cả gan làm loạn. Nam Cung Yến hai chuyển nhị nguyên cảnh giới, ở phiêu miểu cung thân phận tôn quý. M. Vũ Nhược mạng tiểu thuyết thủ phát. Người như vậy, võ học phương diện tất nhiên trội hơn những người khác, hiện tại xuất lĩnh một đám hai chuyển tạo hóa cảnh. Có thể nghĩ La Thành áp lực bao lớn. Nhưng đang nổi giận hắn hoàn toàn không để ý, liên thủ với Tiểu Phong nên đón, lúc này đây đang không có trước khi động thủ, chí tôn tâm bắt đầu rất nhanh nhảy lên. Đánh giáp lá cả một khắc kia, La Thành kiếm thế đắp qua Nam Cung Yến, làm cho đối phương tránh đi phong mang. Làm sao có thể? Đây là nhất chuyển nhất nguyên. Nam Cung Yến không nghĩ ra, nàng nhìn ra được La Thành đúng không có mượn ngoại lực. Xem ra hắn dùng không ít thiên trí thủy, thiên ngoại tiên cũng thật là bỏ được. Bất quá cũng là, thiên ngoại tiên bây giờ đồ đệ là hắn nữ nhân. Nam Cung Ly ở nữ nhi bị đâm đâm thủng ngực thang tình huống dưới còn có thể giữ được tinh táo, thậm chí dùng thần thức hướng mọi người hạ lệnh, hắn giết không được, đem hắn chế phục. Phụ thân. Cho người khiếp sợ đúng, trái tim bị đâm thủng qua Nam Cung Nguyệt cư nhiên từ phía dưới bay đến. Cái này nhưng làm Lục Tuyết Kỳ lại càng hoảng sợ, nàng tận mắt đến Nam Cung Nguyệt tại tâm tạng đâm thủng qua dưới tình huống bị La Thành một cước đá xuống đi. Giúp ta giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Nam Cung Nguyệt giống như phát điên, khàn cả giọng, cả người nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Hắn giết không được, tối thiểu không thể chết được ở Phiêu Miểu Cung. Nam Cung Ly nhẹ nhàng lắc đầu, tinh táo không giống tầm thường. Phụ thân, nếu không có nữ nhi trái tim ở bên phải, hiện tại đã chết. Hắn không biết điểm ấy, đúng quyết tâm muốn giết ta a. Nam Cung Nguyệt vô pháp tiếp thu phát sinh chuyện như vậy, phụ thân còn không giúp nàng ra mặt. Hắn phá hư ta Phiêu Miểu Cung đại trận, hướng ngươi xuất thủ, đương nhiên không thể nhẹ tha, chính là, tuyệt không thể giết hắn, bằng không thì phụ thân vị trí hiện tại, sợ rằng muốn đối chủ. Làm sao có thể? Theo lý mà nói, hắn mới là Phiêu Miểu Cung người thừa kế, ta hiện tại giết hắn, thế nhân sẽ nói ta chạm thảo trừ căn, càng chưa nói phía sau hắn còn có huyền môn cùng với thiên ngoại lâu. Nam Cung Ly thân là tộc trưởng, suy tính đương nhiên so Nam Cung Nguyệt phải nhiều. Nghe nói như thế, Nam Cung Nguyệt không lời chống đỡ, ngoại nhân lời đồn đại có thể không cần để ý, nhưng thân phận của La Thành không thể bỏ qua. Mặc dù nói La Thành ở trung vực không có thế lực của mình, nhưng người sáng suốt thấy có ở đây không lâu sau này, La Thành sẽ quật khởi vu trung vực. Đầu tiên là huyền môn, như không ngoài suy đoán, hắn sẽ là huyền môn tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo. Thứ nhì, Hắc Bạch Học Viện có cái kêu đường lỗi người, trong hai năm qua biểu hiện đã mắt, sau này sẽ là tiếp theo đảm nhiệm viện trưởng. Đường lôi đúng La Thành Đại La Vực một thành viên, hai người quan hệ thập phần tốt hơn. Cuối cùng, vẫn là thiên ngoại lâu bên kia, Tư Không Lạc biến thành thiên ngoại tiên duy nhất đồ đệ, sau này thiên ngoại lâu cũng sẽ là vị này người may mắn. Tư Không Lạc cùng La Thành quan hệ, người biết không ít. Huyền môn cùng thiên ngoại lâu hiểu lòng không hết, sẽ không để lại dư lực bồi dưỡng đây đối với Kim Đồng Ngọc Nữ. Cho nên nói, La Thành nếu như chết ở Phiêu Miểu Cung, mặc kệ sự tình đúng sai, đều cần cho huyền môn cùng thiên ngoại lâu bàn giao. Cái này bàn giao sẽ là Nam Cung Ly tự nhận lỗi thoái vị. Được rồi, tuy rằng không thể giết hắn, bất quá bắt cái này sau, ta muốn cho hắn sống không bằng chết, để cho huyền môn trưởng giáo tự mình đến yếu nhân. Nam Cung Nguyệt oán hận nói. Nghe được, vô luận La Thành hiện tại thật sinh mạnh, nàng vẫn như cũ không có sợ hãi. Nơi này dù sao cũng là Phiêu Miểu Cung địa bàn, cao thủ vô số kể, La Thành hung hăng càn quấy không được bao lâu. Bất quá, trong thời gian ngắn vẫn là có thể phách lối. Nam Cung Yến một đội người bị La Thành cùng Tiểu Phong đánh bại, một người một lang chạy vào Phiêu Miểu Cung. La Thành, trước cho ta xuống đi a. Lục Tuyết Kỳ phát hiện mình bị quên lãng, cũng theo bị mang vào. Phụ thân, ngươi không ra tay sao? Thấy La Thành đi xuống, Nam Cung Nguyệt vội la lên. Không giống thần sắc. Nam Cung Ly chỉ nói bốn chữ, theo hắn lời nói mới rồi đến xem, hắn không thích lưu lại nhược điểm làm cho nói. Rồi hay nói La Thành, hắn bay vào Phiêu Miểu Cung, thấy từng cái kinh ngạc mặt, rất nhiều cùng hắn cùng tuổi, thậm chí tuổi tác so với hắn lớn Phiêu Miểu Cung đệ tử dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn hắn. Ở những người tuổi trẻ này trong ấn tượng, cho dù là biến thành tạo hóa cảnh, cũng không có can đảm đi một mình đấu một cái vạn năm thế lực. Mặc dù nói La Thành ỷ vào hậu trường đủ cứng, nhưng Phiêu Miểu Cung chỉ cần đem hắn bắt, mất mặt người vẫn như cũ sẽ là chính hắn. Bất quá, ba chuyển tạo hóa cảnh chậm chạp không có xuất thủ, đều cùng Nam Cung Ly ôm tương đồng ý nghĩ. Ngươi coi Phiêu Miểu Cung là thành địa phương nào? Cho như ngươi vậy làm càn. Rất nhanh, hai chuyển tam nguyên tạo hóa cảnh lên sân khấu, hơn nữa không chỉ một nhân, cũng không cùng phương hướng bay tới sáu người, nữ có nam có, bên ngoài tuổi tác cũng không giống nhau, nhưng đều là vẻ mặt tức giận. Không muốn chết, cút ngay cho ta. Nhưng mà sáu người này ở La Thành trong mắt, huyền như đang ghét con ruồi, căn bản không để vào mắt. Điều này làm cho sáu người này làm sao có thể tiếp thu, nhất là ở bản thân Phiêu Miểu Cung. Cái này nếu là không bắt La Thành, sau này đối mặt vãn bối đều không ngóc đầu lên được. Bắt hắn. Tộc trưởng nói không thể giết hắn, nhưng chưa nói không thể phế hắn. Không sai. Đem hắn tu vi phế đi. Lên. Sáu người bầy ủng mà lên, đem hết toàn lực, chỉ phải bảo đảm La Thành bất tử, gãy tay gãy chân không xen vào. Các ngươi muốn chết, tiễn. La Thành tả thủ thần lôi kiếm biến hóa ra sinh tử bút, xem thường liếc mắt một cái sáu người này, ngòi bút xác định trên không trung một điểm nào đó. Mau lui lại. Gần như đồng thời, Phiêu Miểu Cung truyền đến ba chuyển tạo hóa cảnh thanh âm, rõ ràng cho thấy có cao thủ ngồi không yên. La Thành một chữ này, là muốn người chết. Sáu người cũng đều biết sinh tử bút lợi hại. Ngay ban nãy, La Thành ở trận pháp bên ngoài nói dọa thời điểm, bọn họ cùng cái khác Phiêu Miểu Cung những người khác đều ở quan tâm. Lúc đó, La Thành không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Trên thực tế, ở Phiêu Miểu Cung bên trong, đã sớm tiếng cười liên tục, đại bộ phận nhân đùa cợt La Thành, thậm chí mở miệng chửi rủa, dùng ánh mắt khinh thị nhìn La Thành muốn làm sao phá trận. Ở La Thành lấy ra sinh tử bút thời điểm, không ít Phiêu Miểu Cung người bị hắn quét sạch thần sắc hù dọa, bất quá vẫn như cũ cho là hắn là ở giả bộ. Thẳng đến trận pháp phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, đến cuối cùng trận pháp tiêu thất một khắc kia, tập thể trận mắt hốc mồm vẻ mặt. Đáng tiếc La Thành không nhìn thấy. Điều này cũng làm cho không ít Phiêu Miểu Cung người sản sinh đoán chừng, liền nhất chuyển nhất nguyên tạo hóa cảnh đều phòng ngừa không được trận pháp, như vậy làm sao sau này đối mặt cường địch thời điểm bảo hộ tộc nhân. Phiêu Miểu Cung cao tầng có khổ nói không nên lời, trước không nói sinh tử bút uy lực, La Thành đem lực lượng tập trung ở trận pháp sơ hở điểm ấy, thì không phải là ai có thể tùy tiện làm được. Trận pháp bí mật, chỉ cần Phiêu Miểu Cung thành viên trung tâm biết. La Thành lại chỉ dùng liếc mắt. Như đã nói qua, sinh tử bút một chữ viết ra sau, xông lại động thủ sáu trên thân người uy phong biến mất, thay vào đó chỉ có sợ hãi cùng không trở ngại. Bọn họ nhìn không ra cái chữ này chỗ lợi hại ở đâu, lại có thể cảm nhận được nguy cơ đang từng bước tới gần. Đột nhiên, một ngọn gió hướng bọn họ thổi qua, bọn họ còn không có nhận thấy được. Ghê tởm. Trước kia thốt ra cao thủ không nhẫn lại được, không thể dễ dàng tha thứ tộc nhân tử vong. Chương 1323, cực kỳ bi thương. Chí mạng mà lại không có hình gió to thổi hướng Phiêu Miểu Cung sáu người, như không ngoài suy đoán. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Bất quá ở đây hết thể sắp phát sinh thời điểm, vô số đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào sáu người quanh thân, kiếm mang hóa thành cái khiên đưa bọn họ bảo vệ. Một giây kế tiếp, sáu giới thanh thúy buồn bực trước sau vang lên. Thanh âm truyền tới sau, thấy sáu người này thần sắc, Phiêu Miểu Cung người nhất tề ngược hít một hơi khí lạnh. Sáu người bản thân bị trọng thương, yếu ớt, bọn họ không phải là bị sinh tử bút gây thương tích, mà là bị hai cổ cường đại vô cùng lực lượng đụng vào nhau sinh ra uy lực chấn thương. Không khó nhìn ra, nếu như không đúng kiếm mang bảo hộ, sáu người đã đúng người chết. Thật là ác độc. Không ít người phát ra từ nội tâm kinh ngạc. La Thành lại dám ở Phiêu Miểu Cung giết người, đây là liều mạng hành vi. Bọn họ lại đã quên, La Thành ban nãy giết chết Nam Cung Nguyệt một kiếm kia. La Thành trả giá cao cũng không nhỏ. Tự thân lực lượng ở sinh tử bút viết ra hai chữ sau thấy đấy, hiện tại chỉ có thể dùng đại hoàng đan cùng dựa vào lực lượng chi nguyên. May mắn có huyền thiên quyết, bằng không thì chữ thứ hai vô luận như thế nào đều không viết ra được đến. La Thành đột nhiên nghĩ đến có thể lại đi huyền môn phía sau núi học tập huyền thiên quyết đệ nhị trọng, hữu ích sử dụng sinh tử bút. La Thành. Trước kia thanh âm kia buộc phát ra gầm lên giận dữ, xuất thủ vị này ba chuyển tạo hóa cảnh nhịn không được đi ra. Một cái lao giả, một đầu áo choàng tóc bạc, lại không thấy giống tuổi già, trái lại cao to và vỡ, vẻ mặt uy nghiêm, cặp mắt kia bức ép người khác, áp lực vô hình có thể để cho ba chuyển dưới tạo hóa cảnh chịu không nổi. Bất quá có chí tôn tâm La Thành không sợ ánh mắt của đối phương. Bọn họ đều là tộc nhân của ngươi, ngươi máu mủ, ngươi cư nhiên hạ tử thủ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tộc nhân. La Thành ngẩn người, tiếp lời nhịn không được bật cười, châm chọc nói. Hóa ra lúc này các ngươi mới nhớ tới ta có một nửa huyết mạch là của các ngươi Phiêu Miểu Cung à, ta đây ngược là muốn hỏi một chút, mẫu thân ta đi đâu? Nói đến mẫu thân, hắn nghĩ đến Ma Huyền, trong cơn giận dữ, trí tôn tâm nhảy càng lúc càng nhanh. Đón đối phương cặp mắt kia. Vị này Phiêu Miểu Cung lão giả đúng là bị giật mình. Nghe được La Thành nhắc tới người này, tất cả Phiêu Miểu Cung đều là một mảnh ồ lên, trước lúc này, Nam Cung Tuyết tên này đúng cấm kỵ. Không trung Nam Cung Ly thần sắc cũng là nhất biến. Thúc thủ chịu trói, ta xem ở mẹ ngươi phân thượng, không giết ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng Phiêu Miểu Cung không ai, chỉ là không muốn ra tay bắt ngươi. Hắc hắc. Nghe nói như thế. La Thành cười càng hài lòng, nói ra, ta là nhất chuyển nhất nguyên cảnh giới. Vô luận đi đâu, đánh bại người ta tốt nhất cũng là ngang nhau cảnh giới, khả năng không mất mặt, nếu không, hai chuyển tạo hóa cảnh xuất thủ cũng là nói được đi tới, các ngươi không muốn ra tay, bất quá là không muốn để cho người khác biết tất cả Phiêu Miểu Cung, lại muốn xuất động ba chuyển tạo hóa cảnh khả năng hàng phục nhất chuyển tạo hóa cảnh. Ngươi nếu biết, ngươi cho là có thể ỷ vào điểm ấy hoành hành vô kỵ sao? Ban nãy sáu người này nếu như đã chết, ngươi sẽ tại chỗ chết. Lao giả cả giận nói. Phi, ngươi cho là ăn chắc ta. Ta cho dù là tự bạo, hôm nay cũng muốn mang người của ta đi, ta cũng muốn nhìn, các ngươi Phiêu Miểu Cung có thể hay không thừa nhận tổn thất. La Thành tính cách dễ làm liều, nhưng luôn hơn cái lý trí người. Nhưng mà Phiêu Miểu Cung đem Liễu Đình trộm tới, hôm nay sinh tử chưa biết, La Thành cái gì cũng không đoái hoài tới. Huống chi còn có cái ma đao bản La Thành. Hắn không sợ tử vong. Ngay sau đó, La Thành lấy ra cung cùng tiễn, nguyên lực hết thể dùng tới, nhắm ngay lão giả này bắn đi tới. Lão giả thấy hắn nói động thủ liền động thủ, giận tím mặt, bất quá cảm thụ được nguyên lực một mũi tên uy lực. Không để ý tới phẫn nộ, vội vã bay lên trời đem linh kiếm tại trước người ngăn cản. Lại là một tiếng vang thật lớn, còn hơn hồi nãy nữa mạnh hơn. Lão giả cứng rắn theo tại chỗ bị bắn bay vài trăm thước xa. Ghê tởm. Bị nguyên lực một mũi tên bắn trúng, lão giả còn có thể phát ra trung khí 10 phần thanh âm. Cái này phi thường rất giỏi, bất qua dáng vẻ của hắn rất là chật vật, trên cánh tay vết thương chảy tiên huyết. La Thành cư nhiên để cho ba chuyển tạo hóa cảnh chảy máu. Phiêu Miểu Cung vãn bối mau điên rồi. Nếu như không đúng lập trường bất đồng, bọn họ nhất định sẽ điên cuồng sùng bái La Thành. Đến A, ta còn có một tiễn. Nhìn lão giả tức sủi bọt mép thân sắc, La Thành leo lên một mũi tên, khiêu khích nhìn sang, hắn kỳ thực bắn không ra mũi tên thứ hai, nhưng giả bộ giả vờ giả vịt vẫn có thể làm được. La Thành, ngươi mau nhìn bên kia. Lục Tuyết Kỳ chỉ vào hướng đông nam. Chỗ đó đang có khói bay lên, La Thành lập tức nghĩ đến cái gì, không nói hai lời hướng bay đi. Lão giả do dự hồi lâu, thực sự không dám ra thủ ngăn cản. Kỳ thực lúc này La Thành tình trạng đã thấy đáy, Nam Cung Yến tới đều không chịu nổi. La Thành. Bay qua sau, La Thành nhìn thấy Niếp Tiểu Thiến cùng Cố Phán Dương hai cái nữ nhân đang trên nóc nhà hướng hắn ngoắc. La Thành phát hiện hai cái nữ nhân mặt kích động hướng đi hắn gọi xuống, cũng không có thanh âm truyền tới. Nhìn lại các nàng chỉ vào trên nóc nhà trống không động tác, vội vàng dừng lại. Hóa ra ở tòa cung điện này xung quanh, một cái trận pháp đem cắt đứt. Bởi vậy có thể thấy được, Phiêu Miểu Cung đúng cưỡng ép đem người ở tại chỗ này. La Thành đã không có khí lực phá trận, chỉ có thể tiến vào Long Cung, thông qua Long Cung đi qua trận pháp. Phiêu Miểu Cung thủ hộ đại trận phòng bị xuống không gian linh khí, nhưng mà loại nhỏ trận pháp không có cường đại như vậy. Các ngươi không có sao chứ? Liêu Đình ở đâu? La Thành xuất hiện trên nóc nhà, nhìn Niếp Tiểu Thiến cùng Cố Phán Xương không có trở ngại, thả lỏng dưới một hơi thở, Liêu Đình không ở, để cho hắn cảm thấy không ổn. Niếp Tiểu Thiến cùng Cố Phán Xương đều là kiên cường nữ tử, không có kiểu cách cùng khóc lóc kể lể. Cố Phán Xương luôn luôn tỉnh táo, nàng trật tự rõ ràng, ngữ tốc nhanh chóng nói với hắn, Phiêu Miểu Cung người nói ông ngoại ngươi cần thiên đan, để cho Liễu Đình luyện chế, cũng nói cho nàng biết, như vậy có thể chữa trị ngươi cùng Phiêu Miểu Cung quan hệ. Liễu Đình ngốc hồ hồ cùng đến, ta và Tiểu Thiến cảm thấy không thích hợp, chạy tới nói muốn gặp một lần ông ngoại ngươi, kết quả Phiêu Miểu Cung thoáng cái trở mặt, đem chúng ta vây khốn. Ngoại công ta. La Thành liền vội vàng lắc đầu, mẫu thân hắn bị lưu đẩy tới Ma Huyên, chính là bởi vì ông ngoại hắn chết đi, mẫu thân ở Phiêu Miểu Cung mất đi chỗ dựa vào, bị Nam Cung Ly lưu đẩy. Liêu Đình hiện tại đang luyện chế thiên đan. La Thành hỏi. Hai nữ gật đầu. Nếu biết là giả, vì sao còn muốn đi luyện chế thiên đan? La Thành kích động đạo. Dù lừa gạt sao, chỉ có thể uy hiếp. Niếp Tiểu Thiến bất đắc dĩ nói. Uy hiếp. Ngươi là nói hai người các ngươi. Cố Phán Xương phẫn nộ, nói ra, chúng ta vốn là đến bang trợ Liêu Đình, không nghĩ tới biến thành nàng trói buộc. Phiêu Miểu Cung người nói nếu như nàng không luyện chế thiên đan, hai chúng ta sẽ chết ở chỗ này. La Thành hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế lửa giận trong lòng. Thật là phách lối Phiêu Miểu Cung. Tiểu Thiến ngươi là huyền môn đệ tử, bọn họ cư nhiên cũng không để vào mắt. Chắc là Phiêu Miểu Cung cần thiên đan người rất trọng yếu. Phiêu Miểu Cung không tiếc đắc tội huyền môn. Rất trọng yếu. Còn hơn các ngươi. Mặc kệ người nọ là ai, đều không đáng giá nhắc tới. La Thành nói một câu, nghĩ đến Liêu Đình tình cảnh hiện tại, tự biết thời gian không nhiều lắm, lại nói, hai người các ngươi tiến nhập Long Cung, giúp ta chỉ đường. Tốt. Chật, La Thành cùng Tiểu Phong cùng với hai nữ tiêu thất ở tại chỗ. Ta làm sao bây giờ a? Vẫn còn ở loại nhỏ trận pháp phía ngoài Lục Tuyết Kỳ trận tròn mắt. Khá tốt ngăn chặn nàng gió to không có tiêu tán, bằng không thì nàng sẽ bị tươi sống ngã chết. Liêu Đình tại Hậu Sơn luyện chế thiên đan. Nơi đó có người chấn giữ, tối thiểu đúng 3 chuyển tạo hóa cảnh. Niếp Tiểu Thiến nói ra. 3 chuyển. La Thành cau mày, cái này độ khó cũng không nhỏ. Hắn đột nhiên nhớ tới bàn tay mình dạy, không phải đã nói sẽ không để cho Liêu Đình người đang ở hiểm cảnh sao. Hay là nói, Liêu Đình tự nguyện luyện chế thiên đan, hắn không có cách nào quản. Nhưng mà Niếp Tiểu Thiến bị vây ở chỗ này, hắn nói như thế nào cũng muốn xuất thủ. Cứ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, La Thành khống chế được Long Cung hướng phía sau núi đi. Đối với Phiêu Miểu Cung người mà nói, La Thành tương đương với biến mất. Ở Niếp Tiểu Thiến chỉ đường dưới, La Thành tìm được Liễu Đình luyện chế thiên đan địa phương, là ở một cái sơn động bên trong. Ngọn núi kia quả thật có 3 chuyển tạo hóa cảnh, hơn nữa số lượng đúng 3 cái. La Thành chỉ có thể cầu khẩn bọn họ không phát hiện được Long Cung, chậm rãi hướng sơn động đến gần. May mắn đúng, Long Cung quả thực cường đại, không có bị bọn họ phát hiện. Đi qua kín không kẽ hở thần thức, tiến vào sơn động trong. Nghìn vạn không cần có sự tình a. Sơn động bên trong đều là hơi, tầm mắt như có như không, La Thành cẩn thận khống chế được Long Cung, tìm kiếm Liễu Đình thân ảnh. Sơn động tận cùng bên trong, có một cái đỏ bừng lò luyện đan. Nhiệt độ cao dọa người. Liễu Đình. La Thành thấy ở lò luyện đan cách đó không xa, Liễu Đình nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Hắn không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp thoát ra Long Cung, chạy đến Liễu Đình bên người. Vừa ra Long Cung, thủ tại chỗ này 3 cái tạo hóa cảnh lập tức nhận thấy được động tĩnh. Hắn làm sao đi vào? Không gian linh khí. Đúng không gian linh khí. Mau. Phong kín ngọn núi này, bằng không thì hắn sẽ trốn chạy. Bên ngoài trước sau vang lên 3 người hổn hển thanh âm. Bất quá La Thành không để ý tới những thứ này. Đem Liễu Đình ôm vào trong ngực, hai tay run rẩy vỗ nhẹ tái nhợt không có huyết sắc gương mặt. Ta bước lên tử vong phiêu lưu vì ngươi luyện chế thiên đan, ngươi lại đối với ta như vậy. Không biết vì sao, La Thành nhớ tới Liễu Đình lần trước bi thương muốn tuyệt thanh âm, trong lòng không nói ra được hối tiếc cùng thống khổ. Một giọt giọt nước mắt đánh trên đất, rơi vào Liễu Đình trên người. Phiêu Miểu Cung. Các ngươi đều phải chết. Đều phải chết. Giờ khắc này, La Thành hy vọng ma đao nơi tay, ban tặng hắn lực lượng, đem Phiêu Miểu Cung giết được sạch sẽ. La Thành. Đột nhiên, La Thành nghe được trên đời đẹp nhất rượu thanh âm, túi đầu một nhìn, Liễu Đình mở to cặp kia hồn nhiên ánh mắt nhìn hắn, mặt mê hoặc cùng mệt mỏi ra rời. La Thành. Ngươi tại sao sẽ ở cái này? Thật tốt quá, cảm tạ trời xanh. La Thành kích động đem Liễu Đình ôm lấy, như đứa bé mang theo nước nợ nói, ta nghĩ đến ngươi đã chết. Ta là ngươi vị hôn thê, chúng ta còn không có thành thân, ta sẽ không chết. Liễu Đình cười, lấy tay sờ sờ La Thành tóc đen. La Thành tâm tình thay đổi rất nhanh, cũng không biết nên nói cái gì. Thiên đan ta đã luyện chế thành công, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Liễu Đình lại nói, thiên đan. Nghe được hai chữ này, La Thành nghĩ đến tình cảnh hiện tại, đem mặt lau khô tịnh, hít sâu một hơi, ôm Liễu Đình đứng lên, ánh mắt miết hướng động khẩu. Vừa vặn, động khẩu xuất hiện một cái Phiêu Miểu Cung tạo hóa cảnh, hắn đón nhận La Thành ánh mắt của, như bị sét đánh, dừng lại không tiến lên. Đây là ánh mắt gì a? Chương 1324, Thiên Đan Bí Mật. La Thành. Liễu Đình lấy tư cách xa người quen biết hắn, thấy ánh mắt này, phương tâm đại loạn. Vội vàng nói, coi như hết, đem thiên đan cho bọn hắn, toàn bộ không có việc gì là được rồi. Để cho nàng lo lắng nhất tình huống xảy ra, La Thành không nói gì, đi tới bên cạnh lò luyện đan, mở lò ra, đem mai hắn đã từng dùng qua thiên đan cầm ở trên tay. Động khẩu người nọ thấy như vậy một màn, đại hỉ không thôi, chuyển thân hướng Phiêu Miểu Cung hô, được cứu rồi. Được cứu rồi. Thiên đan luyện chế thành công. La Thành vẫn như cũ không nói lời nào. Hắn đem thiên đan cầm ở trên tay, cũng phát hiện ở sơn động trong vô pháp tiến nhập Long Cung. Mảnh không gian này đều bị phong kín. Đi. Bất quá không gian được phong chết, không có nghĩa là không thể thả rời đi nơi này. Hắn ôm Liễu Đình hướng phía sơn động xa mỏng địa phương đụng tới. Phiêu Miểu Cung không ít bay tới người chỉ thấy đến ngọn núi này phát ra buồn bực, tiếp lời sơn thể mặt khác một bên đá vụn vẩy ra, La Thành ôm Liễu Đình vọt ra. Đứng lại! Vô số tạo hóa cảnh theo bốn phương tám hướng vây đến, tất cả mù quáng, bởi vì thiên đan ở La Thành trên người. La Thành tiếp tục bay về phía trước, rời xa sơn động, chạy ra phong kín phạm vi, lại để cho Liễu Đình tiến nhập Long Cung. Lẻ loi một mình, La Thành cả người cảm thấy thoải mái, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, phối hợp hắn lạnh lùng ánh mắt, để cho xung quanh Phiêu Miểu Cung người dừng bước lại. Ban nãy La Thành biểu hiện đích thực quá kinh người, hai chuyển tạo hóa cảnh không dám hành động thiếu suy nghĩ. La Thành, thiên đan đã luyện thành, người của ngươi cũng đã không có việc gì, không nên gây thêm rắc rối, đem thiên đan giao ra đi. Nam Cung Ly cùng vài tên ba chuyển tạo hóa cảnh chạy tới, sợ ném chuột vỡ đồ bọn họ còn nói xuống vô sỉ. La Thành, quên ta nói với ngươi sao? Ngươi trưởng thành muốn để ý tính, không nên bị cảm tính xông choáng vắng não, ngươi đích thực giận, trước vào đến A. Lưu Vân hiện tại biết Long Cung lợi hại, chỉ hy vọng La Thành có thể nhanh lên một chút tiến đến. Nhưng La Thành không để ý tới nàng, để cho nàng tức giận đến không nhẹ. Vô dụng. Ba cái nữ không người nào lại lắc đầu, lấy các nàng đối với La Thành lý giải, biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Như vậy một cái lô mãng người là thế nào đi cho tới hôm nay? Lưu Vân ngẩn người. Hồn hển mắng một câu. Muốn không? La Thành giơ lên trong tay thiên đan, hướng Nam Cung Ly hỏi. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Nam Cung Ly chú ý tới La Thành năm ngón tay theo sát thiên đan, chỉ cần hơi chút dùng sức, thiên đan liền sẽ vỡ vụn, vì vậy để cho tộc nhân không nên khinh cử vọng động. Nếu như ta muốn ngươi chết, La Thành lại nói. Phiêu Miểu Cung người hai mặt nhìn nhau, tiếp lời đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly. Nam Cung Ly đầu tiên là mặt vô biểu tình, tiếp lời nhún vai nói, La Thành, không cần thiết như vậy. Theo kết quả đến xem, đều rất hoàn mỹ, chúng ta còn có thể làm một khoản giao dịch, ngươi bây giờ biến thành tạo hóa cảnh, cần tư nguyên địa phương càng nhiều, ngươi cứ việc nói. Ta muốn ngươi chết. La Thành thờ ơ, ánh mắt băng lãnh theo dõi hắn, một chữ một cái nói ra những lời này, mỗi cái chữ hạ xuống, cũng làm cho không khí ngưng kết vài phần. Điều đó không có khả năng. Mắt thấy vô pháp thuyết phục hắn, Nam Cung Ly quyết định đổi lại một cái phương thức, nói ra, ta có thể. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đến La Thành đem thiên đan đưa đến bên mép, sắc mặt đại biến, kinh hô, ngươi muốn làm gì? Nhưng này không ngăn cản được La Thành, không những đem thiên đan đưa vào trong miệng, còn từ từ mà nhấm nuốt. Miệng vọng lại thanh âm yên tĩnh không tiếng động không trung vô cùng trói tai. Quả nhiên là người điên. Long Cung bên trong Lưu Vân bất đắc dĩ nói. Đây là La Thành A. Ba cái nữ không người nào lại cười khổ, một điểm cũng không ngoài ý liệu. Đây càng để cho Lưu Vân chịu không nổi. Người cái này hỗn đản. Xuất sinh. Ngươi biết thiên đan ý vị như thế nào sao? Ngươi cùng ngươi không biết xấu hổ nương như nhau. Chết tiệt. Chết tiệt. Thẳng tuất bảo trì lý trí Nam Cung Ly triệt để bạo phát, lời nói ra để cho Phiêu Miểu Cung người đều vô cùng kinh ngạc không thôi. Bất quá ngẫm lại, Nam Cung Ly sẽ có phản ứng như thế cũng là tình lý trong. Phiêu Miểu Cung cách làm không chỉ là đắc tội huyền môn, còn có trung vực đan hội. Ép Linh Đan Sư bước lên nguy hiểm tánh mạng luyện chế Linh Đan. Đây là bất kỳ một cái nào Linh Đan Sư đều không thể dễ dàng tha thứ. Phiêu Miểu Cung sẽ là việc làm trả giá thật lớn. Nhưng nếu như đạt được thiên đan, cũng để cho thiên đan phát huy ra tác dụng, trả giá cao căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần người kia được rồi, chân vũ đại lục đều muốn ngăn cản không được Phiêu Miểu Cung. Nghĩ đến đây, Nam Cung Ly hận không thể đem La Thành bầm thây vạn đoạn. Nhớ kỹ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bất quá, La Thành ánh mắt của để cho hắn ý thức được không chỉ có là hắn hận La Thành. La Thành đồng dạng hận hắn. Nếu như muốn nói ai hận ý lớn hơn nữa, theo lẫn nhau đang lúc trong mắt sát ý có thể có được đáp án. Cầu khẩn đi, cầu khẩn ta vĩnh viễn biến thành không được ba chuyển tạo hóa cảnh, bằng không thì ngày đó đến, sẽ là ngươi tử kỳ. Nói xong lời này, La Thành thân thể biến mất, tiến vào Long Cung. Thiếu chút nữa là có thể bố trí xong trận pháp. Nam Cung Ly vang lên bên tai không cam lòng thanh âm, nhưng hắn không có bất kỳ phản ứng nào, trong đầu tất cả đều là La Thành nói, còn có ánh mắt kia. Cuối cùng, hắn cảm thấy lạnh cả người. Một cái ba chuyển tạo hóa cảnh bởi vì nhất chuyển tạo hóa cảnh uy hiếp mà sợ. Long Cung bên trong, La Thành hao hết sức lực, nằm ngửa trên đất. Tiểu Phong cái thứ nhất vọt tới bên cạnh hắn, đuôi vẫy qua vẫy lại. Người đây cũng là hà tất, đây chính là thiên đan A. Đây mới là thiên đan. La Thành cười thần bí, từ trong lòng ngực sờ mó, lấy ra một quả thuốc, nói, phiêu miểu cung người căn bản chưa thấy qua thiên đan, thấy trong tay ta linh đan, vào trước là chủ đã cho ta dùng thiên đan. Vậy ngươi ban nãy phục đi xuống là cái gì? Liễu Đình đem thiên đan cất xong, nghi hoặc hỏi, nếu như là cái khác linh đan, bọn họ là có thể nhìn ra được. Chữa thương thuốc, còn là sinh tử cảnh mới dùng, bọn họ đương nhiên không nhìn ra. La Thành đắc ý nói. Đột nhiên, La Thành sừng sộ lên, nhìn Liễu Đình, trách cứ, Liễu Đình, ngươi lần này sơ suất quá, quá lô mãng. Nếu như không đúng Liễu Đình bị lừa gạt đến, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Phiêu miểu cung lợi hại hơn nữa, cũng không dám ở huyền môn cướp người. Kỳ thực, Liễu Đình muốn nói cái gì, nhưng bận tâm có Lưu Vân cái này ngoại nhân, vì vậy gần kề La Thành lỗ thai, nhẹ giọng nói, kỳ thực thiên đan 50% tử vong có thể là giả, luyện chế thiên đan căn bản sẽ không chết. Cái gì? Thực sự, ta cũng vậy lần đầu tiên luyện chế sau mới biết được điểm ấy. Ta nghĩ đúng chế tạo ra thiên đan dược phương người muốn thông qua thuyết pháp này để phán đoán một người kiên định không kiên định. Như vậy thiên đan, chẳng phải là người người có thể luyện chế. Cũng không phải, dược phương không phải ai đều có, hơn nữa phải có kiên định tín niệm mới có thể, mà người bình thường sợ hãi tử vong, không sợ hãi, căn bản vô pháp bắt đầu. Hơn nữa mỗi lần luyện chế hết đều tiêu hao to lớn, cũng là ta tại sao phải nằm ở bên cạnh lò luyện đan nguyên nhân. Liêu Đình nói ra. La Thành mím môi một cái, nhìn Mai Thiên Đan, không biết nên nói cái gì. Chương 1325, danh khí tăng mạnh. Cũng là bởi vì điểm ấy, Liễu Đình mới có thể đi phiêu miểu cung, nỗ lực chữa trị La Thành cùng phiêu miểu cung quan hệ. Đã như vậy, vì sao không nói sớm? La Thành dùng thần thức len lén hỏi. Không thể nói, một khi nói ra, luyện chế thiên đan người sẽ càng ngày càng nhiều. Hóa ra ngươi là nghĩ độc nhất một nhà A. La Thành cũng không nghĩ tới Liễu Đình có cái này tiểu tâm tư. Mới không phải. Liễu Đình lắc đầu, thập phần nói thật, nếu muốn luyện chế thiên đan thành công, phải ôm liều chết quyết tâm, một khi thất bại, vẫn là sẽ chết. Vậy ngươi mới vừa nói. La Thành bị này thiên đan làm hồ đồ. Luyện chế thành công một lần người mới có thể cảm nhận được điểm ấy, cũng ở sau này bảo đảm thuận lợi luyện chế thành công. Được rồi. La Thành lòng nghĩ lúc này mới hợp lý. Người người biết thiên đan sẽ chết, cũng không chỉ là bởi vì lời nói dối, mà là có ghi lại sự thật. Giản đơn mà nói, lần đầu tiên luyện chế thiên đan người có thể sẽ chết. Liễu Đình sở dĩ chưa nói, là không tiến lên 100% xác định, dù sao đối mặt là tử vong. Thẳng đến lần thứ 2 thành công, nàng mới để xác định. Nhưng phiêu miểu cung người không biết điểm ấy, bọn họ không để ý ngươi tính mạng, ép bức bách ngươi luyện chế thiên đan, đây là không thể tha thứ. La Thành nói ra, lần này sau khi trở về, ta sẽ đi tìm đan hội. Liễu Đình cũng không phải gặp cảnh khốn cùng, chuyện này sẽ không dễ dàng được rồi. La Thành lại nói, Tiểu Thiến cùng Phán Xương các ngươi theo thứ tự là huyền môn đệ tử cùng Hắc Bạch học viện đệ tử, phiêu miểu cung hoàn toàn không thấy, đem bọn ngươi giam lỏng. Niết Tiểu Thiến cùng cố Phán Xương minh bạch hắn có ý gì, lại có chút chần chờ. La Thành, phiêu miểu cung dù sao cùng ngươi. Cái này không quan trọng. Bây giờ phiêu miểu cung không có quan hệ gì với ta. La Thành ngắt lời nói. Vậy được rồi, sau khi trở về ta dốc lòng cầu học viện. Cố Phán Xương nói ra. Đúng rồi, vị này chính là. Liễu Đình đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía ngồi ở chỗ kia Lưu Vân, ánh mắt lộ ra hổ nghi cùng cảnh giác. Các ngươi khỏe, ta là Lưu Vân, bởi vì bị người đuổi giết. Cho nên trốn ở cái này Long Cung lánh nạn, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Lưu Vân mỉm cười, tự nhiên trang nhã. Bất quá ba nữ rõ ràng không hài lòng, các nàng đều biết La Thành một đoạn thời gian rất dài, không biết có Lưu Vân người này. Hơn nữa có thể tiến nhập Long Cung, biết tên Long Cung, cùng La Thành quan hệ tuyệt không bình thường. Ánh mắt của các nàng tụ tập ở La Thành trên người. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Xem ra là bị hiểu lầm, chính ngươi nhìn làm đi. Có thể nói kinh nghiệm của ta. Lưu Vân dùng thần thức nói với hắn. Nói rất dài dòng. Kết quả là, La Thành hao phí một phen công phu đem ở ngũ vực chiến trường cùng Lưu Vân gặp nhau đi qua nói ra. Nghe tới hai người ngay từ đầu muốn giết chết lẫn nhau thời điểm, Ba cái nữ người vạn phần kinh ngạc, vô pháp lý giải La Thành cùng Lưu Vân hiện tại tại sao sẽ ở Long Cung. Thẳng đến La Thành nói ra Lưu Vân ở Thiên Sư Đường bị lừa dối đi qua. Thân là nữ nhân, các nàng so La Thành trước đây phản ứng còn muốn cảm tính. Ánh mắt của các nàng thay đổi, tràn đầy thương hại, nhưng lại sợ mạo phạm Lưu Vân, không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Để cho các ngươi chê cười, chờ ta không cần kiêng kỵ cổ gia ngày đó. Sẽ rời đi nơi này. Lưu Vân khẽ cười nói. Không có quan hệ. Ba nữ không có ý kiến. Đúng rồi. La Thành nói lên Lưu Vân thời điểm, nghĩ tới một món khác chuyện trọng yếu, do dự mà có muốn hay không nói. Phán Sương, các ngươi cố ra. La Thành không đành lòng nhìn sang, đem cố ra tình huống nói ra. Lưu Vân trải qua cố ra đánh một trận, bất quá đến bây giờ mới biết cố Phán Sương đúng cố ra đại tiểu thư. Cố ra thảm trạng nàng còn ký ức hay còn mới mẻ, cứ đánh lui ma đạo. Cố ra trả giá cao cũng không nhỏ. Đã biết. Để cho Lưu Vân ngoại ý muốn đúng, cố Phán Sương sửng sốt rất lâu, ở những người khác không biết phải an ủi như thế nào thời điểm, nàng nhẹ nhàng nói một câu. La Thành thở dài một hơi, hắn biết cố Phán Sương bộ dáng như vậy mới là thương tâm nhất. Gì? Hình như thiếu một cái người. La Thành nhíu nhíu mày, có chút chần chờ. Không quá chắc chắn thần sắc. La Thành. Người cái vương bắt đạn. Phiêu Miểu Cung, Lục Tuyết Kỳ đứng ở một tòa cung điện lên, không để ý hình tượng, chửi ầm lên. Kỳ thực không cần Liễu Đình các nàng cáo trạng, ở trên đường trở về, liên quan tới La Thành xông vào Phiêu Miểu Cung tin tức như gió truyền khắp trung vực. La Thành bởi vì này sự kiện, ở trung vực thanh niên nhân trong lòng địa vị thẳng truy vị kia trung vực truyền kỳ. Đương nhiên, có chút điên cuồng sùng bái La Hầu người không muốn tiếp thu, bọn họ ôm cười nhạt thái độ. Nói La Thành bất quá là ỷ vào huyền môn cùng thiên ngoại lâu bối cảnh, Phiêu Miểu Cung mới để cho hắn loạn đến. Đây đúng là sự thật, bất quá bảo trì lý trí người đều biết, dù cho đúng tình huống như vậy, Phiêu Miểu Cung cũng sẽ không tùy ý một cái vãn bối ở nhà mình làm sàng làm bậy. Nhất là những người này hiểu được Phiêu Miểu Cung phái ra ba chuyển tạo hóa cảnh đều không ngăn cản La Thành thời điểm, càng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cho dù là năm đó La Hầu, cũng chưa làm qua chuyện như vậy. Hoặc là nói không dám làm. Mặt khác, ngoại trừ kinh ngạc Vu La Thành dũng khí cùng thực lực, Phiêu Miểu Cung việc làm cũng đưa tới thế lực khắp nơi quan tâm. Chỉ một chuyện chân tướng đơn giản là Phiêu Miểu Cung cần một quả thiên đan, cho nên tìm tới Liễu Đình, nhưng mà luyện chế thiên đan sẽ có tử vong phiêu lưu, vì vậy Phiêu Miểu Cung lấy Liễu Đình bạn tốt uy hiếp, cưỡng bách Liễu Đình mạo hiểm luyện chế thiên đan. Vô luận như thế nào nhìn, Phiêu Miểu Cung phạm vào sai lầm lớn. Nhất là giam lỏng huyền môn cùng hắc bạch học viện đệ tử, mọi người không nghĩ ra Phiêu Miểu Cung ở đâu ra lá gan. Tức giận nhất thế lực đúng đan hội. Đan hội thành lập ước nguyện ban đầu, chính là bởi vì ở hỗn loạn thời đại, thân phận của linh đan sư sẽ vì mình mang đến uy hiếp, có một chút cứng giả, thậm chí là thế lực sẽ đem linh đan sư nằm đến, coi bọn họ là nô lệ. Linh đan sư lịch sử, có rất nhiều ví dụ. Không ít linh đan sư bị nhốt ở nho nhỏ luyện đan phòng. Suốt ngày không gặp mặt trời, cho đến già chết. Sau lại có vị rất giỏi linh đan sư mắt thấy như thế, thành lập đan hội, để cho sở hữu linh đan sư đoàn kết cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cổ lực lượng cường đại. Cho đến ngày nay, đã không có người dám thương tổn linh đan sư, làm như vậy chắc chắn thu nhận tất cả đan hội lửa giận, hắn kết quả sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bây giờ còn sừng sững tại đây phiến cả vùng đất thế lực không có người nào có thể rời khỏi linh đan. Bọn họ mới là đan hội lực lượng mạnh nhất. Ở đan hội chủ trương dưới, huyền môn cùng hắc bạch học viện hướng Phiêu Miểu Cung xuống thông chi, 7 ngày sau đi vấn tội thai. Vấn tội thai. Ở trung vực là phi thường chỗ đặc thù, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ có làm mố cái thế lực phạm vào nhiều người tức giận mới có thể dùng tới. Phần lớn thời gian, nhất là đang cùng năm thường thay mặt, vấn tội thai đều là hoang phế. Trung vực người không nghĩ tới sự tình sẽ làm lớn như vậy. Lên vấn tội thai, Phiêu Miểu Cung tuyệt đối muốn lột một lớp ra. Khá tốt, trong chuyện này, không có ai tử vong. Mọi người suy đoán kết quả sẽ là Phiêu Miểu Cung tộc trưởng đương nhiệm Nam Cung Ly tuyên bố thoái vị kết thúc, còn muốn hướng ba cái thế lực bồi thường. Phiêu Miểu Cung tới cùng đang suy nghĩ gì? Người nào trọng yếu như vậy? Không tiếc phạm vào tối kỵ cũng muốn thiên đan. Đây là rất nhiều người quan tâm sự tình. Phiêu Miểu Cung không phải người ngu, dù cho tộc trưởng vờ ngớ ngẩn. Những cái kia sống không biết bao nhiêu năm đại trưởng lão cũng sẽ không cho phép. Phiêu Miểu Cung bước lên lớn như vậy phiêu lưu, nhất định là có bằng nhau hồi báo. Đáng tiếc cuối cùng bị La Thành phá hoại, tính toán thất bại, cũng đem trả giá không nhỏ đại giới. Đối với kết quả này, không ít thế lực ngầm len lén thả lỏng dưới một hơi thở, trong lòng len lén cảm giác kích xuống La Thành.